Mạnh Hướng Văn. Tránh được mùng một trốn đến quá 15 sao. Cái kia thanh âm lạnh hơn. Mạnh Hướng Văn mặt khổ thành khổ qua, nghĩ thầm, thật là nghiệt duyên, như thế nào làm một chuyện tốt còn trêu chọc thượng cái này sát tinh, hảo hảo vệ quốc hoàng tôn không làm, chạy tới Khánh Quốc làm gì. Đúng vậy, hắn ở Khánh Quốc làm gì. Hơn nữa một bộ bị Sơn Đại Vương bắt cóc ở Sơn Trại bộ dáng. Mạnh Hướng Văn trong đầu hiện lên kia mấy cái bị bắt đi Sơn Đại Vương hình tượng, lại hiện lên Tiêu Bình phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Chẳng lẽ hắn bị Khánh Quốc nữ cường đạo đoạt tới Sơn Trại đương áp trại phu lãng? Mạnh Hướng Văn cả khuôn mặt đều thành khiếp sợ trạng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiêu Bình, đem hắn từ trên xuống dưới nhìn quét một lần. Tiêu Bình mặt đã lanh đến có thể đem chung quanh đóng băng ba thước, hơn nữa loại này lãnh không phải bình thường lãnh, là âm lãnh, ngay cả mấy cái nữ binh đều theo bản năng cách hắn xa một chút, trong lòng dâng lên mau mau cảm giác. Mạnh Hướng Văn căng ra đầu đi qua đi chào hỏi, ha ha ha. Hào xảo a, ha, ngươi như thế nào tại đây a? Tiêu Bình không trả lời, chỉ huy nàng, ngươi đi cùng nàng nói, ta và ngươi nhận thức, làm ta tự hành rời đi. Hắn điểm điểm người phụ trách chất một cái nữ binh đội trưởng. Mạnh Hướng Văn Trang nghe không hiểu, quan phủ khẳng định còn có trình tự muốn xử lý đi, ngươi phối hợp một chút, quay đầu lại khẳng định sẽ làm ngươi đi, ta còn có việc. Tiêu Bình lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng xem. Mạnh Hướng Văn phía sau lưng lông tơ tất cả đều dựng lên. Tiêu Bình chậm rãi nói, ta lần này đúng là tới tìm ngươi, lần này nếu không khéo đi rời ra, ta đây chỉ có thể đi Phong Dương Hầu Phủ tìm người. Mạnh Hướng Văn trừng mắt, ngươi tìm ta làm gì? Tiêu Bình túi đầu nhìn nhìn chính mình xám xịt áo choàng, không nói lời nào. Hào đi, Mạnh Hướng Văn xem đã hiểu hắn ý tứ, đây là nói này phúc tình cảnh khó mà nói lời nói cho nên hắn không nói. Uy hiếp, trần trùi uy hiếp. Quỷ biết hắn là tới làm gì, nhưng là nàng hiện tại nếu là thấy chết mà không cứu, hắn liền nhất định sẽ đi Phong Dương thấy nàng cha mẹ. Đến lúc đó hắn gương mặt kia kia há mồm chết đều có thể bị nói sống, nàng cha mẹ không tin, người khác cũng sẽ tin. Mạnh Hướng Văn cường cười, cũng là, hiện tại không có phương tiện nói chuyện, bất quá chúng ta vẫn là muốn phối hợp quan phủ hành sự, vị đại nhân này không cho ngươi đi khẳng định là muốn hỏi ngươi ở sơn trại tao ngộ, chúng ta vẫn là đi theo đi một chuyến. Ngươi yên tâm, chúng ta Khánh Triều quan viên thực thanh liêm thánh minh, mặc kệ ngươi bị cái gì ủy khuất, bọn họ khẳng định sẽ vì ngươi làm chủ. Lời này lời nói ngoại đều đang nói Tiêu Bình ở sơn trại gặp cái gì không thể nói sự. Tiêu Bình ánh mắt đen đặc thành một đoàn, tối om, doa ngươi thật sự, Mạnh Hướng Văn một run run, chạy nhanh sau này đi rồi vài bước. Lúc này, Tiêu Bình bên người không ít nam nhân lại ô ô khóc lên, bọn họ đều là địa phương ba cánh. Bị cường đạo bắt được trên núi, thân nhân phần lớn ngộ hại, chính mình cũng mất đi trong sạch. Mạnh Hướng Văn nói gợi lên bọn họ đau xót chỗ, tức khắc tình khó tự ức khóc thành một mảnh. Mạnh Hướng Văn cùng Tiêu Bình đối nghịch tâm tư tan đi hơn phân nửa, tâm tình trầm trọng lên. Khánh Triều nam tử cùng vệ quốc nữ tử nào đó phương diện là tương tự, nam tử trinh tiết thập phần quan trọng, đặc biệt bởi vì nam tử không giống nữ tử có nguyên hồng, chưa xuất các tiểu công tử phần lớn bị gấp bội nghiêm khắc quản thúc. Thập phần để ý thanh danh, một khi thanh danh hơi chút không tốt, hôn sự liền khác nhau như trời với đất, thậm chí cả đời đều tẩy không thoát mặt trái ảnh hưởng. Hiện tại này đó từ sơn thượng hạ tới nam tử, nếu là bình thường ba tánh ngược lại hảo chút, dân gian không có đặc biệt chú trọng danh tiết, nếu là xuất thân thư hương quan lại nhà, chỉ sợ từ đây chỉ có thể là cái quá cấu người. Phần 855 Chương 855 Cưới Hàn Chín. Tiếng khóc thê thảm. Mạnh Hướng Văn cùng một bên binh lính đều tâm sinh chắc ẩn, vì bọn họ tương lai lo lắng. Tiêu Bình mãn lỗ thai đều là nam nhân tiếng khóc, sắc mặt càng ngày càng kém, nếu hắn phát ra khí lạnh có thể đóng băng người, phỏng chừng này đó thụ hại nam tử đã đều bị phong thượng miệng đông lạnh thành băng côn. Đáng tiếc hắn không thể, không chỉ có không cái này siêu năng lực, liền thoát khỏi trước mặt cục diện lực lượng cũng không có, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, chỉ có thể đi theo đội ngũ đi phía trước đi. Mạnh Hướng Văn xem hắn như vậy lại có chút đáng thương, cùng hắn bảo trì không xa không gần khoảng cách hỏi hắn, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Người bên cạnh ngươi đâu? Tiêu Bình sắc mặt đen kịt, trong mắt càng là hắc nùng đến giống mặc, hay còn đi phía trước đi rồi một đoạn đường, lúc này mới lạnh lạnh mà mở miệng, đã chết. Mạnh Hướng Văn cho rằng bọn họ cùng cường đạo đã xảy ra đánh nhau, ngươi mang theo bao nhiêu người, đều bị này đó cường đạo đánh chết. Tiêu Bình nói, hộ chủ bất lực. Còn có cái gì mặt sống trên đời? Mạnh Hướng Văn nghe lời này cảm thấy không đúng, trong lòng có nghi liền hỏi, có ý tứ gì? Bọn họ chết như thế nào? Tiêu Bình ngẩng đầu nhìn thoáng qua binh lính trung chỉ mờ mờ ảo ảo hiện lên quần áo sơn trại đại đương ra mấy người, trong miệng nói, còn có thể chết như thế nào, đương nhiên là bị cường đạo giết chết. Mạnh Hướng Văn lại cảm thấy không thích hợp, lấy nàng đối Tiêu Bình người này hiểu biết cùng trực giác, hắn kia mấy cái hộ vệ liền tính là bị cường đạo giết chết, trong đó tất nhiên còn có hắn một phần lực. Luận logic là không thông, chính là Mạnh Hướng Văn lại rất khẳng định. Tiêu Bình người này cực độ tự mình, hiện giờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, không biết có bao nhiêu hận, thủ hạ người hộ vệ không lo, hắn tất nhiên mang thủ. Sơn trại tất cả mọi người bị đưa tới địa phương phủ nha, cường đạo cùng với người nhà đều áp vào đại lao, Tiêu Bình này đó người bị hại bị an trí ở phủ nha mặt sau đái khách đại sảnh, có nha môn quan sai phân công nhau hỏi chuyện. Tiêu Bình bên này ngoài dự đoán đơn giản, 7 ngày trước bị bắt vào núi, đi theo hắn hai cái thị vệ đương trường đã chết, ba cái thị vệ cùng bị bắt giữ, hắn nói chính mình vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng, ba cái thị vệ vì bảo hộ hắn trước sau cùng sơn tặc phát sinh xung đột chết đi, ngày thứ 7 thời điểm, hắn còn không có nghĩ ra như thế nào chạy ra tới, quân đội liền đến. Tiêu Bình nói có sơn tặc khẩu cung bằng chứng, logic lưu loát không có hiểm nghi chỗ, cùng ngày chặn vạng, phủ nha liền thả người làm hắn rời đi. Mạnh Hướng Văn lại từ sơn tặc khẩu cung chung biết được, Tiêu Bình ba cái thị vệ một cái là phản kháng đánh nhau chúng chết, hai cái chủ động khuất phục, nhưng bởi vì diện mạo không phù hợp khánh triều người thẩm mỹ, cuối cùng vẫn là đã chết, hơn nữa tao ngộ không tốt lắm. Nay đỉnh núi sơn tặc là thật sự không chuyện ác nào không làm tội ác chống chất, nhưng cố tình Tiêu Bình không có vũ lực, lớn lên lại đẹp, lại không ai động hắn. Mạnh Hướng Văn trong lòng tò mò cực kỳ, nàng xác định, tất nhiên là Tiêu Bình làm cái gì mới bảo hộ chính mình 7 ngày an toàn. Nhưng là hắn rốt cuộc là như thế nào làm đâu. Tiêu Bình ra nha môn đỉnh đầy đường nữ nhân kỳ dị ánh mắt âm u mà vào khách điếm, một đường nói cái gì đều bất hòa Mạnh Hướng Văn nói, thẳng đến đứng ở khách điếm, mới nói một câu, ta muốn tắm gội. Mạnh Hướng Văn nhìn về phía tùy tùng Tẩy Nghiên. Tẩy Nghiên nha đầu này cũng là cái quán sẽ xem mặt đoán ý, vừa thấy Tiêu Bình chính là không dễ trọng, cho nên lời nói thiếu chân cần, tích cực chạy chân. Nhận được Mạnh Hướng Văn ánh mắt, nàng cầm tiền bao tiến lên cùng khách điếm trưởng quay đính phòng, chuyên môn nói làm tiểu nhị đưa nước tắm, nguyên bộ tắm gội vật phẩm đều an bài thượng. Tiêu Bình kia trương mang theo tiên khí mặt rốt cuộc đình chỉ hắc hóa, cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ vào phòng. Mạnh Hướng Văn buồn cười, quay đầu phân phó Tẩy Nghiên, đi mua hai bộ Tiêu công tử có thể xuyên xiêm y, muốn chọn bộ, hắn khẳng định sẽ không xuyên hôm nay này một thân. Tẩy Nghiên đỏ mặt tấp úng, tiểu thư, tiểu công tử quần áo. Ta đi mua nhiều ngượng ngùng a. Mạnh Hướng Văn trừng mắt, vậy ngươi là làm tiểu thư nhà ngươi đi mua sao? Thầy Nghiên cười mỉa, tiểu nhân không phải ý tứ này. Mạnh Hướng Văn không kiên nhẫn mà vây vây tay, quay đầu lại cho ngươi thưởng bạc, chạy nhanh đi. Ai? Được rồi. Thầy Nghiên lập tức theo tiếng, cất bước ra bên ngoài chạy. Mạnh Hướng Văn cách không đá nàng một chân, nha đầu chết tiệt kia. Tiêu Bình cái này tắm giặt sạch nửa canh giờ. Trên đường Mạnh Hướng Văn gõ gõ môn, đem quần áo mới đặt ở hắn cửa, tắm rửa xiêm y ta làm người mua tới, đặt ở cửa, ngươi tẩy xong rồi mở cửa lấy đó là. Bên trong rốt cuộc ôn tồn mà lên tiếng. Sau nửa canh giờ, Tiêu Bình khôi phục một thân tiên khí, Tẩy Nghiên riêng mua khánh triều tay áo rộng áo bào trắng mặc ở trên người hắn có vẻ hắn càng thêm người mặt như ngọc, tuấn giật phi phàm. Hắn nghe được cách vách có động tĩnh, trực tiếp đi vào. Vào cửa liền nhìn đến Mạnh Hướng Văn trước mặt bày một bàn hảo đồ ăn, còn có rượu có trái cây thủy, nàng cùng khác thiết một bàn nhỏ nha đầu cùng nhau ăn đến mặt mày hớn hở. Tiêu Bình rất là tự nhiên thuộc địa ngồi xuống, cầm lấy trên bàn không đệ nhị đôi đũa. Khách điếm này là trong thành tốt nhất một khách điếm, không chỉ có phục vụ chú đáo, đồ ăn cũng làm thật sự mỹ vị, Mạnh Hướng Văn ăn đến cảm thấy mỹ mãn, mấy ngày nay ăn đại đau khổ Tiêu Bình cũng được đến ăn ủi, tâm tình lại hảo một ít. Cơm nước xong, Mạnh Hướng Văn phủng ngọt ngào trái cây thủy nằm ngửa ở bên cửa sổ bước lên, thổi gió đêm nhìn đối diện Tiêu Bình, nói như vậy ngươi thị vệ tất cả đều đã chết. Vậy ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Ở Quốc Khánh, một cái nam tử bên ngoài hành tẩu thực không có phương tiện. Tiêu Bình không nói lời nào, nhìn chằm chằm nàng xem. Mạnh Hướng Văn bối một đĩnh, ngươi đừng nói cho ta muốn đi theo ta a, không thích hợp. Tiêu Bình trầm thấp thanh âm hỏi, vì cái gì không thích hợp? Mạnh Hướng Văn há mồm là có thể nói ra vài trật tự ngọn nguồn, người ta nam nữ có khác, cùng nhau hành tẩu đối lẫn nhau thanh danh không tốt, hơn nữa ra cửa bên ngoài nhiều có bất tiện, thực phiền toái. Ngươi có chuyện của ngươi muốn làm, ta cũng có chuyện của ta muốn đi làm, chúng ta phương hướng bất đồng, không thích hợp một khối đi. Không đợi nàng nói xong, Tiêu Bình liền nói, ta là tới tìm ngươi, Mạnh tiểu thư đạo đãi khách chính là như vậy. Mạnh Hướng Văn phản ngôi, ngươi tìm ta làm gì? Tiêu Bình hơi hơi gợi lên ngôi, xem ở Mạnh Hướng Văn trong mắt đó là bao đầy mình ý nghĩ xấu. Ở kinh đô những ngày ấy, Mạnh tiểu thư cho ta lưu lại khó quên ấn tượng. Phía trước nghe ngươi nói khởi các ngươi quốc khánh đủ loại chỗ tốt, hiện giờ ta có nhàn rỗi cơ hội, cố ý đến xem nơi này là không phải giống như ngươi nói vậy. Ngày đó Mạnh tiểu thư cũng từng mời ta tới quốc khánh chơi một chút, như thế nào, ta nhân ngươi nói mà đến, ngươi lại không chào đón ta sao? Mạnh Hướng Văn một chút đều không cảm thấy vả mặt, nói thẳng, ta đó là cùng ngươi khách khí, ta một nữ nhân, ngươi một cái tiểu công tử, ta sao có thể mang ngươi ở quốc khánh chơi đâu? Ngươi muốn cũng là nữ nhân, kia nhưng thật ra có khả năng. Tiêu Bình chậm rãi thu hồi cười, ánh mắt chuyên chú mà nhìn Mạnh Hướng Văn, cho nên ngươi đối ta là hư tình giả ý. Mạnh Hướng Văn hoài nghi chính mình nếu nói là, hắn liền sẽ lộng chết chính mình. Như thế nào chính là hư tình giả ý, ngươi là vệ quốc hoàng tôn, ta là khánh quốc hầu phủ thế nữ, chúng ta chính là loại quan hệ này, hơn nữa ta nhưng chưa từng lừa ngươi hống ngươi quá. Tiêu Bình thần sắc khôi phục bình thản, kia là được. Chính ngươi nói mang ta ở quốc khánh chơi, hiện tại nên thực hiện hứa hẹn. Từ từ, Mạnh Hướng Văn nghiêng đầu suy tư, chính mình nói qua dẫn hắn ở quốc khánh chơi sao? Không phải nói mời hắn tới quốc khánh chơi sao? Mời cùng đi. Còn không đợi Mạnh Hướng Văn tưởng hảo phản bác nói, Tiêu Bình đã đứng lên chuẩn bị rời đi, nàng lý tốt suy nghĩ tức khắc như biến mất tán, vội vàng cứ gọi lại người, ngươi rốt cuộc tới này làm gì? Ngươi không phải các ngươi quốc gia hoàng tôn sao? Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện chạy ra, còn bị trộm tới trong núi đường áp trại phu lang. Tiêu Bình trên mặt lộ ra cười, lúc này là thiệt tình cười, hắn dùng thực nhẹ nhàng ngữ khi nói, bọn họ đều đã chết, kinh đô đã không có gì ý tứ, cho nên ta ra tới nhìn xem các ngươi quốc khánh là bộ răng gì. Chết! Đã chết! Mạnh Hướng Văn một chút đều không cảm thấy hắn này phúc xuân về hoa nở tươi cười có bao nhiêu đẹp, ngày xuân thế nhưng cảm thấy có điểm lãnh, ai đã chết? Tiêu Bình thấy nàng tò mò, vừa lúc chính hắn cũng muốn tìm người tâm sự này đó cao hứng sự, liền một lần nữa ngồi xuống, lưng dựa ở lưng ghế thượng, ngữ điệu nhẹ nhàng, hoa mắt ù thai tin vào lời gièm pha lão hoàng đế đã chết, chết không nhắm mắt, cuối cùng một khắc còn thực không cam lòng trong tay Giang Sơn phải bị người khác kế thừa, năm đó thái tử phi ỷ vào nhà mẹ đẻ thế xưng bá đông cung không đem người khác đưa người xem, lần này thái tử phi nhà mẹ đẻ hoàn toàn đổ, dòng chính chém chém. Bán, toàn tộc lưu đày, hãm hại Đông Cung nhị hoàng tử cùng Đông Cung thái tử một cái kết cục, tạo phản thất bại, tự vẫn chết, ha ha, liền con hắn cũng đi theo tự quải Đông Nam Chi, ngũ hoàng tử ỷ vào lão hoàng đế sùng ái đắc ý rào rạt, ta cùng hắn buồn không thù, nhưng hắn chính là muốn cùng ta đối nghịch, mỗi vừa thấy mặt, không giống ta cái này không cha không mẹ cô nhi hai chân tựa hồ hiện không ra hắn cao quý thân phận, cho nên ta làm hắn xem hoàng lang đi, cả đời bồi sùng ái nhất hắn phụ. Hoàng, hắn nói vậy rất là đắc ý đi. Tiêu Bình nói những lời này thời điểm, ngữ khí rất là tự đắc kiêu ngạo, hắn cũng đích xác có thể kiêu ngạo địa phương, như hắn theo như lời, một cái không cha không mẹ cô nhi, từ 8 tuổi Đông Cung đại biến đến một mình một người thành nhân, hắn cái này ai đều có thể giẫm hai chân tiểu nhân vật cuối cùng thế nhưng có thể châm ngòi đến hoàng thất nội đấu kịch liệt, nhiều bại đều thương, ngày đó khinh hắn nhục hắn phụ người của hắn hiện giờ tất cả đều gặp báo ứng. Không phải cả nhà gặp nạn, chính là chết vào đấu tranh, hiện giờ đại thù đến báo tự nhiên trong lòng thoải mái. Chính là Mạnh Hướng Văn cái này người đứng xem nghe, lại là kinh hãi không thôi. Tiêu Bình không thể nghi ngờ là tốt nhất ẩn núp giả, từ trẻ nhỏ khi chính mình mẫu thân tao ngộ không công khai thủy hắn trong lòng liền chôn xuống thù hận hẳn giống, nhưng là hắn có thể ẩn nhẫn, vẫn luôn nhẫn cho tới hôm nay, hoàng đế già rồi, các hoàng tử đấu tranh thảm thiết. Một đám ở hắn bất động thanh sắc châm ngòi chung mất đi tánh mạng, ngay cả qua đời mười mấy năm thái tử phi như cũ trốn không thoát nhà mẹ để rơi đài vận mệnh. Một cái không rơi hạ. Mạnh Hướng Văn ở Tiêu Bình trên người cảm thụ không đến ái cùng ấm áp, hắn bình đạm thời điểm không hề có nhân khí nhi, sinh giận thời điểm đôi mắt đen kịt phảng phất có thể đem ngươi nuốt vào đi lột ra róc xương, cho nên nàng liền tính lý giải hắn cũng không dám tiếp cận hắn. Ở Tiêu Bình trong mắt, khả năng chỉ có hắn phụ người trong thiên hạ, mà không cho phép người trong thiên hạ phụ hắn. Tiêu Bình nói được cao hứng, đảo mắt nhìn đến Mạnh Hướng Văn trên mặt biểu tình, tức khắc tâm tình ngã xuống dưới, nhăn lại mi, ngươi cảm thấy ta làm như vậy thực đáng sợ. Ngươi đang sợ ta. Mạnh Hướng Văn vội vàng trấn an hắn, ta lý giải ngươi, những người này khẳng định cho ngươi tạo thành rất lớn cực khổ. Tiêu Bình trên mặt không ngờ phai nhạt một ít, hắn cau mày, tựa hồ có chút rồi dám, cuối cùng nhìn Mạnh Hướng Văn, mở miệng, ta nương xuất từ đại lý tự Khanh Tô gia, tố có tài danh, vốn có một môn đăng hộ đối hảo việc hôn nhân, lại bởi vì ở hôn trước tham gia thái tử phi tổ chức hoa yến, thế nhưng bị năm đó thái tử nhìn trúng. Ta ông ngoại không chịu mượn nữ yêu sủng, không muốn lui rất việc hôn nhân, thái tử liền ở lão hoàng đế trước mặt mưu hại ta ông ngoại, hoàng đế ngu ngốc, tin vào lời gièm pha, Tô thị mãn môn rơi vào tiện tịch. Ta nương vì chiếu cố bà ngoại không dám chết, lại bị thái tử lộng vào đông cung, bên ngoài tổ mẫu cứu cứu tương uy hiếp. Mạnh Hướng Văn nghe được khiếp sợ, như thế nào đều không nghĩ không đến mười mấy năm trước vệ quốc thế nhưng đã như vậy hắc ám hoa mắt ủ thai. Tiêu Bình chậm rãi đắm chìm ở trong hồi ức, trên người tiên khí nửa điểm không tồn, cả người đều âm u, liên quan chung quanh không gian phảng phất đều âm u lên. Thái tử bất quá là ham mới mẻ, ta nương mang thai sau liền có tân hoan hoàn toàn đem ta nương ném vào một bên, thái tử phi ghen tị, không dám phản đối thái tử lại tra tấn hậu viện nữ tử, ta nương cửu tử nhất sinh mới sinh hạ ta, vì ta cắn răng ở thái tử phi khi dễ hạ ngạnh căng 7 năm. Tiêu Bình đôi mắt bắt đầu biến hồng, hận ý quay cuồng, hoàng đế, thái tử phi những người này đều đáng chết, nhị hoàng tử lộng chết thái tử, ta muốn cảm ơn hắn, nhưng Tiêu gia đều là máu lạnh vô tình. Người, hắn không chỉ có muốn thái tử mệnh, còn tưởng đối đông cung đuổi tận giết tuyệt, ta tuổi nhỏ không đã chịu liên lụy, hắn liền lần lượt phái người hại ta, ta bà vú, tiểu lâm tử đều đã chết. Mạnh Hướng Văn nghe được mềm lòng, dù cho lòng có phòng bị nhưng lúc này cũng hàng tới rồi thấp nhất, nếu đã báo thủ, ngươi đừng lại nghĩ nhiều. Tiêu Bình đột nhiên cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hốc mắt trung hồng tơ máu không biết khi nào không thấy, Tiêu gia người lánh khóc vô tình lục thân không nhận, ta trên người chảy Tiêu gia huyết, đương nhiên cũng là giống nhau. Ai phụ ta, ta khiến cho hắn chỉ có thượng nửa đời người. Cho nên hôm nay ta thực không cao hứng, chỉ kém một chút, toàn bộ sơn trại người đều sẽ bình yên mà ngủ say qua đi, ngươi lại nhiều chuyện mà đem quan binh kêu lại đây. Tiêu Bình nhìn Mạnh Hướng Văn đôi mắt, ngữ khí trầm thấp, ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt. Mạnh Hướng Văn đột nhiên ngồi dậy, trong lòng run sợ mà nhìn Tiêu Bình, ngươi vốn dĩ tính toán giết chết toàn bộ đỉnh núi cường đạo. Như thế nào sát? Hỏi xong nàng lại cảm thấy chính mình choáng váng, ngươi muốn hạ độc. Ngươi không phải bị nhốt lại sao? Tiêu Bình không đáp. Cặp kia nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm nàng. Mạnh Hướng Văn sợ tới mức sau này xúc thành một đoàn, ngươi, ngươi đừng làm ta sợ. Ta như thế nào biết ngươi cũng ở sơn trại, còn biết ngươi có thể tự cứu. Trên đường đi gặp bất bình ta khẳng định muốn rút đao tương trợ a. Hơn nữa ta vẫn luôn đều đối với ngươi thực hảo. Mang ngươi chủ khách điếm cho ngươi mua quần áo, ở vệ quốc ta cũng thiệt tình cùng ngươi giao bằng hữu. Ngươi gạt ta bỏ như vậy cao sơn ta cũng chưa trách ngươi. Tiêu Bình lại cười, ngươi biết ta lừa ngươi. Mạnh Hướng Văn khí nhược mà hừ hừ, ta đương nhiên biết, ngươi cho rằng ta khở. Ta xem ngươi vui vẻ mới không nói. Tiêu Bình sửng sốt, đây là hắn lần đầu tiên sững sờ, phía trước giống cái cảm tình che chắn cơ, nói cái gì đều dẫn không dậy nổi hắn cộng minh. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, sau đó liền thấp thấp mà cười rộ lên. Đứng lên để sát vào Mạnh Hướng Văn. Sợ tới mức Mạnh Hướng Văn vội vàng sau này xúc, Tiêu Bình thật sự quá dọa người, giống cái một lời không hợp liền giết người sát nhân cùng ma. Tiêu Bình vươn tay, giống sờ trong phủ kia chỉ bị kinh hách tiểu thổ cẩu giống nhau sờ sờ Mạnh Hướng Văn đầu, ngươi không phải vẫn luôn như vậy ngốc sao? Nguyên lai còn có thông minh thời điểm. Mạnh Hướng Văn tức giận đến phồng lên, Tiêu Bình. Nữ nhưng sát không thể nhục. Tiêu Bình ánh mắt lại trở nên nguy hiểm. Ngươi muốn ta giết ngươi. Mạnh Hướng Văn xả quá đệm dựa ôm ở trước ngực gia tăng cảm giác an toàn. Không đúng không đúng. Chúng ta là bạn tốt nha. Ô ô ô, tử biến thái quá dọa người. Tiêu Bình thấy thế rồi lại cười. Hơn nữa càng cười càng vui vẻ. Càng cười tươi cười càng lớn. Kia trương gương mặt đẹp ở như vậy thiệt tình tươi cười hạ. Tức khắc kinh diệm bóng đêm. Phần 856. Chương 856 cưới hắn 10. Mạnh Hướng Văn nhìn Tiêu Bình này đột nhiên thoải mái cười to phát điên, này cái gì cậu tính tình? Hỉ nộ không chừng. Nàng càng buồn bực Tiêu Bình cười đến càng vui vẻ, cười đã lâu, lau lau khỏe mắt cười ra nước mắt, lại sờ sờ nàng đầu, đầu ngươi chơi, ta lại không phải sát nhân ma đầu. Mạnh Hướng Văn ngây người, nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn, phân không rõ hắn cái gì là thật cái gì là giả. Tiêu Bình ngồi trở lại vị trí, thích ý mà chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, hỏi nàng, ngươi như thế nào như vậy sợ ta? Mạnh Hướng Văn nói thầm, ai không sợ biến thái? Sau đó để cao thanh âm nói, ngươi đừng làm ta sợ, ta sẽ không sợ ngươi. Tiêu Bình hừ một tiếng, cúc viên lúc sau ngươi liền đối ta né xa ba thước, ta hại quá ngươi sao? Thánh nhân ôn, lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo oán, vẫn là ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm cho nên mới như thế chột dạ. Đều là ngươi khi dễ ta, còn nói ta làm chuyện trái với lương tâm. Mạnh Hướng Văn tức giận đến mau nhảy dựng lên, trả đũa. Tiêu Bình trong cổ họng ân ân hai tiếng, tựa hồ ở có lệ, trên mặt lại không có gì phẫn nộ. Mạnh Hướng Văn cảm thấy, chính mình giống như có điểm vuốt người này tính tình. Vì nghiệm chứng nội tâm phỏng đoán, nàng thả lỏng thái độ, thử thăm dò nói, ta cũng không phải không nghĩ mang ngươi cùng đi chơi, bất quá có hai cái sự muốn xác nhận hảo. Tiêu Bình nhìn qua, chuyện gì? Một, ngươi như thế nào từ vệ quốc ra tới? Tới này thật sự không khác nhiệm vụ. Hiện tại hai nước quan hệ mẫn cảm, ngươi lại là vệ quốc trong hoàng thất người, ta còn tưởng tiêu giao cả đời đâu, nhưng không nghĩ xả tiến những cái đó chính trị bên trong đi. Tiêu Bình bình tĩnh nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ xác nhận nàng lời này không phải giống vừa rồi như vậy qua loa lấy lệ thoái thác, thần sắc càng thêm thư hoãn, đắc. Hiện tại vệ quốc đăng cơ tân đế là 9 tuổi cửu hoàng tử, ta tìm mấy cái đại thần phụ tá hán, mà ta không thích kinh đô, nơi nơi đi một chút nhìn xem, nghĩ đến ngươi liền tới rồi quốc khánh. Mạnh Hướng Văn tò mò, ngươi như thế nào không chính mình đương hoàng đế? Tiêu Bình khinh thường, đổi ngươi ngươi đương sao? Mạnh Hướng Văn đương nhiên không vui, hoàng đế có ăn chơi chắc táng nhật tử quá đến hảo sao? Tiêu Bình đã nhìn ra, một bức ta cũng là như thế biểu tình. Mạnh Hướng Văn gật gật đầu, lại nói, nếu ngươi không chuyện khác, cùng ta cùng nhau du lịch nhưng thật ra có thể, bất quá có vài món sự ngươi đến đáp ứng ta, bằng không chúng ta vô pháp đi ra ngoài. Tiêu Bình nhăn lại mi, ghét bỏ phiền thoái. Sợ phiền thoái vậy ngươi chính mình đi, ở chúng ta quốc khánh, nam tử rất ít ở bên ngoài hành tẩu, ngươi nếu không đồng ý mang màn mũ, không đồng ý thu liễm tính tình của ngươi, ta đây thả rằng hồi phong dương. Nói đến này, Mạnh Hướng Văn cầm dương lên hơi hơi khoe khoang, quyền chủ động ở nàng này nha. Hừ hừ. Tiêu Bình mày nhăn đến càng sâu, nào có nam nhân mang thứ đồ kia. Hắn đen như mực trong mắt lại nhìn về phía Mạnh Hướng Văn. Mạnh Hướng Văn vươn ra ngón tay chỉ vào hắn, tráng la gân nói, còn có. Không được như vậy nhìn ta. Không được làm ta sợ. Ngươi uy hiếp ta ta liền không cao hứng, không cao hứng ta liền không yêu ra cửa chơi. Ngươi một cái nam tử ra cửa. Lại lớn lên đẹp như vậy, nói không chừng lại bị ai đoạt đi. Tiêu Bình rũ xuống mắt, trầm mặc mà ngồi ở tại chỗ. Mạnh Hướng Văn đôi tay hoàn ở trước ngực, hừ một tiếng. Hai bên giằng co vài giây, cuối cùng Tiêu Bình thỏa hiệp, hành, chỉ ở bên ngoài người nhiều thời điểm, ta tôn trọng các ngươi phong tục. Mạnh Hướng Văn đắc ý mà cười, ai làm ngươi phi tới chúng ta quốc khánh đâu, ngươi này phúc cưới lên nữ nhân đỉnh đầu thái độ, đi ra ngoài sẽ bị người bảo thủ nhóm đánh chết. Tiêu Bình sâu kín tầm mắt thổi qua tới, Mạnh Hướng Văn vội vàng thu liễm vong hình tư thái. Này phúc tiểu nhân đắc chí lại túng bao bộ dáng, làm Tiêu Bình không nhịn xuống, trong mắt lộ ra cười. Hai người chi gian đức không khí tức khắc hỏa hoan xuống dưới. Mạnh Hướng Văn đấy lòng buông lỏng, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ước pháp tam trương về sau, Tiêu Bình rời đi trở về chính mình phòng. Tẩy Nghiên khổ hề hề mà thò qua tới, ma ơi, tiểu thư. Cái này Tiêu công tử thật là đáng sợ, chúng ta thật sự muốn mang theo hắn sao? Ô ô, quá dọa người, tiểu thư chúng ta trộm đào tẩu đi. Mạnh Hướng Văn khinh bỉ nhìn nàng một cái, ngươi xác định sẽ không bị hắn tìm được sao? Nghĩ tới đào tẩu bị hắn tìm được hậu quả sao? Thầy Nghiên cảm thấy cổ chợt lạnh, bẹp miệng đi trở về. Mạnh Hướng Văn cười nhìn nàng đi ra cửa phòng, thu hồi tầm mắt, ở trong lòng phục quấn lên cùng Tiêu Bình từ đầu tới đuôi đối thoại cùng với Tiêu Bình cảm xúc biến hóa. Người này, đêm nay một phen đối thoại, Tiêu Bình tựa như một mặt gương, ngươi đối hắn phòng bị có thêm, hắn liền đối với ngươi ác liệt hù dọa trêu cợt, ngươi đối hắn lộ ra một tia thân thiện hắn liền hòa hoãn cảm xúc rỡ xuống gai nhọn, thậm chí đem chính mình thân thế đều nói ra. Hắn trong chốc lát âm trầm trầm, trong chốc lát cười, trong chốc lát thù hận, trong chốc lát tự mình chán ghét, cảm xúc thay đổi thất thường làm người nắm lấy không ra, nhưng nghĩ lại hắn thần sắc hòa hoãn vài lần, thế nhưng đều là nàng mềm hóa lộ ra thiện ý thời điểm. Mạnh Hướng Văn hơi hơi nghĩ lại một chút, có phải hay không chính mình đối Tiêu Bình thành kiến quá lớn. Giây tiếp theo liền rút về nghĩ lại, thành kiến cái gì thành kiến, tên kia chính là cái biến thái, liền tính phỏng đoán chính xác, cũng là cái biến thái, lấy giết người hù dọa người, là người bình thường có khả năng sự. Đêm nay là Tiêu Bình nhất mất khống chế một đêm, khả năng bị nữ sơn tặc cướp được trên núi suýt nữa thành áp trại phu nhân, hao hết tâm tư lập tức muốn tự cứu thời điểm tới quan binh phá hủy kế hoạch của hắn, sau đó ở nhất nghèo túng thời điểm gặp Mạnh Hướng Văn. Nay đủ loại trải qua làm Tiêu Bình đã chịu nhất định kích thích, đối với Mạnh Hướng Văn triển lộ ra chính mình mặt tâm u. Tới rồi ngày thứ hai, Tiêu Bình liền khôi phục nhanh nhẹn như tiên bộ dáng, lời nói cử chỉ nho nhã lễ độ. Ba người xuống lầu ăn cơm, hắn mới vừa tiến đại đường liền cảm thấy mấy đạo ánh mắt dính vào trên người, tức khắc chán ghét đến nhíu mày. Mạnh Hướng Văn cười, sớm cùng ngươi đã nói, muốn mang màn mũ, ngươi đối với ngươi mỹ mạo phải có tin tưởng. Tiêu Bình một đường từ biên cảnh đến nơi đây, không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhưng như cũ không thể thích ứng nữ nhân thế nhưng cũng sẽ như thế lộ liễu mà nhìn nam nhân, này ánh mắt trần trụi không thua vệ quốc nam nhân xem nữ nhân. Như vậy tưởng tượng lại cảm thấy rất theo lý thường hẳn là, nay quốc khánh còn không phải là nam nữ điên đảo, nữ nhân hào phóng, tự nhiên không che giấu xem nam sắc chi tâm. Tuy rằng không sợ bị nữ nhân xem, nhưng là Tiêu Bình vẫn là tuân thủ ước định, ra cửa trước tiên liền đi mua màn mũ mang lên, lụa trắng áo bào trắng, nhanh nhẹn dáng người, nhìn qua thế nhưng càng thêm ngọc thụ lâm phong, nửa điểm nhìn không ra trong bụng lòng dạ hiểm độc. Rộng mở xe ngựa không bao giờ có thể một người độc chiếm, Mạnh Hướng Văn từ bỏ nằm, cùng Tiêu Bình một người ngồi ở một bên. Mạnh Hướng Văn có điểm sờ đến người này cẩu tính tình sau lá gan lớn một ít, đối hắn nói chuyện không hề như vậy phòng bị có bỏ thêm, hai người ngồi xuống không bao lâu nàng liền ghét bỏ, người tốt xấu cũng là vệ quốc vương gia, như thế nào ra cửa mang thị vệ như vậy vô dụng. Liền sơn tặc đều đánh không lại. Tiêu Bình cũng cảm thấy mấy người kia thật sự thực vô dụng, Khánh Quốc nữ nhân danh bất hư truyền, trách không được vệ quốc 10 vạn đại quân dễ dàng như vậy liền tan tác. Mạnh Hướng Văn đắc ý cười to, một thả lỏng, tay liền duỗi qua đi, vô vô đầu vai hắn, cho nên nam nhân sao liền không cần giơ đao múa kiếm, ngốc tại trong nhà quản gia quản lý thật tốt. Tiêu Bình quay đầu, đen như mực trong mắt chăm chú vào tay nàng thượng. Mạnh Hướng Văn lập tức lùi về tay, trà sát cánh tay, nhỏ giọng hừ hừ, đều nói không được làm ta sợ. Lại làm ta sợ ta đem ngươi ném xuống xe ngựa. Tiêu Bình cười như không cười mà nhìn qua, ta chỉ là nhìn ngươi liếc mắt một cái, có từng dọa quá ngươi, nhưng thật ra ngươi, như thế nhát gan trở dạ, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ. Mạnh Hướng Văn bĩu môi, dù sao nói bất quá này chỉ âm hiểm hồ ly, đơn giản không nói. Nàng không nói lời nào, Tiêu Bình một chút đều không thèm để ý, nhàn nhã mà ngồi ở trên xe ngựa, xốc lên đỉnh đầu màn mũ, nhìn bên đường cảnh xuân. Ba người theo quan đạo tùy ý con ngựa tùy tính đi, Cảnh Nhi xem đến thực thỏa mãn, hành trình lại không hảo tính ra, tới rồi giữa trưa, xe ngựa còn ở không trước không sau trên quan đạo. Mạnh Hướng Văn nhảy xuống xe ngựa, làm Tẩy Nghiên ở ven đường trong rừng phô một khối cơm bố, lấy ra buổi sáng ở khách điếm mua điểm tâm lương khô. Tiêu Bình đây là lần đầu tiên ra cửa, bị sơn tặc bắt lấy phía trước, hắn ra cửa bên ngoài hành trình tất cả đều có thị vệ an bài, cơ bản đều là đúng giờ ở trọ nghỉ chân, ngẫu nhiên gặp được cấp dấu hiệu sắp mưa ngoại cũng là bị an bài thỏa đáng. Đây là lần đầu tiên, như thế tùy ý mà lữ hành, đi đến nửa đường liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Mạnh Hướng Văn đem nhiều tầng đồ ăn hộp nhất nhất lấy ra tới phóng tới cơm bố thượng, lấy ra chính mình không yêu ăn phóng tới Tiêu Bình mầm. Trên mặt bày ra một bộ khách nhân trước dùng cơm khách khí, tiếp đón hắn mau ăn. Tiêu Bình nhìn xem chính mình mâm lại nhìn xem hộp đồ ăn là lướt tinh xảo điểm tâm, đầu ngón tay một chút, ta muốn ăn cái kia. Mạnh Hướng Văn vươn chiếc đũa một kẹp, ở Tiêu Bình tưởng kẹp cho hắn khi, quải một cái cong trực tiếp đưa vào nàng miệng mình, một ngụm một cái, một bên nhấm nuốt một bên mồm miệng không rõ mà nói, đều giống nhau, ngươi chạy nhanh ăn. Tiêu Bình nhăn lại mi, không mau mà nhìn chằm chằm nàng. Mạnh Hướng Văn lại có một loại sau lưng mau mau cảm giác, nàng trong lỗ mũi hừ ra một hơi, gắp một khối đào hoa bánh phóng tới hắn mâm thượng, được rồi, ăn đi ăn đi. Tiêu Bình thu hồi tầm mắt, học nàng bộ dáng một ngụm nhét vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Này đó điểm tâm đều là bên này địa phương đặc sắc điểm tâm, Mạnh Hướng Văn phía trước ăn qua vài lần, cho nên biết cái gì ăn ngon cái gì không thể ăn, Tiêu Bình lại là đầu một hồi ăn. Đào hoa bánh ngoại hình đẹp, lại là Mạnh Hướng Văn một khối cũng chưa phân cho hắn, Tiêu Bình liền suy đoán đây là Mạnh Hướng Văn thích ăn lại không chịu phân hắn ăn đồ vật, đặc đặc chỉ đào hoa bánh. Không nghĩ, nguyên lai Mạnh Hướng Văn thích ăn ngọt, đào hoa bánh mùi hương nồng đậm vị ngọt nghị, Tiêu Bình học nàng đầy miệng nhét vào đi, lập tức bị ngọt đến khởi nghị, cương mặt hàm ở trong miệng nửa ngày, lúc này mới gian nan mà chậm rãi nuốt xuống. Mạnh Hướng Văn cúi đầu, bả vai một tủng một tủng. Tiêu Bình bừng tỉnh, khiếp mắt xem qua đi, ngươi là cố ý. Mạnh Hướng Văn rốt cuộc không nín được, ngẩng đầu cười ha ha, ta biết ngươi không yêu ăn đều không cho ngươi ăn, ngươi càng muốn, còn uy hiếp ta, ha ha ha ha, trách ta lạc lêu lêu lêu. Tiêu Bình cái chán gân xanh nhảy dựng, không để ý tới nàng, hắc mặt túi đầu ăn mâm đồ vật, lại không xem hộp đồ ăn liếc mắt một cái. Mạnh Hướng Văn đắc ý không thôi, lôi kéo Tẩy Nghiên ăn đến mỹ tư tư. Tiêu Bình bị bày một đạo, toàn bộ giữa trưa đều áp suất thấp không cao hứng. Tẩy Nghiên tiểu nha đầu hù chết, không chút do dự đem chủ tử ném xuống, trốn đến rất xa, cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Mạnh Hướng Văn cũng sợ Tiêu Bình thẹn quá thành giận, chê cười một lần sau không hề đi trước mặt hắn lắc lư. Một hàng ba người, phân tam khối địa phương, cách 1 mét trở lên khoảng cách, từng người nằm ở trên cỏ nghỉ rác. Trong rừng cây ngẫu nhiên vang lên vài tiếng chim chóc thanh thúy đều kêu, bên ngoài trên quan đạo thi thoảng truyền đến người đi đường lên đường, con ngựa chạy vội thanh âm, xuân dương loang lổ chiếu vào trên mặt, trên người, ba người ai cũng chưa nói chuyện, nghe bên ngoài tiếng vang tựa ngủ phi ngủ, toàn bộ không gian yên tĩnh phi thường. Tiêu Bình chậm rãi mở to mắt, nhìn đỉnh đầu lá cây, xuất thần. Làm Mạnh Hướng Văn mỗi khi sợ hãi ố sơn trong mắt giờ phút này tan làm người đánh giật mình sâu thẳm. Có vẻ có chút vô thần dại ra, hiển nhiên, chủ nhân suy nghĩ không biết chạy tới nơi nào. Mạnh Hướng Văn không biết khi nào ngủ rồi, lại tỉnh lại là bị điểu tiếng kêu đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn đến một trương như ngọc mặt phóng đại ở trước mắt, ký ức còn không có thu hồi, tầm mắt hướng về phía trước liền đối thượng gương mặt này thượng đen như mực đôi mắt, tức khắc sở hữu buồn ngủ đều bị dọa tỉnh, ai nha một tiếng ngồi dậy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng như vậy thẳng ngơ ngác mà ngồi dậy, Tiêu Bình bị nàng đầu đụng phải cằm, nô, một tiếng, che lại cằm đau đến sinh lý nước mắt đều phải ra tới. Mạnh Hướng Văn hù chết, vội vàng giải thích, ta không phải cố ý. Ta đang ngủ ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta xem a? Ta bị ngươi hù chết. Tiêu Bình che lại cằm nói không ra lời, cặp kia sợ hãi Mạnh Hướng Văn đôi mắt bởi vì hàm chứa nước mắt. Đằng đằng sát khí nhìn qua khi ngược lại không có uy hiếp lực, cùng Mạch Văn mặt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng thật ra có vẻ có chút đáng thương. Tẩy Nghiên nhược nhược mà nhắc nhở chủ tử, Tiêu công tử vừa rồi là nghĩ đến đánh thức ngài. Mạnh Hướng Văn tâm một hư, ăn không hết cá lớn chỉ có thể ăn kép dịu, vậy ngươi liền làm nhìn a, loại chuyện này như thế nào có thể lao động Tiêu vương ra đâu. Ngươi một cái đương nha đầu liền không thể cơ linh một chút. Tẩy Nghiên. Đừng cho là ta không biết tiểu thư ngươi là sợ Tiêu công tử, còn nói ta vuốt mông ngựa thuần thục, ngài mau nhìn xem chính mình hiện tại biểu tình. Ai u, thật là không mắt thấy. Cốt khí đâu cốt khí? Làm nữ nhân cốt khí đâu? Tiêu Bình rốt cuộc hoán qua kia cổ kính nhi, bình tĩnh nhìn Mạnh Hướng Văn liếc mắt một cái, đứng lên, đi thôi. Mạnh Hướng Văn nghiêm trọng hoài nghi, này liếc mắt một cái là Tiêu Bình ở trong lòng tiểu sách vợ thượng lại nhớ nàng một bút. Sợ bị hắn nhớ tiểu sách vở, Mạnh Hướng Văn lên xe sau ngồi ngay ngắn ở hắn đối diện, một bộ muốn nghiêm túc nói chuyện bộ dáng, chúng ta là bằng hữu đúng không? Nếu ngươi đối ta có cái gì không cao hứng không hài lòng địa phương, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, không cần buồn ở trong lòng. Tiêu Bình không thể hiểu được mà liếc nhìn nàng một cái. Mạnh Hướng Văn thanh khụ một tiếng, kia cái gì, ta là phòng ngừa chu đáo, chúng ta trước đó ước định hảo. Nếu ngươi cảm thấy ta làm ngươi không cao hứng, nói ra chúng ta công bằng nói chuyện, nói không chừng cũng chỉ là một cái tiểu hiểu lầm. Ngươi nếu là tích lũy ở trong lòng, kia lại kiên định hữu nghị cũng một ngày nào đó sẽ bị này đó tích góp mặt trái cảm xúc phá hủy. Hoa trọng điểm. Đặc biệt là không cần nhớ tiểu sách vở, ngươi cho ta một lời giải thích cơ hội. Liên tính ta có sai ngươi cũng phải nhường ta rảo biện thoái thác ca. Phần 857. Chương 857 cưới hắn 11. Mạnh Hướng Văn nói được đặc biệt chân thành, Tiêu Bình chậm rãi nghiêm túc lên, rũ mắt như suy tư gì. Thật lâu về sau, ở xe ngựa lắc lư trùng, Mạnh Hướng Văn lại muốn ngủ gà ngủ gật khi, nghe được hắn nói, hảo. Nàng nỗ lực căng ra đôi mắt xem qua đi, đối phương cặp kia sâu thẳm đôi mắt giờ phút này nghiêm túc chuyên chú, ta đã biết. Mạnh Hướng Văn xoa xoa đôi mắt, nhớ tới vừa rồi chính mình nói gì đó, tức khắc tâm tình nhẹ nhàng, hướng hắn lộ ra một cái cười, xoay người dựa vào xe vách tường lâm vào ngủ say. Tiêu Bình không tiếng động mà nhìn nàng, thấy nàng chớp mắt liền ngủ đến say sưa, vô tâm không phổi không có bất luận cái gì phiền não, khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Vài ngày sau, xe ngựa rốt cuộc trước khi trời tối vào tiếp theo cái thành, lúc này bọn họ tới rồi quốc khánh Giang Lăng, mà thuộc phương Nam, cùng loại với Giang Nam, phong nhẹ thủy mềm, thiên thượng nhân gian hảo địa phương. Mạnh Hướng Văn mẫu thân Mạnh Phi Ngư xuất từ thế gia Mạnh gia, bổn gia ở phương Nam, cùng địa phương rất nhiều thế gia đều liên lạc có thân. Giang Lăng bên này, có danh thế gia đại tộc Hoa gia, cùng Mạnh gia là thế giao. Mạnh Hướng Văn một vị biểu cứu cứu gả vào Hoa gia, hiện giờ là Hoa gia tam phòng chính phu. Thế gia chi gian nhiều quy củ, và Hoa gia địa bàn làm tiểu bối không đi đánh một tiếng tiếp đón, vạn nhất đi đường thượng bị gặp phải chính là người thất lễ với người, có tổn hại Mạnh gia thanh danh. Vào thành quá muộn, Mạnh Hướng Văn đêm đó trực tiếp ở khách điếm nghỉ ngơi, ngày hôm sau liền viết thiệp làm tẩy nghiên đưa đi Hoa phủ. Tới gần giữa trưa thời điểm, Hoa phủ liền lập tức phái người tới thỉnh Mạnh Hướng Văn, tới chính là Hoa phủ có diện mạo quảng gia. Thực có thể nói lại nhiệt tình, nói thẳng hai nhà đều là thân thích, không cần cố kỵ những cái đó nghi thức xã giao, nhất định phải Mạnh Hướng Văn thượng Hoa phủ dùng cơm. Mạnh Hướng Văn thịnh tình không thể chối từ, đành phải ở cơm điểm thời điểm tới cửa bái phòng. Tiêu Bình là nam tử, cùng Mạnh Hướng Văn không có bất luận cái gì quan hệ, nàng không có phương tiện mang Tiêu Bình đi thân thăm bạn, liền làm hắn lưu tại khách điếm. Kia quản gia kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Tiêu Bình, chỉ đương cái gì cũng chưa nhìn đến. Sắc mặt bất biến, cung kính mà thỉnh Mạnh Hướng Văn lên kiệu. Hoa phủ là Giang Lăng lớn nhất gia tộc, dòng chính mấy phòng trừ bỏ đi nhậm thượng làm quan nữ tử những người khác tất cả đều ở tại nhà cũ, mà nhà cũ chiếm cứ nửa con phố, mặt khác nửa con phố là mặt khác bàng chi phủ trạch. Mạnh Hướng Văn bất quá là vì tận lễ nghĩa mới tới cửa bái phòng, đối Hoa phủ cũng không quá hiểu biết, chỉ nhớ rõ từ trước mâu thân Mạnh Phi Ngư để qua một hai lần về phương Nam thế gia, chỉ nhớ rõ nhiều quy củ. Gia sản nhiều, dân cư nhiều, dù sao đối nguyên chủ như vậy xuất thân phú quý lại con gái một người tới nói, thế gia nội tình không khái niệm, thế gia phức tạp làm nàng đầu đau. Vào Hoa phủ, trước bái phòng Hoa phủ hậu trạch tối cao địa vị Lao Thái gia, sau đó thấy một chúng Lao gia trưởng bối bao gồm Mạnh gia vị kia cứu cứu, tiếp nhận rồi bọn họ vô cùng nhiệt tình khích lệ cùng ôn chuyện, sau đó ở bọn họ từ ái dưới ánh mắt ra nội viện đi gặp Hoa phủ nữ chủ nhân cùng với một chúng tiểu thư. Hoa gia gia giáo cực nghiêm, từ gia chủ Hoa Lan đến phía dưới các phòng nữ tử đều là từ nhỏ thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, hoặc khoa cử từ quan hoặc gửi gắm tình cảm sân thủy, văn thải nổi bật. Mạnh Hướng Văn cùng các nàng ngồi ở cùng nhau ăn cơm, những người này ăn một cái đồ ăn đều sẽ đảm cổ luận kim nói có sách, mách có chứng, liêu đến hảo không cao lớn thượng, nàng quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, xấu hổ không thôi. Đừng nói nguyên chủ một bụng bao cỏ. Đó là mấy đời tích lũy nàng, đối quốc khánh văn học tri thức hiểu biết trình độ giới hạn trong năm trước xem một xe kịch nam tiểu thuyết. Trong bữa tiệc có thanh cao một chút tiểu tỷ tỷ liền không quá nhìn chúng Mạnh Hướng Văn, đương nhiên, học bá cùng học cha chi gian, đó là lệch trời hồng câu. Mạnh Hướng Văn miễn cưỡng ứng phó rồi trưởng bối Hoa Lan Hoa mãi mãi vài câu hỏi chuyện, lại trả lời các phòng A-di nhóm vấn đề, mặt sau thật sự không biết, đơn giản nói thẳng, ta ngày thường thích nơi nơi đi một chút nhìn xem. Đọc sách một đạo không có gì thiên phú. Hoa Lan ngoài miệng nói, ai có chi nấy. Trong mắt lại tràn đầy tiếc nuối, chắc là nghĩ tới năm đó tài hoa phi phàm Mạnh Phi Ngư, hiện giờ lại dưỡng nàng như vậy một cái nữ nhi đi. Mạnh Hướng Văn cũng không thèm để ý, ở Phong Dương, rất nhiều người đều đã từng như vậy xem nàng, nhưng là nàng cha cũng không yêu cầu nàng trở thành cái thứ hai Mạnh Phi Ngư, nàng mẫu thân trong miệng hận sắt không thành thép, hành động thượng cũng không cưỡng bách nàng. Càng miễn bản trong cung nữ hoàng cô, mặt khác hoàng thất thúc thúc thầm thầm nhóm. Nguyên chủ để lại cho nàng những thứ khác không nhiều lắm, tự tin cùng thản nhiên đặc biệt sung túc, một chút đều không thèm để ý người ngoài xem nàng như kẻ thất bại ánh mắt. Cơm nước xong, Hoa phủ các nữ nhân đối Mạnh Hướng Văn không có gì hứng thú, nói bất đồng, không có cộng đồng đề tài, Mạnh Hướng Văn cũng không nghĩ lại khó chịu mà ngốc đi xuống, đứng dậy cáo tử. Hoa phủ khách khí mà tặng rất nhiều đồ vật, lại luôn mãi tỏ vẻ kế tiếp mấy ngày chọn thời gian lại tụ. Mạnh Hướng Văn nếu là có chuyện gì cứ việc tới tìm Hoa phủ. Hai bên ngươi hảo ta hảo, vui sướng kết thúc lần này bái phỏng. Trở lại khách điếm, Mạnh Hướng Văn rốt cuộc toàn thân thả lỏng lại, một ngửa người nằm đến trong phòng giường nệm thượng, phân phó Tẩy Nghiên, làm tiểu nhị đưa chút chiêu bài đồ ăn đi lên. Ai u, ăn đến lòng ta mệt mỏi quá, ta muốn lại ăn một chút an ủi chính mình. Tiêu Bình vượt môn tiến vào, nghe thế câu nói hỏi, Hoa gia gia đại nghiệp đại, cơm chưa kém như vậy. Mạnh Hướng Văn lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm, ngươi không hiểu. Tiêu Bình ngồi ở giường nệm đối diện bên cạnh bàn, nhìn Mạnh Hướng Văn tinh bị lực tận mặt, trầm mặc, hắn đích xác không hiểu, không phải gặp một lần thế giao, ăn một bữa cơm, như thế nào so bỏ vạn đỉnh sơn còn mệt bộ dáng. Tẩy Nghiên điểm xong cơm trở về, hoán giận, tiểu thư, chúng ta đừng đi Hoa gia, các nàng những cái đó tiểu thư đều khinh thường chúng ta, ngài chính là trường nhạc hầu thế nữ, là hoàng thượng thân chất nữ, các nàng bất quá bình dân mà thôi, dựa vào cái gì mắt cho xem người thấp à. Tiêu Bình nghe xong, ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Mạnh Hướng Văn. Mạnh Hướng Văn đối thượng hắn tầm mắt, ai u một tiếng, nhân ra 11 tuổi tiểu cô nương đều so với ta có văn hóa. Đương nhiên cùng ta cái này ăn chơi chắc táng không có tiếng nói chung, ta cũng chướng mắt các nàng đều là con mọt sách ra. Tiêu Bình, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Mạnh Hướng Văn khinh thường mà thích một tiếng, so ngươi có. Vừa lúc đồ ăn tới, nàng lê giày đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, không để ý tới Tiêu Bình, lo chính mình ăn cơm. Tiêu Bình nhìn nhìn đồ ăn, đối tiểu nhị nói, lại lấy một bộ chén đũa tới. Mạnh Hướng Văn dừng lại chiếc đũa bảo vệ chính mình đồ ăn, ngươi không ăn qua sao? Tiêu Bình làm lơ nàng kháng cự, còn có thể lại ăn chút. Mạnh Hướng Văn tức giận đến nói không nên lời lời nói, cũng không dám nhiều lời. Mấy lời cũng chưa gặp qua so vị này thảo người ngại. Như thế nào còn không trở về ngươi vệ quốc đi? Bái phòng xong Hoa phủ, Mạnh Hướng Văn một thân thoải mái mà bắt đầu ở Giang Lăng chơi đùa. Lúc này đúng là Giang Lăng xuân ý nhất nùng thời điểm. Mấy cái danh khí cực đại địa phương danh xứng với thực, mỹ đến như thế ngoại đảo nguyên nhân gian tiên cảnh. Cảnh đẹp như vậy, Tiêu Bình che giấu ở ôn hòa dưới lệ khí đều tiêu tán không ít, khí Mạnh Hướng Văn số lần đều có điều giảm bớt. Tuy rằng Mạnh Hướng Văn như cũ đối hắn lại ghét bỏ lại kiêng kỵ, ước gì hắn chạy nhanh biến mất. Như vậy tiêu giao hai ngày, du ngoạn trở về liền thu được hoa phủ thiệp, nói hoa lão gia tử muốn tổ chức mỗi năm một lần hội ngắm hoa. Đến lúc đó Giang Lăng thiếu nữ thiếu nam đều sẽ tham dự, mời Mạnh Hướng Văn cùng nhau tham gia, thấu cái náo nhiệt. Lại nghe nói Mạnh Hướng Văn mang theo một vị phu hầu, còn chi kỷ mà nói có thể đem vị công tử này mang đi ngắm hoa yến cùng nhau chơi. Phu hầu. Mạnh Hướng Văn yên lặng nhìn nhìn thường ngày người mặc áo bào trắng một thân phiêu nhiên xuất trần chi khí Tiêu Bình. Nàng ném xuống thiệp, đây là các nàng chính mình hiểu lầm. Ta chưa nói quá. Tiêu Bình không nói chuyện. Lạnh mặt nhặt lên thiệp, nhìn chằm chằm mặt trên tự nhìn trong chốc lát, quay đầu xem nàng, vậy đi thôi. Đi. Mạnh Hướng Văn xác nhận, lấy ta. Ta. Phu hầu. Thân phận. Tiêu Bình không nói chuyện, nhìn ra được tới tâm tình không đánh vui sướng. Nhưng cũng không gặp hắn vui sướng thời điểm, Mạnh Hướng Văn âm thầm chửi thầm hắn là không cao hứng, thấy hắn muốn đi liền đồng ý. Ngắm hoa yến định ở 3 tháng 16, địa điểm liền ở Giang Lăng Xuân Dương Giang Biên. Xuân Dương Giang ở Quốc Khánh lâu phụ nổi danh, bờ sông cây liếu nghe hoành, bụi cỏ mùi thơm, vừa đến ngày xuân đó là rực rỡ vô hạn. Khánh Quốc tuy rằng nam nữ có khác, nam tử chú trọng thanh danh, nhưng là cũng không cứng nhắc, nam nhân mang theo màn mũ có thể ra cửa hành tẩu, như vậy ngắm hoa yến cũng là thoải mái hào phóng nam nữ một khối ở chung, một mảnh trống trải nơi, nữ tử cùng nam tử cắt chiếm một bên, có hiểu biết hoặc là thân hữu quan hệ. Cả trai lẫn gái một đám người liền cùng nhau trò chơi tàn bộ. Mạnh Hướng Văn cùng Tiêu Bình từng người ngồi ở từng người khu vực, Mạnh Hướng Văn không quen biết những người khác, Hoa gia tỷ muội liền chủ động đem nàng giới thiệu cho Giang Lăng các tiểu thư, lời nói gian nói lên đọc mấy năm thư, yêu thích hứng thú linh tinh, tuổi còn nhỏ tâm tư thiển Hoa gia cô nương liền khó nén vui cười mà bại lộ ra Mạnh Hướng Văn không học vấn không nghề nghiệp đế, trêu chọc một ít người kỳ dị ánh mắt. Mạnh Hướng Văn đối Hoa gia này đó nữ hải tâm tư cũng coi như sở đấu, một bên khinh thường nàng, một bên lại không thể không ngại hậu thế giao chi tình mang theo nàng, có cá biệt tranh chua còn tưởng lấy này dễ cận nàng, rốt cuộc Phong Dương tới hoàng thân quốc thích, lại liền các nàng trung thư nữ đều không bằng. Kỳ thật ở Phong Dương cũng có rất nhiều người như vậy, Mạnh Hướng Văn từ trước đến nay không bỏ trong lòng. Ngươi nỗ lực, ngươi thông minh, ngươi học phú ngũ sa, nhưng là ta như cũ là trường nhạc hầu người thừa kế duy nhất, ta như cũ có thể làm phú quý người rảnh rỗi cả đời, hâm mộ ghen ghét sao? Liên thích ngươi ghen ghét vô cùng lại không thể đem ta thế nào bộ dáng. Nàng thấy Hoa Gia mấy cái đích nữ đều mặc không lên tiếng, liền biết người cùng người vẫn là có khác biệt, ít nhất Hoa Gia bồi dưỡng đích nữ vẫn là hạ công phu, không đến mức một toa đều là tâm tư hẹp hòi. Nàng nhìn về phía Tiêu Bình bên kia, phát hiện hắn thích đứng đến không tồi, vẻ mặt đạm nhiên mà đứng ở mấy cái tiểu công tử chi gian, sắc mặt ôn hòa có lễ, nghe người khác nói chuyện, thường thường gật gật đầu, không đến mức bị cô lập. Mới vừa thu hồi tầm mắt, liền nghe được có người đưa ra đi bờ sông đi vừa đi, liên thơ thi đấu. Hưởng ứng giả chúng. Mạnh Hướng Văn sao cũng được, theo đại lưu đi. Tiêu Bình thấy, cười đối bên người mấy cái nam tử nói, nghe nói những cái đó các tiểu thư muốn đi bờ sông liên thơ, chúng ta cũng đi nghe một chút, các ngươi tài hoa không tồi, nói không chừng có thể tham dự một vài. Mạnh Hướng Văn bên kia đều là giang lăng đại gia tiểu thư, bọn công tử nghe xong ngao ngoe dục dịch, do dự một giây đồng hồ, liền cười theo đi lên. Ở khác phái trước mặt đại triển thân thủ là nhất có thành tiểu cảm sự, mấy cái các cô nương tức khắc ý chí chiến đấu sục sôi. Mạnh Hướng Văn nhìn Tiêu Bình liếc mắt một cái, không biết có phải hay không hắn cố ý theo kịp. Nói thật, này nhóm người, tuy rằng nói chuyện chua tự cho là thanh cao, nhưng là phần lớn là có thực học, đương bọn công tử theo kịp sau, liên thơ càng thêm tới rồi cao trào, hảo thơ diệu câu một câu tiếp theo một câu, đưa tới bọn công tử sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Càng đến sau lại, khó khăn càng lớn, rất nhiều người sôi nổi bại hạ trận tới thối lui đến một bên, chỉ còn lại có Hoa phủ đích trưởng nữ cùng Giang Lăng phủ nhị tiểu thư. Này hai người tài tình nhạy bén, hơn nữa mỗi một câu thơ đều cực phú linh tính, Mạnh Hướng Văn nghe được hứng thú dạt dào, âm thầm tán thưởng. Hai người đấu đến không phân cao thấp là lúc, đột nhiên nghe được một cái giọng nữ nói, hai vị tỷ tỷ đều là đầy bụng tài hoa, ta chờ cam bái hạ phòng, ta xem hôm nay là phân không ra cao thấp, cảnh xuân vừa lúc, không bằng chúng ta làm Mạnh tỷ tỷ làm bình phán. Hôm nay Mạnh tỷ tỷ là khách nhân, nàng lớn nhất, nàng nói ai hảo, chúng ta liền tạm định ai cầm đầu như thế nào. Đại gia an tĩnh lại, nhìn về phía Mạnh Hướng Văn. Có người phụt cười ra tới, Mạnh tỷ tỷ nào hiểu nha. Đúng rồi, Mạnh tỷ tỷ không phải nói vừa nghe văn A thơ A liền mệt dã rời sao, giờ phút này chỉ sợ là ngày xuân hòa thuận vui vẻ vừa lúc miên. Phụt. Ha ha. Mọi người tức khắc buồn cười. Đứng ở góc Mạnh Hướng Văn, này đều có thể nhắc lên ta. Một đạo ôn hòa mang theo một tia mát lạnh giọng nam vang lên, như thế dễ hiểu câu thơ, ba tuổi hài tử đều có thể lợi bình, người bình thường nghe nhiều liền không thú vị đến mệt rã rời, Mạnh tiểu thư nghe không đi xuống có gì không đúng. Mạnh Hướng Văn một bộ thấy quỷ biểu tình, nhìn chằm chằm cười như không cười đứng ở bọn công tử trung gian Tiêu Bình. Ngươi là nhà ai công tử? Thật lớn khẩu khí. Giống nhau, so các ngươi tâm nhãn lớn một chút. Tiêu Bình cặp kia luôn là dọa Mạnh Hướng Văn đôi mắt khinh thường mà nhìn chằm chằm kia mấy cái cười nhạo nàng nữ tử. Ngươi một cái kẻ hèn nam tử, đọc quá thánh nhân thư sao? Biết như thế nào đánh giá thi thư sao? Uổng ngươi uổng có túi ra, thật là mắt đại tâm không? Bị hắn theo dõi nữ tử đều cảm thấy sau lưng chật lạnh, tiện đà không vui đến cực điểm. Tiêu Bình đôi tay sau lưng đứng ở tại chỗ, giang gió thổi khởi tay háo hắn, thế nhưng có vài phần cao nhân chi tư. Hắn mắt cũng không chớp, một câu tiếp một câu, theo Hoa phủ đích trưởng nữ cuối cùng câu kia thơ, liên tiếp liên 10 câu, kém cỏi nhất cũng xa so ở đây vài vị đều hảo. Phần 858. Chương 858 cưới hắn 12. Mạnh Hướng Văn biết Tiêu Bình học thức không tồi, lại không nghĩ rằng hắn như thế không tồi, càng không nghĩ tới hắn sẽ vì chính mình xuất đầu. Nhưng Tiêu Bình một cái nam tử áp xuống ở đây hơn phân nửa nữ tử. Cái này làm cho này đó quý tộc các tiểu thư mặt mũi thượng không qua được. Nữ tử vi tôn, tự nhiên hẳn là mọi chuyện so nam tử cường, đặc biệt là chính thức đọc sách việt thượng. Hoa phủ nhị tiểu thư nhìn về phía Mạnh Hướng Văn, nàng cũng không có cười nhạo quá Mạnh Hướng Văn cũng không đối nàng biểu hiện ra bất luận cái gì khinh thường cảm xúc, thậm chí cho tới nay đều đối Mạnh Hướng Văn thân thiện có thêm, nhưng giờ phút này lại cũng cảm thấy không tốt lắm, đi đến Mạnh Hướng Văn bên người thấp giọng nói, Mạnh tỷ tỷ. Ngươi còn chưa đại hôn, bên người phu hầu như thế cao điệu không thích hợp. Nhà ai có uy tín danh dự người nguyện ý đem nhi tử gả cho như vậy nữ tử. Vào cửa chẳng phải là tân hôn liền phải tranh sủng. Nàng lời này cũng là xuất từ hảo tâm. Mạnh Hướng Văn buông tay, ta quản không được hắn a. Hoa Nhị tiểu thư cứng lại, không biết nàng nói chính là thật là giả, nhưng vô luận thật giả, Mạnh Hướng Văn hiển nhiên sẽ không quản thúc Tiêu Ngạo Tiêu Bình, nàng nhấp miệng rời đi. Trong sân không khí một lần đông lạnh, có tức muốn hộp máu lại nghe nói một ít bát quái người nhịn không được châm chọc Tiêu Bình thân phận. Mạnh Hướng Văn nghe thế, liền nghĩ tới nam quyền xã hội nam nhân châm chọc có tài năng nữ nhân, dù sao cũng là so năng lực so bất quá liền dùng xã hội quy tắc đi áp chế đối phương, tuy rằng nơi này nữ tử vi tôn, nhưng là loại này hành vi không chịu giới tính hạn chế, như cũng là làm người khinh thường. Chúng ta hiện tại so chính là mới có thể, chẳng phân biệt giới tính địa vị, ai tài văn chương cao ai liền thắng, ta tự biết tài hèn học ít cho nên không sợ các ngươi cười nhạo ta. Kia Tiêu Bình đầy bụng thi thư cũng nên được đến tôn trọng tán thành. Ở chỗ này, ai địa vị cũng chưa nàng cao, nàng xuất thân thế gia, phụ thân lại là hoàng gia người, quốc khánh nhất có nội tình quyền thế bối cảnh nàng đều có, đang ngồi người đích xác so ra kém nàng, nàng lại thản nhiên tiếp thu trào phúng, kia này đó trào phúng người lại có gì mặt dùng địa vị đi phủ định Tiêu Bình. Hoa gia đại tiểu thư sang sảng cười, Mạnh muội muội nói không tồi, quân tử khiêm tốn. Hôm nay liên thơ đích xác Tiêu công tử càng tốt hơn. Như vậy bao dung khiêm tốn thái độ cho đại gia bậc thang cũng làm rất nhiều người lòng mang kính nghệ, lục tục có người đi theo tán thành Tiêu Bình, không khí chậm rãi khôi phục vui sướng. Tiêu Bình nhìn Mạnh Hướng Văn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà đứng ở kia, không nói chuyện nữa. Nhưng là, hắn bên người không gian càng lúc càng lớn, biết được hắn là Mạnh Hướng Văn phu hầu thân phận sau, những cái đó quý công tử nhóm đều tự phát rời xa hắn. Hảo hảo một cái có dung mạo có tài hoa nam tử, lại chạy tới làm nhà kề, còn xuất đầu lộ diện đi theo nữ nhân ở bên ngoài chạy, chưa xuất giá bọn công tử đều không muốn tới gần hắn. Tiêu Bình cũng không để ý, đứng ở tại chỗ bình chân như vậy. Mạnh Hướng Văn một phen rất có kiến giải lại bằng phẳng thừa nhận khuyết điểm nói đạt được bộ phận người hảo cảm, đại gia vây quanh nàng cùng hoa ra các tiểu thư, bắt đầu nói giỡn. Ngược lại là thay người xuất đầu Tiêu Bình. Nữ tử không có phương tiện tiếp cận đàn ông có vợ, nam tử không muốn tiếp cận, bị cô lập ở góc. Nho nhỏ phong ba thực mau qua đi, tuổi trẻ mộ ngải thiếu niên các thiếu nữ dần dần cùng có hảo cảm khác phái nói giỡn tới rồi cùng nhau, đoàn người biên liêu biên dạo tràn ngập thanh xuân sức sống. Mạnh Hướng Văn quay đầu nhìn thoáng qua bị dừng ở cuối cùng Tiêu Bình, hắn một tay chấp phiến một tay sau lưng, không nhanh không chậm mà đi theo đám người mặt sau, người khác bất hòa hắn nói chuyện hắn không thấy bất luận cái gì mất mát buồn bực. Thần sắc bình yên mà nhìn trên mặt sông phong cảnh. Như vậy nhìn phảng phất lại về tới mới gặp hắn khi bộ dáng, phúc hậu và vô hại hào hoa phong nhã, những cái đó che giấu ở bình tĩnh dưới thù hận cố chấp thậm chí điên cuồng tựa hồ không thấy. Không chỉ có như thế, hắn dáng vẻ này, nhìn qua còn thực dễ khi dễ, liền giống như Mạnh Hướng Văn năm đó cố ý lộng hắn một đầu đóa hoa lá cây giống nhau. Mọi người ở bờ sông một con thuyền nhỏ biên dừng lại, có người đề nghị đi du hồ. Hoa ra gia đình thực mau an bài mấy cái thuyền nhỏ, làm cả trai lẫn gái nhóm tách ra ngồi thuyền. Giang lăng muối thương gia là tiểu thư nói một câu, Tiêu công tử thượng chúng ta này thuyền đi, Mạnh tỷ tỷ hôm nay cố ý dẫn hắn lại đây cũng chưa có thể hảo hảo cùng nhau du ngoạn đâu. Nói, ái muội mà cười. Mạnh Hướng Văn có chút phiền này mấy cái mắt cao hơn đỉnh nữ tử, không phải khinh thường nàng không văn hóa chính là khinh thường nàng mang theo Tiêu Bình. Nàng biết chính mình bộ dáng này đích xác sẽ bị người coi khinh, nhưng là đại gia mặt đối mặt đứng, phiền thoái ngươi có thể hay không ở trong lòng ngẫm lại, đừng biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Chúng ta làm người có một chút e cờ có thể sao? Thật cho rằng phong dương nổi danh ăn chơi chắc táng chỉ biết cùng các ngươi ngây ngô cười sao? Mạnh Hướng Văn nhìn kỹ kia mấy cái nhằm vào nàng người, quyết định trở về phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào làm này vài vị nhận thức một chút cái gì là chân chính ăn chơi chắc táng. Cái gì kêu đừng trêu chọc hôn thế ma vương. Tiêu Bình phảng phất không nghe được là tiểu thư vui cười, vững vàng mà bước lên bong thuyền, lên thuyền sau hắn liền đứng ở một bên, lâm huyền mà đứng. Vài vị cô nương tinh tĩnh, nhìn trước mắt như hỏa mà cảnh tượng, có trong nháy mắt kinh diễm, tức khắc lý giải Mạnh Hướng Văn vì cái gì ra cửa đều mang theo vị này. Thuyền nhỏ chậm rãi rời đi bờ biển, trên thuyền người trẻ tuổi sôi nổi ngồi xuống. Mạnh Hướng Văn trải qua Tiêu Bình thời điểm nói một tiếng. Cảm ơn. Tiêu Bình vẫn là kia phó chết bộ dáng, không tiếng động nhìn nàng một cái, quay lại tầm mắt. Mạnh Hướng Văn tưởng xác nhận hắn ánh mắt rốt cuộc là cao hứng vẫn là không cao hứng, lại nhìn không tới, chỉ nhìn đến hắn cái hót, lại có hoa ra các tiểu thư kêu nàng qua đi, nàng đối với quá mức tún người nào đó bĩu môi, không chút do dự tránh ra. Thuyền tới rồi hồ trung tâm, người chèo thuyền liền không hề chèo thuyền, tùy ý nó tùy sóng phiêu đãng. Mọi người xem cảnh nói chuyện phiếm chơi đến chính hứng khởi là lúc, đột nhiên nghe được bùn một tiếng, có rơi xuống nước thanh. Mọi người chạy nhanh đứng lên hướng thanh nguyên chỗ chạy đến, lại thấy đến Tiêu Bình chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, như cũng là lên thuyền khi kia phó thanh giật bộ dáng, mà hắn phía trước trong sông, mối thương gia La tiểu thư ở trong nước phập phập phồng phồng, bởi vì sẽ không bơi lội, càng dễ rủa càng đi chầm xuống. Trên thuyền biết bơi các cô nương phân phân cởi ra áo ngoài nhảy vào trong nước cứu người. Mạnh Hướng Văn vọt tới đầu thuyền túm chặt Tiêu Bình, sao lại thế này? Tiêu Bình nhìn đến nàng khiển trách hoài nghi ánh mắt sửng sốt, thiện đa biểu tình mắt thường có thể thấy được mà lạnh nhạt xuống dưới, ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào? Mạnh Hướng Văn đệ thấp thanh âm, nàng là có tiểu ma bệnh, nhưng tội không đáng chết. Ngươi đừng đem ngươi tàn nhẫn độc các dùng tại đây loại việc nhỏ thượng. Tiêu Bình cười lạnh rút ra bản thân tay áo, đẩy ra nàng bước đi đến cứu người địa phương. Lúc này mấy cái biết bơi nữ tử chính đem La gia tiểu thư mang về thuyền biên, đại gia cấp giống giống mà muốn đem La tiểu thư kéo lên thuyền. Tiêu Bình đẩy ra mọi người ân xuống muốn bỏ lên tới La tiểu thư, nói cho nàng, ngươi lại như thế nào rơi vào trong nước. La tiểu thư uống lên vài nước miếng, giờ phút này hôn hôn trầm trầm, nhìn nhìn không cho nàng lên thuyền Tiêu Bình, càng thêm mắt lộ ra hận ý. Tiêu Bình trong mắt lạnh lẽo mang lên sát khí, không màng trong nước những người khác quấy nhiễu, gắt gao ấn La tiểu thư, đem vừa rồi ngươi phải làm sự một năm một mười nói một lần, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng lên đây. Nói, tay dùng sức một ấn, đem nàng đầu ấn vào trong nước. Buông tay. Ngươi điên rồi. Mạnh tỷ tỷ, ngươi giữ chặt hắn. Mạnh Hướng Văn tiến lên giắt hắn tay, Tiêu Bình. Ngươi điên rồi sao? Muốn nháo ra mạng người mới cam tâm. Tiêu Bình khỏe miệng đều là trào phúng, ngươi không phải nói ta tàn nhẫn độc ác, ta như thế nào cũng muốn đem này cọc tội danh chứng thực. La tiểu thư thật sự sợ, Tiêu Bình cử chỉ không có nửa điểm nói dơn ý tứ, là thật sự không để bụng làm ra mạng người. Nàng từ trong nước tránh thoát ra tới, đỡ thuyền huyền mãnh liệt ho khan, khụ song hồng con mắt đứt quãng mà nói, là ta tưởng dọa một cái đứng ở đầu thuyền Tiêu công tử, không nghĩ tới hắn sớm có phòng bị né tránh. Ta sát không được bước chân, chính mình rất xuống thủy. Tiêu Bình trước mắt trào phúng mà nhìn Mạnh Hướng Văn, ta đi xuống một chuyến mới không tàn nhẫn độc ác. Mạnh Hướng Văn sắc mặt xấu hổ. Nàng trong ấn tượng Tiêu Bình vẫn luôn là bị người khinh nhục tất nhiên sẽ gấp trăm lần trả thù người, cho nên vừa rồi nhìn đến La Tiểu Thư rơi xuống nước, theo bản năng liền cảm thấy là Tiêu Bình thiết kế, bởi vì người bình thường căn bản hại không đến Tiêu Bình. Hắn thông minh, đề phòng tâm cường. Đang ngồi người đều không phải đối thủ của hắn, lên thuyền khi nhìn đến La Tiểu Thư cố ý kêu lên hắn, nàng còn trong lòng chửi thầm, đến lúc đó không chừng ai có hại đâu. Trong lòng suy đoán bị hiện thực nghiệm chứng, lại không nghĩ rằng sẽ là rơi xuống nước như vậy nghiêm trọng sự tình, Mạnh Hướng Văn vào trước là chủ liền cảm thấy là Tiêu Bình làm. Rốt cuộc hắn vì thù riêng có thể không màng cử quốc ba tánh, huống chi một cái La Tiểu Thư đâu. Nhưng vì một cái tội không đáng chết sự tình hại nhân tính mệnh, Mạnh Hướng Văn nhất không thể chịu đựng, vì thế xúc động. Thực xin lỗi nàng mặt lộ vẻ thẹn thùng. Tiêu Bình buông ra tay đứng lên, không hề để ý tới mọi người. Mạnh Hướng Văn nhìn thoáng qua La Tiểu Thư, bắt lấy nàng ta này bong thuyền tay. Ngươi cố ý kêu hắn thượng bên này thuyền chính là vì chỉnh hắn đi, ngươi muốn cho Tiêu Bình rơi xuống nước. Vị này ác độc cũng vượt qua Mạnh Hướng Văn biết trước, bất quá là người trẻ tuổi chi gian tiểu đánh tiểu nháo, thế nhưng muốn hủy người danh tiết hại nhân tính mệnh. Không sai, nếu là nam tử rơi vào trong nước bị một đám nữ nhân cứu lên, ở quốc khánh, hắn cả đời cũng liền có thể nhìn đến đế. La tiểu thư không chịu thừa nhận, Mạnh Hướng Văn không màng mọi người khuyên bảo một ngón tay mà bẻ ra tay nàng. Ngày xuân nước sông thực lãnh, La tiểu thư đông lạnh đến hàm răng run lên, bị này một đôi nhẫn tâm làm cho mau điên lên rồi, khóc lóc kêu to, ta sai rồi. Ta sai rồi, ta không nên thiết kế Tiêu Bình, ngươi buông tha ta đi. Mạnh tỷ tỷ, cầu ngươi làm ta đi lên. Mạnh Hướng Văn ném ra tay nàng, xì một tiếng kinh miệt, ta không có ngươi như vậy tỉ muội. Du giang hành trình tan rã trong không vui, La tiểu thư nuông chiều từ bé, ngày xuân ở giang tâm rơi xuống nước, vừa lên ngạn đã bị đưa đi y y quán, rất sợ nàng kế tiếp phát sốt phong hàn mất đi tính mạng. Tiêu Bình hạ thuyền lo chính mình rời đi, không có xem Mạnh Hướng Văn liếc mắt một cái. Mạnh Hướng Văn một đường đuổi theo hắn đến xe ngựa trước, việc này thật là nàng sai, là nàng nhân bản khắc ấn tượng không phân xanh đỏ đen trắng mà oan uổng hắn, mà trước một giây, hắn vì nàng hết giận đắc tội hơn phân nửa người. Tiêu Bình nghe nàng xin lỗi thờ ơ, chỉ nói một câu, ngày đó ngươi làm ta đối với ngươi công bằng, thực tế chính mình lại căn bản không có làm đến. Mạnh Hướng Văn tức khắc không có thanh âm. Hai người một đường trầm mặc mà trở về khách điếm, Tiêu Bình không có giống từ trước như vậy sâu thẳm mà nhìn nàng, không có đối nàng lộ ra nguy hiểm biểu tình, thậm chí không có tản mát ra bất luận cái gì hắc ám hơi thở, vô luận thái độ vẫn là sắc mặt hay là ánh mắt, đều chỉ có cực hạn lãnh đạm, thật giống như không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc một nửa. Nhưng là Mạnh Hướng Văn càng thêm hoảng hốt, lúc này mới kiến thức đến nguyên lai Tiêu Bình sinh khí là dáng vẻ này. Hoa gia phái người tới xin lỗi, các nàng là chủ gia, phát sinh chuyện như vậy Tiêu Bình cũng là người bị hại, tự nhiên muốn phái người tới trấn an nhận lỗi. Mạnh Hướng Văn tiếp nhận rồi, lại cũng đối cái gì Hoa tiểu thư là tiểu thư không có bất luận cái gì hứng thú, không quan tâm không hỏi thăm. Hoa gia người đi rồi không lâu, Tẩy Nghiên cầm một phong thật dày tin đã trở lại. Là mẫu thân Mạnh Phi Ngư gửi lại đây, nàng lần này ở Giang Lăng ngốc lâu như vậy, phong cảnh hảo là một chuyện, chờ tin mới là chủ yếu. Mạnh Hướng Văn xem này phong thư nhìn ước chừng một khắc nữa, tin trừ bỏ về hầu phủ cùng Phong Dương thành sự tình, chủ yếu là về vệ quốc tình báo. Qua đi một năm, về vệ quốc phát sinh triều đình đại sự cùng Tiêu Bình theo như lời tất cả đều đối thượng, nói cách khác, hắn nói cho nàng đều là thật sự, Lao Hoàng đế đã chết, mấy cái có năng lực hoàng tử mấy hổ đánh nhau lưỡng bại câu thương, làm vị thành niên cửu hoàng tử nhặt của hời. Tiêu Bình là phụng cửu hoàng tử quan trọng tông thất lực lượng chi nhất, nhưng làm người khiếp sợ chính là, đem hoàng đế phụng thượng vị sau, vị này hoàng thái tôn thực mau biến mất ở mọi người trong mắt, mà trước đó không lâu, nghe nói vệ quốc thịnh truyền, hoàng thái tôn Tiêu Bình bên ngoài du ngoạn khi ra ngoài ý muốn, đã qua đời. Tiêu Bình bị sơn tặc cướp bóc cũng bất quá là trong khoảng thời gian này sự, chính là tin thượng theo như lời đồn đãi thịnh truyền thời gian còn muốn sớm hơn một tháng, nói cách khác, Tiêu Bình còn không có xảy ra chuyện, vệ quốc liền có người chế tạo hắn mất tin tức. Đây là muốn đem Tiêu Bình cái này thành niên thái tôn hoàn toàn lao đi. Mạnh Phi Ngư ở tin cuối cùng truyền đạt nữ hoàng ý chỉ, làm Mạnh Hướng Văn cùng Tiêu Bình tiếp tục du ngoạn, đồng thời nhìn thẳng hắn nhất cử nhất động, các nàng đối Mạnh Hướng Văn năng lực mong muốn không cao, cho nên yêu cầu cũng rất thấp, tùy thời báo cáo hành tung là được. Lời nói lại nói trở về, Mạnh Phi Ngư an ủi nữ nhi không cần quá mức sợ hãi lo lắng, Tiêu Bình đại khái suất là không có chuẩn bị ở sau, bằng không sẽ không bị sơn tặc bắt được sơn. Khánh Quốc tra được hắn ngày đó nhập cảnh đích xác chỉ dẫn theo 5 cái thị vệ, hẳn là không có thế lực khác. Mạnh Hướng Văn xem xong tin tưởng càng thêm áy náy, xem ra là nàng tưởng quá nhiều, đối Tiêu Bình phòng bị quá mức. Tiêu Bình vẫn luôn nhớ rõ nàng nói làm bằng hữu hẳn là như thế nào nói, nhưng là trên thực tế, nàng đến nay đều chỉ là đem Tiêu Bình trở thành một cái tàn nhẫn độc gác có lòng dạ tâm cơ có thủ đoạn năng lực địch quốc hoàng tôn. Cùng hắn ở chung khi, sẽ sợ hãi khiến cho hắn không mau, dẫn tới chính mình lâm vào nguy hiểm, sẽ phỏng đoán hắn mỗi một câu, hoài nghi có phải hay không sau lưng có thâm ý, chẳng sợ hắn nói lên chính mình thân thế, bởi vì tưởng phân biệt thật giả, nàng cũng không có quá mức cộng tình, vô pháp đôi hắn hận cùng báo thù đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tư nhân góc độ thượng, cũng sẽ cảm thấy nói, một cái âm tình bất định, trả thù phạm vi quảng, thủ đoạn mãnh liệt còn mang thù người, không dám cùng hắn làm bằng hữu. Đối Tiêu Bình, nàng kỳ thật phần lớn chỉ là bình thường chi giao ứng phó thôi. Xem xong chính mình thái độ lại trái lại Tiêu Bình hành vi hôm nay, nàng khó được cảm thấy chính mình cùng Tiêu Bình chi gian, tựa hồ là chính mình không đúng. Phần 859. Chương 859 cưới hắn 13. Cách vách, Tiêu Bình gọi tiểu nhị tặng rượu đi lên, một mình ở bên cạnh bàn tự rót tự uống. Hắn ánh mắt hư không, quanh thân lạnh lùng, cánh tay máy móc mà một ly ly hướng trong miệng đưa rượu, trong đầu cảm nghĩ trong đầu khởi buổi chiều ở Giang Thượng tình cảnh. Lúc ấy, vị kia La tiểu thư cố ý kêu hắn lên thuyền, trong đó trào phúng Mạnh Hướng Văn chế nhạo hắn chi ý rõ ràng, hắn trong lòng đã tính toán làm nàng tự thực hậu quả xấu. Sau lại thuyền tới rồi trong sông tâm, kia La tiểu thư quả nhiên phải đối hắn chơi xấu, ngu xuẩn mà tưởng đem nàng đẩy mạnh giang. Hắn ở quốc khánh mấy ngày nay đã thực hiểu biết bên này phong tục, cái này hành động ở vệ quốc liền tương đương với ở đều là nam nhân trên thuyền, đem mộ gia công tử tiểu thiếp đẩy mạnh trong sông, vô luận như thế nào, toàn thân ướt đẫm tiểu thiếp trong sạch khó giữ được, nếu là vị công tử này chính mình sẽ không thủy, kia bị một cái xa lạ nam nhân cứu lên, cái này tiểu thiếp tánh mạng đều khó bảo toàn. Họ là thủ đoạn thô bạo, lại thập phần ngoan độc. Hắn cơ hồ không cần tự hỏi, lắc mình né qua đồng thời, vươn chân vướng nàng một chút, sau đó làm bộ đứng không vững cơ cơ đầu thuyền, đem La tiểu thư vướng vào trong nước. Ai muốn hắn tánh mạng, ai liền đi trước chết hảo. Tiêu Bình một chút cảm khái do dự đều không có, mắt lạnh nhìn họ La ở trong nước dãy rủa. Từ điểm đó tới nói, kỳ thật Mạnh Hướng Văn không có oan uổng hắn, hắn chính là muốn cho họ La đi tìm chết, chỉ là nàng vận khí tốt, không chết thành thôi. Tiêu Bình sờ sờ ngực, hắn hiện giờ duy nhất không rõ chính là, vì cái gì đương Mạnh Hướng Văn sống tới, chỉ trích hắn tàn nhẫn độc gác không nên muốn nhân tính mệnh khi, hắn hiểu ý khẩu đau đớn, đặc biệt đương nàng khiển trách mà nhìn hắn khi, ngực khó chịu đến giống như hô không lên khí. Gậy ông đập lưng ông, hắn có sai sao? Mạnh Hướng Văn một cái không học vẫn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, thế nhưng so với hắn còn nhân từ nương tay, so với hắn còn tuân kỷ thủ pháp, quá buồn cười. Tiêu Bình hướng trong miệng rót tràn đầy một chén rượu, lại nghĩ đến chính mình rời đi kinh đô tình cảnh. Thiên hạ to lớn, thế nhưng không chỗ vì ra. Tới Khánh Quốc, không phải thật sự tới tìm Mạnh Hướng Văn, nhìn thấy nàng thời điểm, lại là thật sự kinh hỉ. Nhưng là không biết khi nào bắt đầu, cái kia mới gặp mặt dám trêu cợt hắn Mạnh Hướng Văn đối hắn né xa ba thước kính nhi viễn chi, hắn hù dọa nàng, uy hiếp nàng, giống mèo vờn chuột giống nhau lăn lộn nàng. Nàng luôn là sợ tới mức một cái chớp mắt nhận túng, chỉ có ở nàng cảm thấy an toàn thời điểm, mới có thể vươn quen thuộc móng vuốt, thử tính cào hắn một chút. Ở hôm nay phía trước, hắn không cảm thấy có cái gì không tốt, nhát gan sợ phiền phức Mạnh Hướng Văn tươi sống đến thú vị, cùng nàng ngốc tại cùng nhau, mặc kệ Mạnh Hướng Văn vui vẻ không, hắn rất là vui vẻ là được. Thẳng đến hôm nay một màn này, Tiêu Bình đột nhiên phát hiện, nguyên lai Mạnh Hướng Văn đối hắn, thật sự chỉ có sợ, chỉ có kiêng kỵ. Tàn nhẫn độc ác, đột phát dưới tình huống, nàng nói ra chính mình trong lòng lời nói. Khả năng ở trong mắt nàng, họ La tuy rằng tranh chua nhưng là các nàng Khánh Quốc người, mà chính mình lại là nguy hiểm vệ quốc người. Từ vệ quốc đến Khánh Quốc, hai người tương giao lâu như vậy, nhìn như đơn thuần vô tâm mắt Mạnh Hướng Văn thế nhưng chưa bao giờ đối hắn mở ra tâm môn. Những cái đó đấu võ mồm khắc khẩu, những cái đó săn sóc chiếu cố, đều là lá mặt lá trái. Tiêu Bình thừa nhận, chính mình đích xác bị nàng lừa. Đối hắn hư tình giả ý người rất nhiều, Tiêu Bình lần này khiếp sợ lại phẫn nộ chính là, vốn tưởng rằng không gì chặn được chính mình thế nhưng bị sự thật này thương tới rồi. Một tường chi cách Mạnh Hướng Văn lâm vào nồng đậm rối rắm. Nàng thật sự không nghĩ quản này đó quốc gia đại sự. Triều đình người tài ba nhiều như vậy, vì cái gì cố tình việc này liền rơi xuống trên đầu mình. Từ ở Khánh Quốc gặp được Tiêu Bình, nàng trong lòng liền sinh cảnh giác chi tâm. Mỗi ngày cùng hắn ở chung đều phải đối chính mình trái tim hơn nữa ba đạo phòng tuyến, rất sợ bị hắn thám thính đi cái gì quan trọng tin tức. Nếu Tiêu Bình tính tình hảo kia còn chưa tính, cố tình hắn tính tình cổ quái, tâm tư khó dò, lại là cái lòng dạ hiểm độc hắc gan, nàng mỗi ngày đều quá đến mệt mỏi quá. Nếu Tiêu Bình thật là cái gian tế cũng liền thôi, người xấu sao, một lưới bắt hết sau đó nàng là có thể đi tiêu giao tự tại. Hiện tại này phong thư ý tứ là, Tiêu Bình sẽ không có cái gì đại hại, nhưng lại ai cũng không thể bảo đảm hắn vô hại, cho nên làm nàng tiếp tục cùng hắn ở chung đi xuống. Nương a nương, ngươi có biết hay không ngươi nữ nhi hoan uổng người còn đem người đắc tội thảm. Hiện tại ta là nên mặc kệ chính mình chịu tội cảm đi xin lỗi cùng hắn chân thành tương giao đâu. Vẫn là tiếp tục phòng bị miễn cho tương lai bị hắn phản bội. Muốn làm cái ăn chơi chắc táng như thế nào cũng như vậy khó a. Mạnh Hướng Văn ngửa mặt lên trời thở dài. Bóng đêm càng đùng, lâm vào rối rắm Mạnh Hướng Văn nghe được cách vách lần thứ ba kêu rượu, khẽ cắn môi, đứng lên đi ra ngoài. Nàng ở cửa thật cẩn thận mà gõ gõ môn. Không có đáp lại. Mạnh Hướng Văn đứng ở tại chỗ rối rắm trong chốc lát, chân một rậm, đẩy cửa ra đi vào, vừa ở vào cửa đã nghe đến vô cùng mùi rượu thơm nồng, ánh nến tối tăm, Tiêu Bình ngồi ngay ngắn ở trước bàn, một ly tiếp một ly mà hướng trong miệng chúc rượu. Nàng chậm rãi đi qua đi. Ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Tiêu Bình không để ý đến nàng. Mạnh Hướng Văn thần sắc rồi dám, suy nghĩ trong chốc lát, cầm lấy trên bàn bày biện chén trà, cho chính mình đổ một chén lĩnh rượu, dơ lên hắn trước mặt, Tiêu Bình, ta phải hướng ngươi xin lỗi. Tiêu Bình nhìn như không thấy, lo chính mình rót rượu uống rượu. Mạnh Hướng Văn xấu hổ mà giơ tay, một ngưỡng cổ, chính mình đem uống rượu. Thực xin lỗi nàng nhỏ giọng nói, ta trước kia đích sắc không có đem ngươi trở thành bằng hữu chân chính. Tiêu Bình rót rượu tay hơi không thể thấy một đốn, sau đó tiếp tục uống rượu. Nàng cũng cầm lấy bầu rượu bắt đầu một ly uống rượu, một bên uống một bên nói chính mình trong lòng lời nói, ngươi là ta đã thấy nhất hung tàn người, nhìn qua không có bất luận cái gì lực lượng, lại có thể bởi vì thù hận đã qua đời Thái tử Phi làm nàng toàn bộ gia tộc diệt vong, có thể cho sở hữu nhằm vào quá ngươi người hoặc chết hoặc hạ nửa đời thê thảm. Ngươi như vậy nhạy bén lòng dạ thâm, ta chơi bất quá tới a. Nàng mặt khổ thành một đoàn, ta chỉ nghĩ cùng ta giống nhau không lòng dạ vô tâm cơ không chí hướng người làm bằng hữu, cùng nhau ăn ăn uống uống nhàn tản quá ngày, ngươi người như vậy hẳn là cùng Đường Lệnh Giật loại người này làm bằng hữu a, các ngươi đều sẽ niệm thư đều tâm tư thầm, 10 cái ta đều không đủ các ngươi một cái tắc cái răng. Tiêu Bình kinh ngạc người này như thế có tự mình hiểu lấy, cho nàng một ánh mắt. Mạnh Hướng Văn lại ở cồn gây tê hạ hoàn toàn thả lỏng lại, đại phun nước đắng, ngươi còn luôn là làm ta sợ. Ánh mắt kia nhìn qua, giống như ta chính là hại con mẹ ngươi lão hoàng đế, ngay sau đó liền phải không chết tử tế được. Ta như vậy thảo ngươi ghét, thực tự giác ly ngươi rất xa à, nhưng ngươi càng muốn tới tìm ta, ta đều hồi Khánh Quốc, như thế nào còn có thể đụng tới ngươi đâu. Nàng càng nói càng cảm thấy chính mình oan thật sự, ta chưa từng đối với ngươi không tốt, còn giúp quá ngươi vài lần, ngươi đối ta còn là âm tình bất định, trong chốc lát cười trong chốc lát giận, ta thực sợ hại à. Vĩnh viễn không biết ngay sau đó ngươi rốt cuộc là cao hứng vẫn là sinh khí, ai sẽ như vậy tự ngược thích người như vậy à. Hôm nay kia La tiểu thư rõ ràng đối với ngươi có địch ý, ta nhưng không phải cho rằng ngươi muốn trả thù nàng sao. Ngươi xem ngươi sở hữu địch nhân đều không được kết cục tốt, nhìn đến nàng rơi xuống nước ta tự nhiên cũng cho rằng ngươi muốn đem nàng lộng chết. Tiêu Bình rốt cuộc con mắt xem nàng, các nàng cười ngươi phúng ngươi khinh thường ngươi, ngươi rõ ràng cũng sinh khí, lại trách ta trả thù các nàng. Mạnh Hướng Văn đứng dậy, cảm thấy này thật là một cái hảo vấn đề, đây là chúng ta tam quan nghiêm trọng bất đồng địa phương. Ta không phải trách ngươi trả thù các nàng, ta là cảm thấy tội không đáng chết, nhân gia đánh ngươi, ngươi đánh trở về là được, không thể bởi vì nhân gia đánh ngươi một chút ngươi liền đem người trực tiếp lộng chết đi. Tiêu Bình mặt lộ vẻ trâm trọng, lòng dạ đàn bà, hôm nay ngươi dung túng nàng đánh ngươi, ngày mai nàng là có thể làm trầm trọng thêm muốn giết ngươi. Họ La hôm nay nếu buồn ý ác độc, ta muốn nàng tánh mạng cũng bất quá là gieo gió gặt bão. Mạnh Hướng Văn khí thế lại không có, ai, ta cũng không biết nàng thế nhưng tưởng đem ngươi đẩy xuống nước, là ta đem các nàng tưởng thật tốt quá, cho nên ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi hôm nay không sai, là nàng xứng đáng. Tiêu Bình chỉ ra chỗ sai, ta vẫn luôn cũng chưa sai, sở hữu hại người của ngươi, đều phải ở có manh mối thời điểm bóp chết rớt. Tỷ như hôm nay, ngươi nếu là ở trên bờ không như vậy mềm yếu, đem trào phúng ngươi không học vấn không nghề nghiệp người tất cả đều đạp lên dưới lòng bàn chân, lại như thế nào sẽ có trên thuyền sự tình. Cha ngươi là hoàng đế đệ đệ, ngươi nương xuất thân thế gia, ngươi hoàn toàn không cần ẩn nhẫn, không dám hung hăng đánh chết địch nhân là mềm yếu vô năng, tiếp theo tiếp tục sẽ bị xâm phạm. Mạnh Hướng Văn trừng lớn mắt, thế nhưng cảm thấy hắn nói rất có một phen đạo lý, mê mang sau một lúc lâu, tỉnh táo lại, ai? Không đúng. Ta cha mẹ rất lợi hại nhưng ta cũng không thể bị cười nhạo không học vấn không nghề nghiệp liền cùng người đánh nhau đi. Ta vốn dĩ liền không học vấn không nghề nghiệp à, các nàng mỗi người đều so với ta có tài hoa, nhưng các nàng chướng mắt ta cũng chướng mắt các nàng, ngươi đã giúp ta hết giận, vì cái gì còn muốn ỷ thế hiếp người à. Tiêu Bình không nghĩ tới Mạnh Hướng Văn này ăn chơi chắc táng đương đến như vậy tam đức bốn mỹ, cho nên tới rồi trên thuyền, liền ra càng nghiêm trọng sự, ngươi không ỷ thế hiếp người. Nhân gia liền cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Mạnh Hướng Văn ngốc ngốc mà nhìn về phía hắn, cho nên là ta sai. Tiêu Bình, chẳng lẽ không phải? Ta lúc trước vì ngươi xuất đầu, ngươi lại liền ta cũng hộ không được, các ngươi nữ nhân không phải đương ra làm chủ bảo vệ phu tiểu nhân sao? Mạnh Hướng Văn nằm chén rượu, cảm giác chính mình đầu góc chuyển bất quá tới. Ở trên bờ thời điểm, Tiêu Bình đã quét những người đó thể diện, này một cọc bản xử án đã chấm dứt. Nàng cảm thấy đều là người trẻ tuổi tiểu đánh tiểu nháo tự nhiên không tính toán lại tính toán chi ly. Sau lại sự tình, là bởi vì cái kia La tiểu thư trong lòng ghi hận mới lại nháo ra tới đủ loại, nàng ngay lúc đó xác không có thủ Tiêu Bình, nhưng cũng là bởi vì nàng biết Tiêu Bình người này tay hắc, sẽ không chịu khi dễ, như thế nào liền thành nàng hộ không được hắn đâu. Hắn yêu cầu chính mình hộ sao? Từ từ, không đúng, vừa rồi nói không phải hộ không hộ vấn đề. Vừa mới nói chính là gì? Mạnh Hướng Văn ngốc vòng. Tiêu Bình lại nói, ngươi tổng nói sợ ta, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ta có từng đã làm đối với ngươi không tốt sự. Ngươi giúp quá ta, ta làm sao từng không giúp quá ngươi không đối với ngươi hảo quá. Ta là cái dạng này tính tình, ngươi không thích nói thẳng đó là, mà khi ngày lại là ai giáo hơn ta, làm ta lấy thành tương đãi, chính mình lại căn bản không đi làm gì đến cũng không tính toán đi làm. Mạnh Hướng Văn túi đầu, việc này ta thừa nhận, là ta sai. Cẩn thận nghĩ đến nay mới thôi, Tiêu Bình đích xác chưa làm qua đối nàng không tốt sự, mà nàng tắc vẫn luôn vì có lẽ có sự tình tâm tồn phòng bị. Tiêu Bình, nào sự kiện ngươi lại đúng rồi. Mạnh Hướng Văn cũng đã trải vớt rõ ràng logic, cũng không có bị hắn vòng đi vào, ta còn là kiên trì, đối đãi bất đồng mâu thuẫn phải dùng bất đồng thủ đoạn, không thể động bất động liền phải ra tay tàn nhẫn, ngươi vẫn luôn như vậy ta không dám cùng ngươi tương giao. Tiêu Bình không nghĩ tới Mạnh Hướng Văn não nội trống trơn, loại này nguyên tắc lại như thế kiên trì, căn bản dao động không được. Quân tử cùng mà bất đồng, Tiêu Bình nhảy qua cái này vô pháp dao động nói, ngươi đối lòng ta tổn thành kiến, mặt khác bất quá là lấy cớ mà thôi. Mạnh Hướng Văn không nói chuyện, nàng biết việc này bọn họ ai cũng thuyết phục không được ai, mà nàng trong lòng còn tồn một cái khác nghi ngờ, cho nên từ bỏ cùng hắn tranh chấp, chỉ nói, ta vì này trước đối với ngươi có lệ xin lỗi. Về sau ta sẽ dùng thiệt tình cùng ngươi ở chung, còn có hôm nay oan uổng chuyện của ngươi, là ta không phân xanh đỏ đen trắng, thực xin lỗi. Nói, giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiêu Bình cảm thấy Mạnh Hướng Văn người này rất có ý tứ. Trên người có sở hữu ăn chơi chắc táng tập tính, đầu óc trống trơn nhát gan sợ chết, ham ăn biếng làm gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng là nàng ở nào đó sự tình thượng rồi lại phá lệ kiên trì. Không chỉ có không có ăn chơi chắc táng chi khí, thậm chí so với hắn vệ quốc những cái đó các đại thần còn kiên định. Nhưng này phân kiên định đâu cũng không có như vậy cổ hủ, nàng không chủ trương muốn nhân tính mệnh, nhưng biết được họ la nổi lên hại hắn cánh mạng ác niệm sau, lại không chỉ trích hắn muốn chết chìm La tiểu thư hành động, nàng không nói đó chính là duy trì lạc. Cho nên nàng nguyên tắc này đây mắt còn mắt ăn miếng trả miếng. Vẫn là quá mềm quá bị động. Hắn nghiền ngẫm mà nhìn Mạnh Hướng Văn. Nếu ngươi kiên trì, vậy ngươi trước chứng minh cho ta xem, ngươi tính toán như thế nào giáo huấn này đó trảo phúng người của ngươi. Đừng nói cho ta, ngươi tính toán liền như vậy xám xịt mà rời đi Giang Lăng. Mạnh Hướng Văn tự nhiên sẽ không, ngươi liền nhìn bái. Lan lộn người biện pháp ai sẽ có nàng nhiều. Chỉ cần đối thủ không phải Tiêu Bình loại này biến thái là được. Nga, không thể kêu hắn biến thái, rốt cuộc đáp ứng phải hảo hảo cùng hắn ở chung tới. Ngày hôm sau. Mạnh Hướng Văn phân phó Tẩy Nghiên một hồi, Tẩy Nghiên một mình ra cửa một ngày, ngày hôm sau mới trở về. La gia đối này sự kiện rốt cuộc có phản ứng, La tiểu thư phụ thân, tới cửa tiến đến xin lỗi. La tiểu thư quả nhiên nhiễm phong hàn, sốt cao trên giường, bệnh đến rất nghiêm trọng. Nhưng là chẳng sợ La tiểu thư hoàn toàn không sai, đối phương là Mạnh Hướng Văn, La gia cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai, huống chi lần này sai chính là La tiểu thư. Mạnh Hướng Văn không mang thủ đều là vong khai một mặt. La gia hào phú, tặng một đống quý trọng đồ vật, Mạnh Hướng Văn thở ngắn than dài, nói chính mình phu hầu bị dọa bị bệnh, thu lễ lại không buông khẩu. Liền Tiêu Bình cái kia hung tàn nam nhân, sẽ bị dọa bị bệnh. Không ai tin, lại cũng không ai dám nói không tin, rốt cuộc bình thường nam nhân đích xác sẽ bị dọa bị bệnh. Thu lễ thu đến không sai biệt lắm thời điểm, Mạnh Hướng Văn đáp lễ, không chỉ có còn La gia lễ. Còn tặng vài gia sản ngày ở đây tiểu thư lễ. Lễ vật theo tặng lễ người theo như lời, là đồng loại trung phẩm loại nhất hiếm lạ, thông minh nhất, nữ hoàng bệ hạ yêu thích nhất một loại chim chóc, một chủng loại anh vũ. Các gia thật không thấy gia này chỉ anh vũ nơi nào chủng loại hiếm lạ, nhưng là có nữ hoàng yêu thích nhất tên tuổi ở phía trước, cũng không ai dám nói nó không tốt, tràn đầy cảm kích mà tiếp. Mới vừa nhận được anh vũ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Thẳng đến người một nhà vây quanh anh Vũ xem thời điểm, kia anh Vũ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Một câu tiếp theo một câu, không phải tranh chua chính là tự cho là thông minh, không chỉ có ngữ tốc lưu loát, liền ngữ khi đều giống như lúc chọc người xinh ghét. Nghe người lại mỗi người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là ngày đó du lịch tiểu thư, sắc mặt trắng bệnh. Không sai, đây đều là ngày đó nàng, nhóm, ở hiện trường lời nói. Như vậy nhiều người, tâm tư khác nhau, có người nghĩ ra nổi bật, có người tưởng giành được tiểu công tử hảo cảm, có người tranh cường hào thắng, có nhân tâm tư hẹp hòi. Trong lòng có điều tưởng, trong miệng khó tránh khỏi mang theo ra tới, ngôn ngữ đó là như vậy, dứt lời vô ngân, nhỏ bé không thể kế, nói chuyện người quay đầu liền quên, chỉ có người nghe mới nhập tâm mọc dễ, dài quá tâm ma lại không trô nhưng tố. Mạnh Hướng Văn đem những lời này dạy cho anh Vũ, tỉ như La Gia tiểu thư nói qua cái gì, La Gia anh Vũ đi học lưỡi cái gì, về sau mỗi ngày làm nó ở La Gia hành lang hạ niệm, làm La Gia người cùng La Gia khách nhân nghe một chút La Gia nữ nhi là cái gì giáo dưỡng. Chào phúng ta Mạnh Hướng Văn không học vẫn không nghề nghiệp, trước đem chính mình tu dưỡng để đi lên đi. Đây là ở này đó gia đình giàu có trên mặt trói lọi mà phiến một cái tát, đáng tiếc bị vả mặt nhân gia âm thầm phẫn nộ ở ngoài vô pháp chỉ trích Mạnh Hướng Văn, chỉ có thể đem khí ra ở gây chuyện nữ nhi trên người, đối với các nàng càng thêm nghiêm thêm quản giáo. Phần 860 Chương 860 cưới hắn 14 Chư ác mặc làm, chúng thiện thừa hành. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Nam Mô A Di Đà Phật. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tiến lên trên xe ngựa, niệm kinh thanh âm không ngừng từ trong xe truyền ra tới, trải qua người qua đường thầm nghĩ đây là nhà ai lão gia tử, như thế thành tâm từ thiện, liền lên đường đều không quên tụng kinh. Trong xe, một con màu vũ anh vũ đứng ở trên giá, trầm thấp thanh âm từ nó nhọn nhọn trong miệng truyền ra tới, niệm vài câu, liền thu được Mạnh Hướng Văn một chút điều thực, ọp càng niệm càng hoan càng ăn càng hải. Hướng thiện, thật ngoan, về sau mỗi ngày như vậy niệm, biết không? Mạnh Hướng Văn duỗi tay sờ sờ anh vũ đầu. Tiêu Bình cười nhạo, cười nàng cái gọi là phản kích những người đó ra biện pháp, cũng cười này chỉ cái gọi là hướng thiện xuẩn điều. Hắn duỗi tay lấy quá điều thực, vứt cho anh vũ, người thiện bị người khinh. Anh vũ phành phạch cánh chuẩn xác tiếp được, Nam Mô A Di Đà Phật. Mạnh Hướng Văn cười ha ha. Tiêu Bình không để ý tới nàng, tiếp tục vứt thực, oan có đầu nợ có chủ. Chư ác mặc làm, chư ác mặc làm. Mạnh Hướng Văn móc ra một con quả táo nửa nằm ở đệm dựa thượng xem kịch vui. Tiêu Bình liên tục vứt vài lần, đột nhiên có một lần dừng lại động tác, đối với anh Vũ niệm, người hủy ta một túc, ta đoạt người tam đấu. Anh Vũ nghiêng đầu chờ điều thực, nửa ngày không tới, phành phạch vài cái cánh thúc giục. Tiêu Bình lại đem những lời này niệm một lần. Anh Vũ thu hồi cánh, người hủy ta một túc, ta đoạt người tam đấu. Mạnh Hướng Văn ngồi dậy, ngươi đừng dạy hư nó. Tiêu Bình cười nhạo một tiếng, tiếp tục y thực giáo hướng thiện, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Anh Vũ lưu loát học vẹn, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Phạm nhân ta một tấc, ta diệt hắn toàn tộc. Phạm nhân ta một tấc, ta diệt hắn toàn tộc. Người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Mạnh Hướng Văn nhìn này chỉ làm phản anh Vũ, che mặt, tức giận Nga. Thầy Nghiên, nàng kêu làm việc đầu sỏ, ngươi mua cái gì anh Vũ, như vậy không cốt khí. Có phải hay không lấy về khấu không làm việc a? Thầy Nghiên ngữ khí hoan uổng cực kỳ, tiểu thư, này chỉ anh Vũ là lão bản xem ta mua nhiều thêm vào đưa, không tốn tiền. Mạnh Hướng Văn cứng lại, liên niệm nổ cỏ tận gốc anh Vũ, nói thầm, quả nhiên tiện nghi không hảo hóa. Tiêu Bình cười khẽ, thảnh thơi mà huy điểu. Nghe nó một đường niệm nhổ cỏ tận gốc tâm tình sung sướng. Một con xúc sinh vả mặt có ích lợi gì, bọn họ sẽ không đau sẽ không ngứa, nghe xong một hồi ném chính là, lần sau vẫn là sẽ phạm. Mạnh Hướng Văn buồn bực mà nằm liệt đệm dựa thượng, dùng quạt tròn bụng mặt, ong ong thanh âm từ cây quạt hạ truyền ra tới, ta lại không phải các nàng cha mẹ, vì sao phải giúp bọn hắn ra giáo dục hải tử, bị vả mặt một lần hãy còn không thay đổi chính, chung có các nàng chịu khổ thời điểm. Mà ta tuy rằng xuất thân không tồi, có thể trượng này không nỗ lực lại không thể trượng này làm cực đoan sự cấp cha mẹ gây thủ chuốc oán. Còn nữa nói, đối những người này ra tới nói, ném thể diện so mất đi tính mạng càng nghiêm trọng, thu được anh Vũ nhân ra bị đánh thượng ra giáo không tốt nhãn, những người này ra chỉ sợ hận chết ta. Nàng thanh âm dần dần thấp hèn đi, nơi này không phải vệ quốc, hoàng tử không quen nhìn ai là có thể chém ai, thân là quốc khánh hoàng thất tông thân. Ta cha mẹ hưởng thụ phú quý cũng có rất nhiều nghĩa vụ cùng trách nhiệm, bọn họ thường xuyên. Thân bất do kỷ. Tiêu Bình nhìn về phía nàng, chỉ nhìn đến quạt tròn thượng đạm phấn hoa sen hơi hơi nở rộ. Trong xe lâm vào trầm mặc, Tiêu Bình như suy tư gì, Mạnh Hướng Văn. Tiêu Bình xốc lên kia đem cây quạt, phát hiện nàng lại ngủ đi qua, phảng phất vừa rồi thành thục nói không phải từ nàng trong miệng nói ra. Ngủ một đường, Tiêu Bình xem nàng ngủ ngon, nhìn nhìn chính mình cũng chậm rãi ngủ rồi, hai người là bị Tẩy Nghiên đánh thức, các nàng ở mặt trời lặn trước tới rồi Giang Lăng phía dưới một cái tiểu huyện thành, nơi này lâm hải, lúc này vừa lúc có thể xem chiều. Ba người an trí hảo xe ngựa tiến khách điếm, trước định rồi phòng phóng hảo hành lý, sau đó kết bạn xuống dưới ăn cơm. Mạnh Hướng Văn đối Tiêu Bình tâm tồn áy náy, cho nên phá lệ cẩn thận chú đáo, chuyên môn tìm một cái hẻo lánh cách gian, làm cho Tiêu Bình gỡ xuống màn mũ tự tại dùng cơm. Mang theo màn mũ khi chưa từng phát hiện, gỡ xuống màn mũ sau, nàng một bên ăn cơm một bên cùng Tiêu Bình nói chuyện, lại phát hiện hắn mắt nhìn thẳng, trong mắt chỉ có đồ ăn, liếc mắt một cái không xem nàng. Mạnh Hướng Văn có chút thất bại, nhịn không được tưởng có phải hay không hắn còn ở sinh khí. Phần sau cơm, trên bàn không khí liền trầm mặc xuống dưới. Cơm nước xong ba người các hồi các phòng, Mạnh Hướng Văn nhịn nhẫn không nhịn xuống, gọi lại muốn vào phòng Tiêu Bình, ngươi có phải hay không còn ở giận ta. Tiêu Bình dừng lại bước chân đứng ở trước cửa đưa lưng về phía nàng, không có. Mạnh Hướng Văn cúi đầu dùng mũi chân đá mặt đất đá, vậy ngươi vì cái gì cả một đêm đều không nghĩ lý ta bộ dáng. Ngươi sinh khí cứ việc nói thẳng, ta cũng ở sửa lại. Ngữ khí không có ban ngày kiêu ngạo, có điểm mềm mụt. Tiêu Bình thanh âm không tự giác đi theo mềm một phần, ta khi nào không nghĩ lý ngươi. Mạnh Hướng Văn, ta dùng sức tìm đề tài cùng ngươi nói chuyện, ngươi đều không cho ta một cái khỏe mắt, này còn không phải là không nghĩ lý ta sao. Tiêu Bình thấp giọng, ngươi nói ta ánh mắt thực dọa người, đối thượng ta đôi mắt liền rất sợ hãi. Mạnh Hướng Văn, có ý tứ gì? Trong ấn tượng cố ý lăn lộn nàng Tiêu Bình hình tượng quá khắc sâu, đột nhiên nói ra nhân nhượng nàng lời nói nàng có điểm hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Bình lần này ngữ khí hơi hơi trào phúng, ngươi không thích ta xem ngươi, ta không xem chính là, chẳng lẽ còn muốn ta đảo hai mắt của mình. Mạnh Hướng Văn chạy đến hắn đối diện, nhìn chằm chằm hắn mặt xem, ngươi là chiếu cố ta a. Tiêu Bình quay mặt đi. Nàng thật cẩn thận mà nhìn nhìn hắn đôi mắt, tò mò hỏi. Chính là ta mới gặp ngươi thời điểm ngươi rõ ràng ánh mắt thực ôn hòa. Tiêu Bình nhìn qua, ánh mắt nhu hòa, là như thế này sao? Mạnh Hướng Văn dùng sức gật đầu, như vậy ánh mắt xứng với như vậy mặt, mới không có không khỏe a. Nhu hòa ánh mắt đột biến đổi, lại biến thành nặng nề không có gì không khí sôi động hắc. Tiêu Bình nói, đó là Trang, ta không Trang thời điểm chính là như vậy. Hắn nhìn nhìn Mạnh Hướng Văn, Trang ngu ngốc rất mệt, ta không tính toán vì ngươi hao phí tinh lực. Ngậy! Ta không xứng, phải không? Mạnh Hướng Văn không lời nào để nói, đứng ở một bên nhìn Tiêu Bình mở cửa vào nhà, mắt thấy hắn muốn đóng cửa lại, nàng đột nhiên để cao thanh âm nói, chỉ cần ngươi sẽ không thương tổn ta, ta cũng không sợ. Ngươi không cần Trang, cũng không cần trốn. Tiêu Bình đóng cửa tay một đốn, môn đóng lại kia một khắc truyền đến một cái không quá rõ ràng thanh âm, đã biết. Một đường nhìn qua Tẩy Nghiên trở lại phòng sau hỏi một cái phát người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tiểu thư, cái này Tiêu công tử rốt cuộc là người tốt hay là người xấu a? Mạnh Hướng Văn tê liệt ngã xuống ở trên giường, nhìn nóc giường xuất thần. Tiểu thư ta cũng không biết. Trước kia ta cảm thấy hắn có thể là cái người xấu nhưng nhất định không phải người tốt, hiện tại lại cảm thấy hắn có thể là người tốt chỉ là có chút sự làm hắn trở nên giống cái người xấu. Thầy Nghiên đôi mắt hoa mắt, choáng váng đầu. Tiểu thư, ta không nghe hiểu. Mạnh Hướng Văn dúi đầu vào trong chăn. Ta cũng chưa hiểu ta đang nói cái gì. Cũng đều không hiểu chủ tớ hai người một bụng rối rắm mà lâm vào trong lúc ngủ mơ, ánh trăng dần dần lên cao, lại chậm rãi rơi xuống, nắng sớm hơi lộ ra. Rất nhỏ mở cửa thanh ở tia nắng ban mai trung vang lên. Một đạo cao dài bóng người từ phòng trong đi ra, chậm rãi xuống lầu, đi tới khách điếm cửa sau. Chủ tử, thuộc hạ cứu ra chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Là đáng chết, chờ các ngươi tới. Ta chính là bị các ngươi nhặt xác. Tiêu Bình không hề dao động thanh âm thấp thấp mà vang lên. Quỳ trên mặt đất mấy người vùi đầu đến càng thấp. Cầm đầu người giải thích, nam nhân ở Khánh Quốc quá không có phương tiện, ta trở ra cửa bị chịu chú mục chỉ có thể ban đêm lên đường. Lúc trước vốn tưởng rằng Trương Ngũ đám người định có thể hộ ngài chu toàn, ai ngờ Trương Ngũ lại là phản đồ. Tiêu Bình không để ý tới, hỏi, triều thượng thế nào? Trên mặt đất người thanh âm lại lần nữa thật cẩn thận, không dám ngẩng đầu xem chủ tử biểu tình. Hơn một tháng trước, quốc nội truyền lưu ra ngài ngộ hại tin tức, nô chờ phát giác không đối tới rồi khi, hoàng thượng tựa hồ đã tin tưởng ngài ngộ hại, đang cùng các đại thần thương lượng ngài. Ngài, hậu sự, người của Tiêu gia, quả nhiên đều là lòng lang dạ sói. Rõ ràng đã tới rồi xuân ấm thời điểm, quỳ trên mặt đất người lại cảm thấy đỉnh đầu một trận hàn khí bức bách, giống như nhiệt độ không khí lùi lại tới rồi xuân hàn se lạnh thời điểm. Tiêu Bình trầm khuôn mặt tại chỗ đứng trong chốc lát, phía dưới người đại khí không dám xuyễn. Hồi lâu lúc sau, chỉ nghe hắn một cái ngữ khí vững vàng mà phân phó, cấp thập hoàng tử nhà ngoại Liễu đại học sĩ truyền cái tin tức, tiên đế lúc trước truyền ngôi thánh chỉ thượng tên viết chính là thập hoàng tử. Thông chi binh bộ thị lang Trần Như, án binh bất động, chậm đợi thông chi, Trần Châu mỗi năm đều sẽ nháo thủy thai, năm nay chỉ sợ càng không cứu tế lương nhưng phát, hàng năm khởi nghĩa hàng năm bị chiêu ăn, năm nay tổng không thể như vậy đầu voi đuôi chuột. Mệnh lệnh một cái tiếp theo một cái, không nghi ngờ năm người bên trong hay không vẫn là có kẻ phản bội, một bộ hoàn toàn tín nhiệm thái độ, mà này đó mệnh lệnh nào một cái đều là điên đảo vệ quốc, khơi mào thiên hạ phân tranh hành động. Phía dưới người nghe được trong lòng chấn động, lại không có do dự, lưu loát hẳn là. Giang Lăng Tiêu Bình ánh mắt híp lại, mối thương La gia đại tiểu thư chính ngọa bệnh trên giường, chỉ sợ thâm chịu tra tấn, các ngươi giúp nàng chấm dứt này phân tội, làm nàng đi được nhẹ nhàng điểm. Là. Trên mặt đất năm người tiếp tục hẳn là, không chút suy nghĩ chủ tử cùng cái này là tiểu thư có quan hệ gì, vì cái gì muốn nàng tánh mạng. Phân phó xong, Tiêu Bình quay đầu trở về, đi rồi vài bước. Bên tai vang lên mạnh hướng văn thanh âm, hắn dừng lại bước chân không biết suy nghĩ cái gì, sau một hồi ở thuộc hạ kinh ngạc trong ánh mắt quay đầu lại, tính, xem ở nàng giúp ta một vội phân thượng, lưu nàng nửa cái mạng. Nửa cái mạng, mấy người lập tức đã hiểu là, không hỏi nguyên do, không thèm để ý chủ tử thay đổi, chỉ vâng theo mệnh lệnh. Tiêu Bình thấy bọn họ như vậy, thần sắc gấm lại vài phần, nhẹ giọng nói, một đường đi theo ta liền các ngươi 10 người. Trưng Ngũ mấy người mang theo Hoàng Tôn Tiêu Bình đã chết, hiện giờ 10 người bên trong chỉ còn lại có các ngươi 5 người, các ngươi nguyện ý lưu lại, ta nhớ này phân tình. Chủ tử, 5 người ngẩng đầu, thần sắc động dung. Tiêu Bình lại xoay qua thân không hề xem bọn họ, thanh âm cũng trở về kiên định, ta sẽ mang các ngươi trở về, Tiêu Bình sống hay chết, cũng không phải là từ bọn họ định đoạt. Mặt trời lên cao thời điểm, Mạnh Hướng Văn bị đói tỉnh. Tẩy Nghiên chuẩn bị tốt đồ dùng tẩy rửa. Hưng phấn mà nói cho nàng, tiểu thư, ta vừa rồi nghe trưởng quầy nói, chiều nay liền có giang triều. Chúng ta vừa lúc đuổi kịp năm nay nhất đổ sộ một đợt. Mạnh Hướng Văn buồn ngủ đảo qua mà quang, thật sự. Kia thật tốt quá. Chạy nhanh đi ăn cơm. Đúng rồi, Tiêu Bình đâu, còn ở ngủ đâu. Mau kêu hắn lên. Tiêu Bình bị gõ cửa kêu rời giường, khoan thai ra cửa tuy rằng ánh mắt thanh tỉnh trên mặt lại còn mang theo ngủ quá áp ngân. Kia trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc nhiều một phân ngờ nghệ, hòa tan hắn ánh mắt cho người ta hàn ý, Mạnh Hướng Văn tún nàng đi xuống chạy, mau mau mau, chạy nhanh ăn cơm, buổi chiều liền có giang triều, chúng ta muốn đi chiếm cái hảo vị trí. Tiêu Bình bị nàng tún cong thân mình, chỉ có thể đi theo nàng chạy. Song giang triều quốc khánh nổi tiếng, Mạnh Hướng Văn không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là không cướp được tốt nhất xem xét địa điểm, chỉ có thể lựa chọn hơi chút thứ một chút. Ghé vào lan can thượng hướng nơi xa xem. Sóng chiều ở hình thành khi không quá đại ý tư, khoảng cách xa đầu sóng tiểu, xem chiều người một bên xem một bên nói chuyện thiếm, rất nhiều người địa phương bởi vì mỗi năm xem, cũng không như vậy kích động. Lúc này nhìn đến một vị như thế kích động con chúng, sôi nổi thân thiện mà nở nụ cười. Có một vị tuổi trẻ tiểu thư cùng Mạnh Hướng Văn tiếp lời, tiểu thư là lần đầu tiên tới xem song giang chiều đi. Mạnh Hướng Văn chiều thanh nguyên nhìn lại, thấy là một cái diện mạo đoan chính tuổi nhìn qua hơn 20 nữ tử, chính diện lộ thân thiện mà mỉm cười nhìn nàng. Nàng trở về một cái cười, là nha, song giang triều thiên hạ nổi tiếng, lần này rốt cuộc có thể tự mình tiến đến nhìn một cái. Nữ tử đi theo cười, không lưng chắp tay thi lễ tự giới thiệu, song giang huyện Tống Hoài An, ta cũng mang theo phu lang tiến đến, quý lang quân không ngại nói có thể cùng ta phu lang một chỗ. Mạnh Hướng Văn theo Tống Hoài An tay nhìn về phía cách vách, quả nhiên nhìn đến mấy cái nam tử mang theo màn mũ ngồi ở một trương bàn nhỏ biên. Nàng giải thích, ta là phong dương nhân sĩ, Mạnh Hướng Văn, vị công tử này không phải ta lang quân, chỉ là một vị thế giao ca ca. Nói nàng nhìn về phía Tiêu Bình, ánh mắt dò hỏi hắn muốn hay không qua đi. Tổng cảm thấy Tiêu Bình cùng thói quen hậu trạch Khánh Quốc nam nhân sẽ không hợp nhau đi. Tiêu Bình nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt liên tiếp nhìn qua nữ nhân, tuy rằng trong lòng không mau, nhưng vẫn là gật đầu đi qua. Hắn càng chán ghét này đó nữ nhân xem dị loại ánh mắt, tưởng đem những người này đều ném tới giang đi huy cá. Phần 861. Chương 861 cưới hắn 15. Giang cùng Thiên liền thành một đường cuối, có một cái sóng biển tuyến từ xa đến gần đẩy mạnh, Mạnh Hướng Văn kích động mà thăm thân mình xem, bên người vang lên thân thiện tiếng cười. Mạnh muội muội không cần sốt ruột, này sóng chiều tuy rằng tốc độ mau, nhưng từ chân trời lại đây còn cần một chút thời gian, càng gần thời điểm mới càng đẹp, hiện tại còn chưa tới thời điểm. Mạnh Hướng Văn ngượng ngùng mà đứng thẳng thân mình, đạn đạn góc áo hôi, cười, lần đầu tiên xem, hận không thể liếc mắt một cái đều không bỏ lỡ. Tống Hoài An lý giải gật đầu, ta lần đầu tiên đi theo mẫu thân tới xem chiều khi cũng là như thế này, bởi vì xem đến quá nhập thần, đầu sóng gần cũng chưa ý thức được nguy hiểm, suýt nữa đã bị cuốn đi vào. Mạnh Hướng Văn kinh ngạc, mãnh liệt như vậy sao? Chúng ta đứng ở chỗ này cũng không an toàn. Tống Hoài An chỉ cái kia tốt nhất xem xét vị trí, bên kia an toàn nhất, nhưng kỳ thật chúng ta như vậy địa phương cảm quan thượng càng kích thích, bởi vì khoảng cách đầu sóng càng gần, đương nhiên cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Mạnh Hướng Văn hiểu rõ gật đầu, ngược lại thập phần cao hứng, vốn đang tiếc nuối không đuổi kịp hảo địa phương, cái này là bởi vì họa đến phúc, xem chiều đương nhiên muốn xem nhất kích thích. Một bộ tràn ngập sung lượng lăng đầu thanh bộ dáng. Tống Hoài An càng thêm thích nàng tính cách, bồi nàng đứng ở trước nhất đầu, một bên nhìn phương xa sóng chiều một bên cho nàng giảng này song giang huyện phong thổ lịch sử nhân văn. Mạnh Hướng Văn đối cái này Tống tỷ tỷ cũng rất có hảo cảm, nàng đãi nhân hiền lành chân thành, lại kiến thức rộng rãi giỏi ăn nói, hai người liêu thật sự là vui sướng. Bên kia, các nam nhân tụ tập địa phương, Tống Hoài An phu lang Triệu Lang Quân cùng thê chủ giống nhau nhiệt tình hiếu khách, thấy Tiêu Bình một mình lại đây, sợ hắn cô đơn, lôi kéo hắn cùng hắn nói chuyện phiếm. Ta mẫu gia họ Triệu, vị kia Tống nương tử đó là ta thê chủ, Lang Quân ngươi tên là gì? Ở chỗ này, chưa xuất giá nam tử giống nhau được xưng là công tử, xuất giá sau chính là Lang Quân. Phu lang, giống nhau phu lang là tôn xưng, chỉ dùng tới xưng hô chính phu, mà lang quân tả hữu đều có thể, ở không rõ đối phương thân phận khi, nhiều xưng hô đối phương vì lang quân. Tiêu Bình đối quốc khánh xưng hô đến nay không quá hiểu được, chỉ biết cái này xưng hô là ở kêu ai, nghe được Triệu Lang Quân giới thiệu, liền lý giải đến cái kia Tống Hoài An là cái này Triệu Lang Quân thế tử, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đôi vợ chồng này phủ vừa thấy mặt liền lộ ra thiện ý. Tuy rằng Tiêu Bình không rất cao hưng cái này nam tử bó tay bó chân hoàn cảnh lại cũng không hảo giận chó đánh mèo với người, lãnh đạm mà hồi phục một câu, Tiêu Bình. Triệu Lang Quân tính tình thực hảo, tâm địa thiện lương, không cảm thấy Tiêu Bình đây là không cao hứng, một vị hắn mới đến không quá thích hứng hoặc là có chút thẹn thùng, liền nắm lấy hắn tay kéo hắn hướng huynh đệ trong giới đi, dẫn hắn dung nhập phu lang nhóm vòng. Mạnh Hướng Văn cùng Tống Hoài An liêu xong một đoạn, Giang thượng như cũ nhìn không ra quá lớn động tĩnh, hai người quay đầu lại uống trà, nàng vọng phu lang nhóm phương hướng đi rồi vài bước, muốn nghe xem Tiêu Bình tình huống, sợ hắn không cao hứng không thích hứng, cũng sợ có người không có mắt đưa đến hắn trước mắt tìm đường chết. Đi rồi hai bước liền nghe được một đám các nam nhân không khí sung sướng nói chuyện thanh, nói thế nhưng là nam tử bảo dưỡng. Mấy nam nhân vây quanh Tiêu Bình, ngữ khí đau lòng lại thành khẩn. Tiêu đệ đệ, ngươi này thon dài tay cũng quá thô ráp, so nữ nhân còn tháo. Định là ngày thường không có bảo dưỡng, các ngươi ở đâu đặt chân, trở về ta đưa mấy hộp kem bảo vệ tay cho ngươi. Tiêu đệ đệ là cùng thê chủ cùng du lịch sao? Nhà ngươi thê chủ thật không sai, ra cửa đi xa cũng mang theo ngươi, bất quá ngươi cũng không thể như vậy lại ý, liền này đó cơ bản bảo dưỡng cũng không làm, ai, cách mảnh đâu, nơi này đều là nam nhân như thế nào còn mang màn mũ. Làm chúng ta nhìn xem ngươi mặt, khẳng định cũng không hảo hảo xử lý đi. Không cần. Tiêu Bình đông cứng ngữ khí. Các vị ca ca đệ đệ đừng trêu ghẹo ta Tiêu đệ đệ, người khác thẹn thùng, lần đầu thấy đại gia, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Mạnh Hướng Văn nghe được sắc mặt cực kỳ cổ quái, muốn cười lại cảm thấy không tốt, nhưng lại nhịn không được. Uy, ngươi thế nhưng nhìn lén nam tử. Một cái âm thanh trong trẻo ở nàng phía sau vang lên, còn thật mạnh chụp đánh nàng một chút. Mạnh Hướng Văn hoảng sợ, quay đầu lại, phát hiện là một cái 15-16 tuổi người mặc vân cẩm phong lan ám văn thanh bảo thiếu niên. Đối phương cau mày nhìn nàng, ngươi ở nhìn lén. Mạnh Hướng Văn vội vàng xua tay, không có, ca ca ta ở bên trong, hắn lần đầu tiên tới ta sợ hắn không thích ứng, cho nên lại đây nghe một chút. Thiếu niên nửa tin nửa ngờ, ca ca ngươi. Cái nào? Tống Hoài An bị bằng hưu gọi lại nói mấy câu, quay đầu lại liền thấy được đệ đệ, vội vàng lại đây, Niệm An, đây là ta tân nhận thức bằng hưu, ngươi đừng hồ nháo. Hướng Văn, đây là ta đệ đệ Tống Niệm An, hắn tuổi tác tiểu không ổn trọng, thất lễ chô mong rằng bao dung. Thiếu niên thu hồi đề phòng, trên mặt lộ ra cười, nguyên lai là như thế này, đó là ta đa tâm. Văn tỷ tỷ, vừa rồi đắc tội, xin lỗi xin lỗi. Một bên nói, một bên hành lễ xin lỗi. Có sai liền nhận, không có nửa điểm dối rắm, tính cách ánh mặt trời sáng sảng, cùng hắn tỷ tỷ giống nhau, tâm tư thuần triệt dễ thân. Thống gia gia phong thực không tồi. Mạnh Hướng Văn cũng cười chắp tay thi lễ, không dám không dám, là ta cử chỉ có thất thỏa đáng, còn thỉnh Tống đệ đệ cùng mảnh nội phu lang nhóm không nên trách tội. Bên ngoài thanh âm tự nhiên truyền tới bên trong, đại gia kinh ngạc nhìn Tiêu Bình, đặc biệt là Triệu Phu Lang, thập phần xấu hổ, Tiêu công tử, nguyên lai ngài không phải Mạnh tiểu thư. Thật sự xin lỗi, là ta tưởng kém, còn lầm đạo đại gia. Tiêu Bình không hề răng, chính hắn cũng không rõ như thế nào này nhóm người liền cho rằng hắn là Mạnh Hướng Văn trượng phu, bất quá này không quan trọng, hắn đứng dậy, vén rèm lên nhìn ra đi. Mạnh Hướng Văn cùng Tống Niệm An tương đối mà đứng, Tống Niệm An ánh mắt thuần tịnh, Mạnh Hướng Văn ánh mắt nhu hòa, hai người tuy rằng chạm đến không gần, nhưng là lẫn nhau chi gian không khí hài hòa, lại có Tống Hoài An ở bên cạnh cùng nhau nói chuyện, không vài câu, ba người liền cùng nhau nở nụ cười. Một cái kêu Tống đệ đệ, một cái kêu Mạnh tỷ tỷ, hảo không thân thiết. Tiêu Bình ngã xuống mảnh, đứng ở lan can trước nhìn ra mặt. Những người khác hai mặt nhìn nhau, Triệu Phu Lang vội vàng đem đệ đệ kêu tiến vào, Niệm An, là ngươi đã trở lại sao? Tống Niệm An nghe được tỷ phu kêu chính mình, vội vàng hành lễ cáo biệt, bước nhanh đi vào. Mạnh Hướng Văn đối Tống Hoài An nói, Tống tỷ tỷ gia phong thật tốt, nói vậy toàn gia đều tốt tốt đẹp đẹp rất là hạnh phúc. Tống Hoài An tươi cười mang theo ngọt, không chút do dự gật đầu, tuy rằng không nhiều lắm của cải, nhưng người một nhà canh giữ ở một chỗ, đọc sách trồng trọt ngắm hoa xem nhàn vân, thiên kim khó mua này tâm an a. Mạnh Hướng Văn kéo cánh tay của nàng ghé vào lan can trước, tỷ tỷ câu này nói thật tốt, ta đời này theo đuổi cũng bất quá tâm an hai chữ. Tống Hoài An cảm thấy Mạnh Hướng Văn cùng chính mình vô cùng phù hợp, có thiên nhai chi kỷ cảm giác, hai người tức khắc thân cận vô cùng. Hôm nay song giang giang triều tự nhiên chấn động vô cùng, nhưng là đối xem triều người tới nói, này đã là thứ yếu. Mạnh Hướng Văn cùng Tống Hoài An kết thành bạn tốt, xem xong rồi giang triều cũng không có rời đi, ở tại khách điếm, mỗi ngày cùng Tống Hoài An ở chung ở bên nhau, nếu không phải Tiêu Bình phản đối, nàng đều phải trụ đến Tống ra đi. Cùng Tống Hoài An kết bạn du ngoạn song giang khi, ngẫu nhiên Tống Hoài An cũng sẽ mang lên người nhà, phu lang đệ đệ thậm chí cha mẹ. Tiêu Bình cũng là mỗi lần cùng Mạnh Hướng Văn một hối, chỉ là lời nói rất ít, chỉ đứng ở vừa thấy lạnh lùng mà một mình xem cảnh. Mạnh Hướng Văn cho rằng hắn không thích, làm hắn tự do hoạt động, muốn đi chơi chỗ nào mang theo Tẩy Nghiên cùng đi, hắn ngược lại nói không cần, còn hỏi lại, ngươi nơi nào nhìn đến ta không cao hứng. Ở ngươi trong mắt ta liền như vậy hỉ nộ hết cách. Mạnh Hướng Văn có thể sao nói, chỉ có thể nói ta sai rồi, ta tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Cùng hắn đối lập tiên minh chính là Triệu Phu Lang cùng Tống gia đệ đệ, Tống gia nhân tâm tư đơn giản, Tiêu Bình trầm mặc lãnh đạm bọn họ không cảm thấy là hắn lạnh nhạt, mà là cảm thấy đây là hắn bản tính ít lời, đặc biệt là Triệu Phu Lang, như cũ đối Tiêu Bình thập phần hữu hảo nhiệt tình, chỉ cần cùng nhau du lịch, tất nhiên chiếu cố có thêm. Mà Tống gia đệ đệ đâu, bởi vì Tiêu Bình mỗi khi đi theo Mạnh Hướng Văn ra cửa, Tống Hoài An lo lắng Tiêu Bình một cái nam tử đi theo các nàng hai nữ nhân không được tự nhiên, liền thường xuyên mang lên đệ đệ, đều là chưa xuất các công tử ca, nghĩ tất nhiên có chuyện liêu. Nhưng mà trên thực tế, Tiêu Bình cùng Tống Niệm An hoàn toàn không lời nói nhưng nói, ngược lại là Mạnh Hướng Văn hoạt bát mê chơi. Tống Niệm An lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nữ tử, lại là từ trong truyền thuyết phong dương tới, thường xuyên đi theo tỷ tỷ phía sau cùng Mạnh Hướng Văn nói chuyện thiếm, hỏi đông hỏi tây. Tràn đầy tò mò. Một cái ngoan ngoãn lanh lợi ra giáo cực hảo tiểu đệ đệ, Mạnh Hướng Văn đối hắn cũng là kiên nhẫn mười phần. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, liền không khỏi nghĩ nhiều vài phần. Tống Hoài An thấy Mạnh Hướng Văn tuy rằng học thức giống nhau nhưng là làm người ôn hòa tâm tính thiện lương, lại lòng dạ rộng lớn rộng rãi hào phóng, liền tưởng cùng nàng kết thân, đem đệ đệ hứa cấp Mạnh Hướng Văn. Việc này nàng không có lập tức cùng Mạnh Hướng Văn đề cập, chỉ là cùng phu quân nói một câu, hỏi có thể hay không hành. Triệu phu lang liền khuyên thê chủ có thể nói bóng nói gió hiểu biết một chút Mạnh Hướng Văn trong nhà tình huống. Tuy rằng Tiêu Bình tuổi so Mạnh Hướng Văn đại, Mạnh Hướng Văn cũng nói này chỉ là chính mình ca ca, nhưng hắn đối Tiêu Bình tồn tại càng thêm mẫn cảm, sợ hai người có cái gì dây dưa, đệ đệ gả qua đi ngược lại bất hạnh. Ngày này, Mạnh Hướng Văn chịu mời tiến đến Tống gia, Tiêu Bình theo thường lệ cùng đi. Nam nữ bất đồng thất, tới rồi Tống gia, Tiêu Bình dựa theo lệ thường đi theo Tống gia người hầu hướng hậu viện mà đi. Tới rồi Triệu phu lang nhà chính trước, còn không có ra tiếng liền nghe được Triệu phu lang ở trêu ghẹo Tống Nhậm An, vừa nghe đến Mạnh tiểu thư tới liền như vậy vội vã chạy ra đi, xem ra về sau khiến cho các ngươi lâu lâu dài dài ngốc tại cùng nhau, ngốc đến ngươi phiền chán mới thôi. Vốn là thực khó chịu Tống Niệm An cái này trùng theo đuôi Tiêu Bình nhăn chặt mày. Cùng ngay trở về, Tiêu Bình thuận miệng hỏi Mạnh Hướng Văn, các ngươi hàn huyên cái gì? Mạnh Hướng Văn một bên ăn Tống ra trong viện tháo xuống quả mận một bên nói, không gì, chính là tâm sự nhàn thoại. Tiêu Bình há miệng thở dốc, lại khép lại, hắn nhìn ra tới Mạnh Hướng Văn hoàn toàn không hướng kia chỗ tưởng, nếu không chính là Tống Hoài An chưa nói, nếu không chính là Mạnh Hướng Văn còn không có thông suốt không ý thức được, mặc kệ cái nào. Hắn đều không cần phải đi đánh thức nàng. Mạnh Hướng Văn đích sắc không biết Tống Hoài An có kết thân tâm tư, rốt cuộc Tống Niệm An mới 15 tuổi, so nàng nhỏ 4 tuổi, đương đệ đệ có thể, đương trượng phu sao có thể. Từ đầu tới đuôi căn bản không hướng phương diện này suy nghĩ. Nàng sờ sờ gáy, nhìn nhìn lại lãnh hạ mặt Tiêu Bình, từ tới song Giang huyện, hắn liền không cao hứng quá, muốn cho hắn đem không vui sự nói ra đi, hắn lại nói chính mình thực hảo thật cao hứng. Làm nàng hết đường xoay sở, đơn giản mặc kệ. Nhưng là này quen thuộc trực giác, tổng cảm thấy chính mình phải bị hố a. Cách thiên buổi tối, Tiêu Bình trong phòng không tiếng động tiến vào một người. Chủ tử, Giang Lăng La Gia tiểu thư đã lành bệnh, bất quá bởi vì khoảng thời gian trước thời tiết lặp lại, La tiểu thư bệnh căn không dứt, đời này đều sẽ là cái ấm sắc thuốc, La Gia gia chủ đã suy xét khác tuyển người thừa kế bồi dưỡng. Tiêu Bình sao cũng được gật đầu, đi hỏi thăm, bên ngoài có cái gì mới mẻ sự hoặc là cái gì hảo chơi đẹp địa phương, càng nhanh càng tốt. Cách nhật, Mạnh Hướng Văn cùng Tiêu Bình tẩy nghiên ăn cơm thời điểm nghe được người ta nói khởi cách vách Tôn Hà huyện sớm đào chín, quá mấy ngày vừa lúc là đoan ngọ, bọn họ kia muốn khai đào tiên yến. Tiêu Bình nghe xong nhíu mày, Mạnh Hướng Văn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía hắn, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta ở bên này ngốc đến lâu lắm? Ngươi có phải hay không cũng đợi đến chán ghét nha? Ta xem ngươi vẫn luôn không mấy vui vẻ bộ dáng, nếu không chúng ta đi địa phương khác đi một chút. Tiêu Bình cười lạnh một tiếng, là chính ngươi muốn đi Tôn Hà đi. Mạnh Hướng Văn một bộ ngươi nói đều đối bộ dáng, đúng đúng đúng, đều là ta, chúng ta đây thông chi Tống tỷ tỷ liền đi. Tiêu Bình ha hả một tiếng, không để ý tới nàng. Mạnh Hướng Văn biết hắn việc này đồng ý, cơm nước xong đi phó Tống Hoài An nước, thuận tiện đem quyết định của chính mình nói cho Tống Hoài An. Tống Hoài An mắt lộ ra tiếc nuối, Mạnh muội muội không tính toán an ổn ở một chỗ, thành ra sinh nữ sao? Mạnh Hướng Văn lắc đầu, còn sớm đâu, ta muốn đem quốc khánh chơi biến lại hồi Phong Dương đi, trở về ta nương khẳng định không cho ta ra tới, hiện tại liền trở về thành ra ta mới không như vậy ngốc đâu. Tống Hoài An trong lòng càng mất mát, Mạnh Hướng Văn nhân sinh như vậy thái độ rất là tiêu sái, nhưng là nàng cũng cảm thấy đệ đệ cùng Mạnh Hướng Văn không thích hợp. Cách nhật, gấp không chờ nổi muốn ăn quả đào Mạnh Hướng Văn thu thập tay lại liền đi rồi. Chúng ta ở Phong Dương, quá đoan ngọ đều là uống rượu hùng hoàng, mang ngũ sắc hoa thẳng, hệ ngải thảo, đầu một hồi nghe nói đoan ngọ làm đào tiên yến. Mạnh Hướng Văn đầy cõi lòng khát khao, ai, Tiêu Bình, các ngươi đoan ngọ đều như thế nào quá. Tiêu Bình nhìn phương xa quan đạo, ánh mắt có điểm hư không, nghe được nàng hỏi chuyện, hoan trong chốc lát mới nói, ăn bánh trưng, đua thuyền rồng. Mạnh Hướng Văn thấy hắn rời đi Song Giang huyện như cũ hưng thú không cao bộ dáng, thật sự bắt đầu lo lắng. Ngươi làm sao vậy, gần nhất vẫn luôn đều không vui, ngươi đừng phủ nhận, ta có mắt còn nhìn không ra tới sao. Tiêu Bình quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, xem đến nàng quen thuộc thấp thỏm lại phải về tới thời điểm mới chuyển khai tầm mắt, ngươi thật sự có mắt, chỉ là ta đương ngươi cái gì đều nhìn không thấy, nguyên lai là thấy được. Mạnh Hướng Văn giận, ngươi mắng ta có mắt không tròng. Tiêu Bình cười khẽ, xem, ngươi không chỉ có thấy được còn có tự mình hiểu lấy. Mạnh Hướng Văn khí đảo, cảm thấy chính mình hảo tâm ý cẩu, gia hỏa này đại khái là mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày âm dương quái khí, mệt chính mình còn quan tâm hắn. Đích xác có mắt không trong đâu, hừ. Lại không xem hắn kia trương sú mặt, thăm dò đi xem bên ngoài phong cảnh. Nào biết xe ngựa vừa lúc đi tới hoàng thổ trên đường, mấy ngày nay thời tiết sáng sủa, xe ngựa một chạy hoàng thổ phi dương, nàng mới vừa ló đầu ra đi, liền ăn một miệng thổ. Phi phi phi. Phụt, Tiêu Bình xem nàng xuẩn xuẩn bộ dáng, thật sự nhịn không được cười. Phần 862. Chương 862 cưới hắn 16. Tôn Hà huyện mà chỗ quốc khánh phía đông nam, thừa thai trái cây, ở địa phương khác quả đảo còn ngây ngô là lúc, nó nơi này sớm đảo đã phấn phấn nộn nộn nước sốt no đủ. Xe ngựa vào Tôn Hà huyện địa giới, cách 50 bước là có thể nhìn đến một cái bán sớm đào tiểu quán, đều là nông gia nữ tử, chọn hai cái đại sọt tre, sọt là bán tương thực không tồi quả đào. Mạnh Hướng Văn thích ăn quả đào, trước tiên làm Tẩy Nghiên xuống xe trước mua một ít nếm thử hương vị. Tẩy Nghiên mang theo một cái tiểu sọt tre trở về, phía trên thả ba con tẩy sạch quả đào, kia lão nông cũng thật nhiệt tâm, đoán được ngài trên xe muốn ăn quả đào, cố ý hỗ trợ giặt sạch mấy chỉ, tiểu thư, ngươi nếm thử ăn ngon không? Kia lão bản chính là nói, không thể ăn quay đầu lại tìm nàng lui hàng, không thu tiền. Mạnh Hướng Văn bật cười, xem xét mua cơ linh nàng liếc mắt một cái, được, ta còn không biết tâm tư của ngươi. Một người một cái, cầm đi ăn đi. Tẩy Nghiên hắc hắc cười, không khách khí mà chọn nhỏ nhất một cái, dịch mông ngồi trở lại ngoài xe. Mạnh Hướng Văn cầm một cái đưa cho Tiêu Bình, tới, nếm thử ăn ngon không. Tiêu Bình lắc đầu, ngươi ăn đi. Mạnh Hướng Văn thu hồi tay, không yêu hắn sao. Tiêu Bình gật gật đầu, dựa vào xe vách tường nhắm mắt lại ngủ. Mạnh Hướng Văn một bên xem hắn một bên hướng trong miệng tắc quả đào, mắt lộ ra nghi hoặc. Tuy rằng là sớm đào, nhưng là Tôn Hà trái cây danh bất hư truyền, quả thực phi thường ăn ngon, đào thịt rắn chắc, nước sốt lại ngọt lại nhiều, vô luận thịt quả là ngạnh một chút vẫn là mềm một chút, đều vô cùng ăn ngon. Mạnh Hướng Văn thấy Tiêu Bình một ngụm đều không ăn. Thế hắn tiếc nuối vô cùng. Tới rồi khách điếm, Tiêu Bình vẻ mặt mệt mỏi, đánh một tiếng tiếp đón liền vào phòng nghỉ ngơi. Mạnh Hướng Văn ngồi ở trong phòng nghĩ nghĩ, một bên gặm quả đào một bên mang theo Tẩy Nghiên ra cửa đi dạo phố. Nàng đi rồi không lâu, có người vào Tiêu Bình phòng. Như thế nào chọn như vậy cái địa phương? Tiêu Bình thanh âm trầm thấp, nhìn quỳ trên mặt đất người. Cấp dưới không biết cái này địa phương có cái gì vấn đề, hơi hơi nghi hoặc mà ngẩng đầu. Tôn Hà tới gần Song Giang huyện, Đào Tiên Yến ở phương Nam thực nổi danh, thuộc hạ hỏi thăm mấy cái địa phương, nơi này phù hợp nhất ngài nói yêu cầu, liền. Tiêu Bình cũng biết không trách hắn, nghe thế xua xua tay không hề truy cứu, gần nhất có Tôn Vệ chuyển đến tin tức sao. Cấp dưới cúi đầu bẩm báo, bọn họ đã tới rồi Phạm Dương, như ngài theo như lời, năm nay Trần Châu chờ mà ứng hạn nghiêm trọng, sắp chết đói khắp nơi, bọn họ bắc thượng trải qua các nơi khi. Nghe nói không ít khởi nghĩa tin tức, địa phương quan phủ cùng thành vệ quân toàn bộ võ trang, bắt không ít người, chỉ là quan binh tổn thất đồng dạng thực thảm trọng, triều đình lại không ứng đối, các nơi phủ nha sớm hay muộn sẽ bị công phá. Vệ quốc hàng năm tai họa, nạn dân vô số, ba cánh thảm trạng xem qua một hồi liền rốt cuộc không thể quên được. Tiêu Bình đầu ngón tay gõ mặt bàn, trầm tư trong chốc lát, lại hỏi mặt khác sự vụ. Không biết qua bao lâu, hắn chính hỏi. Quốc Khánh biên cảnh quân đội động tĩnh như thế nào? Vệ quốc dân vùng biên giới còn ở hướng Quốc Khánh nhập cư trái phép sao? Quốc Khánh nữ binh cùng dĩ vãng giống nhau, đóng tại chúng ta vệ quốc bờ sông, các nàng đối nữ tử thập phần khoan dung, chỉ cần là vệ quốc nữ nhân muốn trốn chạy, đều bị các nàng giả không biết buông tha, hỗn loạn khi nghe nói còn sẽ an bài thuyền nhỏ đưa các nàng qua giang. Tiêu Bình nhíu mày, Phong Dương đang nói, bên ngoài truyền đến Mạnh Hướng Văn cùng Tẩy Nghiên cao hứng tiếng cười nói. Tiêu Bình nhìn cấp dưới liếc mắt một cái, trên mặt đất nam nhân giống như miêu giống nhau, vô thanh vô tức mà nhảy ra nội thất cửa sổ. Ngay sau đó, Tiêu Bình phòng môn bị gõ vang. Tiêu Bình, mau đến bữa tối thời gian, ngươi tỉnh sao? Tiêu Bình ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, tiến vào. Mạnh Hướng Văn đẩy cửa tiến vào, trên mặt còn treo dạo song phố vui sướng tươi cười. Hiện tại thoải mái một chút sao? Ta điểm vài đạo Tôn Hà danh đồ ăn. Bọn họ nơi này điểm tâm đặc biệt có đặc sắc, chờ lát nữa ngươi có thể hảo hảo nếm thử. Trên mặt mang theo chân thành quan tâm. Tiêu Bình thần sắc khẽ buông lỏng, ứng hảo. Mạnh Hướng Văn cười, từ trong tay háo lấy ra hai dạng đồ vật đặt ở trước mặt hắn. Vừa mới ta cùng Tẩy Nghiên đi ra ngoài đi dạo phố, đây là mua cho ngươi, ngươi nhìn xem có thích hay không. Tiêu Bình nhướng mày, bàn tay hướng trên bàn một trường một viên hai cái hộp, hơi hơi kinh ngạc, cho ta. Mạnh Hướng Văn gật đầu, chờ mong mà nhìn hắn. Đây là Tiêu Bình lần đầu tiên thu được trừ bỏ mẫu thân bên ngoài người đưa hắn lễ vật, đáy lòng không tự chủ mà xúc động một chút. Hắn trước mở ra cái kia viên hộp. Cái hộp này làm được tinh xảo, hộp trên mặt là hoa lan đồ, hoa trung quân tử sinh động như thật, hộp khóa khấu rất là xảo diệu, hắn nghiên cứu một chút mới đem cái nắp mở ra. Một hộp bạch cao. Hắn nhìn kỹ vài lần, thật là một hộp màu trắng ngà cao trạng vật, không rõ nguyên do, đây là cái gì dược. Mạnh Hướng Văn tiếp nhận như ngọc xương ngón tay nhẹ nhàng quát một chút bôi trên hắn mu bàn tay thượng, đây là như ngọc xương, phần che tay dùng. Nghe nói phía nam tiểu công tử nhóm yêu nhất dùng này một khoản, ngươi thử xem, có phải hay không đặc biệt dễ chịu dùng tốt. Tiêu Bình kia chỉ bị lau như ngọc xương tay cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mu bàn tay thượng màu trắng thuốc cao, phần che tay. Mạnh Hướng Văn thấy hắn bất động, kéo qua hắn tay giúp hắn mặc hai, hẳn là chính là như vậy lộng đi, ngươi cảm thụ một chút, có hay không cảm thấy tay dễ chịu một chút. Tiêu Bình dương mắt, sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi vì cái gì đưa ta cái này? Mạnh Hướng Văn hậu chi hậu giác mà buông ra hắn tay, tưởng sờ sờ cái mũi, phát hiện trên tay còn có tàn lưu như ngọc xương, tức khác sờ cũng không phải buông cũng không phải, cẩn thận mà nói, ngươi không phải không vui sao, ta liền tưởng đưa ngươi cái lễ vật. Tiêu Bình không tỏ ý kiến, cam điểm điểm cái kia hình chữ nhật hộ, lần này hắn một chút chờ mong đều không có, trực tiếp hỏi, này lại là cái gì? Mạnh Hướng Văn vội vàng hiến vật quý dường như mở ra, cái này ngươi nhất định thích. Đem bên trong đồ vật trình đến hắn trước mắt. Tiêu Bình xem qua đi, là một chi hoa mai châm. Với hắn tới nói, này cây châm kiểu dáng quá phức tạp, không giống nam nhân dùng, càng như là nữ tử châm cài. Hoa mai hương chuốc khổ hàn tới, mai là tuế hàn tam hữu, đón gió tuyết lịch khổ hàn, nên hàn một mình khai, ta cảm thấy cái này cây châm đặc biệt thích hợp ngươi, cho nên liền mua. Này một phen lời nói rất có cầu vồng thí hương vị. Tiêu Bình nguyên bản ghét bỏ cây châm quá mức tinh xảo nữ khí, nghe xong yên lặng rỗi tay tiếp nhận. Mạnh Hướng Văn lại dơ như ngọc xương, cái này thật sự không thích sao. Ta xem ngươi trên tay có không ít vết sẹo, đáng tiếc như vậy đẹp tay, thử xem cái này ngọc cao, nói không chừng có thể cải thiện một ít đâu. Tiêu Bình, ta lại không phải nữ nhân, sợ cái gì vết sẹo. Mạnh Hướng Văn không tán đồng mà lắc đầu, đầu tiên ngươi hiện tại ở Quốc Khánh. Chúng ta Khánh Quốc nữ nhân mới là không chú ý ra không tì vết, nam nhân đều chú trọng bảo dưỡng, tiếp theo ta không quá minh bạch, trên người có thương tích sẹo, dùng dược đi trừ, này cùng ngươi là nước nào nam nhân có quan hệ sao? Tiêu Bình há miệng thở dốc, như cũ đối này rất là kháng cự. Hắn còn nhớ rõ song giang huyện những cái đó lang quân nhóm vây quanh lời hắn nói, những người đó bảo dưỡng là vì đón ý nói hùa nữ nhân niềm vui, sĩ vì duyệt mình giả dung. Hắn tổng cảm thấy làm mấy thứ này có phương diện này hiểm nghi, đáy lòng biến yếu, càng thêm không muốn. Mạnh Hướng Văn cũng không miễn cưỡng, đem hộp nhét vào trong tay hắn, dù sao ngươi thu đi, về sau muốn dùng liền dùng. Tiêu Bình. Tặng lễ qua đi, Tiêu Bình tâm tình rốt cuộc hảo rất nhiều, bữa tối khi, không khí không hề như vậy nặng nề. Ba người một bên ăn Tôn Hà huyện đặc sắc mỹ thực, một bên nói chuyện phiếm nói giỡn, thập phần sung sướng. Buổi tối ngủ trước. Tẩy Nghiên một bên giúp Mạnh Hướng Văn trải giường chiếu, một bên cảm thán, tiểu thư ngươi cũng thật thông minh, quả nhiên không có tặng lễ trị không được nam nhân, một cái lễ vật trị không được, liền hai cái, liền âm u Tiêu công tử cũng không thể ngoại lệ. Mạnh Hướng Văn ngồi ở một bên cắt hoa nến, nghe xong hù dọa nàng, ngươi đem lời này đi Tiêu Bình trước mặt nói nói. Tẩy Nghiên trong tay chăn rơi xuống, tiểu thư, hơn phân nửa đêm ngài cũng đừng nói khủng bố chuyện xưa, tiểu nhân nhát gan. Thế nhưng đem Tiêu Bình trở thành khủng bố chuyện xưa, Mạnh Hướng Văn bị đậu đến cười ha ha, hoàn toàn đã quên lúc trước chính mình đối Tiêu Bình quan cảm chỉ có hơn chứ không kém, đồng dạng xem hắn như hồng thủy manh thú. Ngày hôm sau, Mạnh Hướng Văn mang theo Tiêu Bình đi phụ cận một tòa đảo sơn, nàng cùng sơn chủ nhân nói hảo, thanh toán nhất định bạc, chủ nhân tùy ý các nàng ở trên núi xem cảnh trích quả đảo. Ra cửa còn vừa nói vừa cười. Thường thường trêu cợt Mạnh Hướng Văn Tiêu Bình ở lên núi sau lại chậm rãi cảm xúc giảm xuống, càng ngày càng trầm mặc ít lời. Mạnh Hướng Văn mới đầu chỉ lo chơi đùa không chú ý tới hắn, cùng Tẩy Nghiên hai người chạy đến giữa sườn núi hái được một viên song sinh quả đào tưởng cấp Tiêu Bình xem, vừa quay người, lại nhìn đến hắn không theo kịp, một mình một người đứng ở một cây dưới cây đào ngẩng đầu nhìn trên cây quả đào xuất thần, thần sắc căm u. Nàng hoảng sợ. Từ đào hoa yến nàng buông tâm phòng thiệt tình cùng hắn tương giao sau, thật lâu không thấy được hắn dáng vẻ này, lúc này tiêu bình không hung, nhưng là quanh thân khí chất lại là mạnh hướng văn thực sợ hãi cái loại này, tự mình phòng hộ tính cảnh báo đèn lại lên đỉnh đầu vang lên. Nguyên chủ sinh ra phú quý, gia đình đơn giản, sinh trưởng với sùng ái bên trong, tiêu bình sinh ra liền gian nan nhấp nô, ngắn ngủn 20 năm tao ngộ vô số hắc ám bất hạnh, trưởng thành hoàn cảnh phức tạp lênh khốc. Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng người. Có đôi khi tính cách tương phản người sẽ cho nhau hấp dẫn, nhưng là có đôi khi, đối mặt cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau người, chỉ biết tâm sinh né tránh. Thân ở ánh mặt trời Mạnh Hướng Văn cùng Nguyên Chủ đều sợ hãi loại này xa vào trong bóng đêm người, Mạnh Hướng Văn tại chỗ đứng trong chốc lát, áp xuống này phân theo bản năng cảm xúc, hướng tới Tiêu Bình đi đến. Nàng đi tới hắn bên người, đi theo hắn ngẩng đầu nhìn rơi rụng kim quang cây đào, nồng đậm lá cây hạ, bù bấm phấn hồng quả đào như ẩn như hiện, đáng yêu lại làm người vui sướng. Là quả đào làm ngươi có không tốt hồi ức sao? Nàng chỉ có thể nghĩ đến này khả năng, từ tới Tôn Hà, Tiêu Bình luôn là tâm tình không tốt, thẳng đến vừa rồi, nhìn đến hắn nhìn chằm chằm quả đào xem ánh mắt, nàng mới liên tưởng đến nguyên nhân này. Tiêu Bình lấy lại tinh thần, túi đầu cùng nàng lo lắng ánh mắt đối thượng, muốn nói cái gì? Đột nhiên có thể nghĩ đến ngày đó cùng nàng nói chính mình thân thế thù hận sau nàng phản ứng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, giật nhẹ khoe miệng, tiếp tục hướng trên núi đi. Mạnh Hướng Văn nhìn hắn bóng dáng, mày không tự giác gom lại cùng nhau. Tiêu Bình không hề có khác thường, ba người ở trên núi chơi một buổi sáng, hái được ba cái sọt quả đào, cùng chủ nhân ra tính trên lệnh giá, sau đó quả lớn trồng chất mà trở về trong thành. Lên núi hai cái canh giờ. Ba người mệt đến không được, Mạnh Hướng Văn làm khách điếm tiểu nhị đưa bọn họ không ăn qua đặc sắc đồ ăn đi lên, không câu nệ cái gì đồ ăn đều được, chính mình vào nhà rửa mặt thay quần áo. Tắm rửa xong thần thanh khí sảng ra tới, ba người ngồi ở ghế lô ăn cơm. Hôm nay như cũ vài đạo địa phương cực có đặc sắc điểm tâm, hai cái đặc sắc món chính, mấy mâm tiểu xào. Mạnh Hướng Văn chiếu cố Tiêu Bình tâm tình không tốt, cho hắn gấp một cái tiểu nhị nói không thế nào ngọt tiểu bao tử. Tiêu Bình thần sắc đu hòa, tiếp nhận ăn. Cắn hạ đệ nhất khẩu, hắn nhíu mày. Mạnh Hướng Văn phát hiện, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Bánh bao không hảo sao? Tiêu Bình lắc đầu, chậm rãi hướng trong miệng tặng đệ nhị khẩu cắn vào trong miệng, hắn nhấm nuốt đến cực chậm. Mạnh Hướng Văn không rõ nguyên do lại bị mang theo khẩn trương lên, nhìn chằm chằm hắn miệng xem, chỉ thấy hắn lập tức muốn nuốt xuống đi, đột nhiên thần sắc đại biến, quay đầu nôn mửa lên. Tẩy Nghiên ném xuống chiếc đua xông tới, Mạnh Hướng Văn đỡ lấy hắn thân mình, ngự khí nôn nóng, là bánh bao hỏng rồi sao? Vẫn là thân thể không thoải mái a. Tiêu Bình tựa hồ nghe không đến, phun đến trời đất u ám, vốn là không ăn nhiều ít, thực mau liền hộp ra hoàng hoàng mật, nhưng là hắn như cũ ghê tởm không thôi, không ngừng buồn nôn. Tẩy Nghiên, mau đi thỉnh đại phu, làm tiểu nhị đi lên, giúp ta đưa hắn về phòng. Tốt tiểu thư. Tẩy Nghiên cất bước liền ra bên ngoài hướng. Mạnh Hướng Văn nhặt lên chính mình tay háo giúp hắn sát khỏe miệng, nơi nào khó chịu. Là dạ dày đau vẫn là bánh bao hương vị không đúng. Ngươi mấy ngày nay có phải hay không vẫn luôn đều không thoải mái. Tiêu Bình sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại chỉ lo ói mửa không ngừng. Đại viên hãn từ hắn cái chán rơi xuống, sắc mặt thống khổ. Mạnh Hướng Văn có thể cảm giác được, hắn thân mình cứng đờ, tay lạnh cả người, phảng phất hoàn toàn nghe không được chính mình đang nói cái gì. Tiểu nhị thực mau lên đây, bọn họ cũng sợ hãi là chính mình đồ ăn xảy ra vấn đề, vội vàng giúp Mạnh Hướng Văn đỡ người đưa đến phòng, lại vội vã mà đoàn thủy chạy chân, không ngừng đi ra ngoài xem đại phu có hay không tới. Mà này một đường, Tiêu Bình còn ở nôn khan, cao lớn người xúc thành một đoàn. Phần 863 Chương 863 cưới hắn 17 Mạnh Hướng Văn giúp Tiêu Bình cởi dơ bẩn áo khoác, lại bưng thủy uy hắn xúc rửa khoang miệng. Xúc miệng vài lần lúc sau, Tiêu Bình phản ứng nhỏ một chút, sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường. Lúc này, Thầy Nghiên túm một vị lão phụ nhân tay chạy vào. Tiểu thư, đại phu tới. Mạnh Hướng Văn vội vàng tránh ra vị trí. Đại phu, ngài mau xem một chút, đang ăn cơm đột nhiên liền phun ra, không biết có phải hay không cái gì bệnh buộc phát nặng. Lão phụ nhân thần sắc chấn định, thấy trên giường là một vị công tử, niệm một câu cáo tội nói, duỗi tay bắt mạch. Người thanh tỉnh sao? Có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Tiêu Bình nhắm mắt lại, qua mấy nháy mắt mới mở mắt ra khẽ gật đầu. Mạnh Hướng Văn cùng Tẩy Nghiên ở bên cạnh nôn nóng mà đợi hồi lâu, hỏi không ít lời nói đại phu lúc này mới đứng dậy khai phương thuốc. Mạnh Hướng Văn vội vàng qua đi, đại phu, xin hỏi là chứng bệnh gì? Đại phu không có lập tức trả lời, chờ đến khai xong phương thuốc đưa cho Mạnh Hướng Văn, lúc này mới nhìn thoáng qua giường phương hướng nói, mạch tượng không có gì vấn đề, không phải bệnh buộc phát nặng, bình thường có chuyện gì đều đã thấy ra điểm, người có tích tụ dễ dàng dẫn phát không khỏe, dần ra thành thật sự thật xấu liên trưởng. Mạnh Hướng Văn kỳ thật trong lòng cũng có suy đoán, nàng vừa rồi nôn nóng dưới trộm sờ soạn mạch, đồng dạng không phát hiện cái gì vấn đề, hiện giờ có lao đại phu bằng chứng, đã xác định đây là Tiêu Bình tâm bệnh. Tâm bệnh có thể tạo thành như vậy kịch liệt phản ứng, nghĩ đến là thập phần nghiêm trọng. Mạnh Hướng Văn nói tạ, làm Tẩy Nghiên đưa đại phu trở về thuận tiện bốc thuốc, lại hô tiểu nhị, hỏi kia một đĩa bánh bao là cái gì tài liệu làm thành, nghĩ nghĩ, làm người đem dư lại đều lấy lại đây, chính mình ăn một cái. Tiểu nhị nói đây là Tôn Hà Tết Đoan Ngọ tất an điểm tâm, bên trong nhân là bạch đào sa, đào hương mùi thơm ngào ngạt, khẩu vị hơi ngọt không nhị, ở địa phương, mọi người cho rằng ăn đào có thể trừ tà, từng nhà đều sẽ ăn loại này điểm tâm, rất ít có người sẽ ăn ra vấn đề. Mạnh Hướng Văn ăn một cái, tuy rằng lạnh, nhưng là kia cổ đào hương như cũ nồng đậm, khách điếm đầu bếp tay nghề thực hảo, thơm nồng mà không nhị, tuy rằng là đào bánh bao thịt, nhưng vị ngọt thanh ngon miệng, so hiện đại trái cây vị điểm tâm ăn ngon nhiều, là thực đáng giá thử một lần một đạo điểm tâm. Liên tưởng đến buổi sáng trên núi tình hình, Mạnh Hướng Văn xác định, Tiêu Bình đủ loại dị thường là cùng quả đào có quan hệ. Tiểu nhị còn tưởng giải thích nhà mình bánh bao khẳng định không có vấn đề, Mạnh Hướng Văn vẫy vây tay làm nàng rời đi, này đích xác không phải khách điếm sai. Lại vào nhà, Tiêu Bình mặt trong chiều nằm nghiêng, sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, mày cũng gắt gao ninh. Nàng ngồi vào mép giường, hơi hơi thò người ra xem hắn, có hay không thoải mái một chút. Tiêu Bình yên một tiếng, bởi vì nôn mửa quá, thanh âm khàn khàn. Ngươi không thích ăn quả đào phải không? Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, ngươi không thích cái gì có thể nói cho ta, sớm biết rằng ta liền không mua quả đào, gọi món ăn thời điểm cũng có thể tránh đi. Tiêu Bình nghiêng đi thân tới nằm thẳng, mở mắt ra xem nàng, suy yếu người liền ánh mắt cũng không như vậy sắc bén, phảng phất nổi lên một tầng đám xương. Mạnh Hướng Văn phảng phất thấy được Khánh Quốc Nam tử thường thấy Tiêu Bình trên người chưa bao giờ có văn ngược. Hắn nhìn Mạnh Hướng Văn vài lần, cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, thần sắc mỏi mệt. Mạnh Hướng Văn tưởng rời đi hắn lực chú ý không cần đắm chìm ở những cái đó không tốt cảm xúc, như cũ ngồi ở mép giường cùng hắn nói chuyện, chờ ngươi thân thể hảo chúng ta đi thường lũng chơi, Tôn Hà trừ bỏ quả đào không có gì đồ vật có thể nhìn, vừa lúc ta cũng chơi đủ rồi, chúng ta đi thường lũng xem trường mao thỏ thế nào. Ngươi thích động vật sao? Có hay không cái gì kiên kỵ? Khánh Quốc Nam tử phần lớn thích dưỡng động vật, đi kìa, ta đưa ngươi một con trường mao thỏ thế nào? Tiêu Bình nghe vào trong thai, có chút biệt nữ động động thân mình. Mạnh Hướng Văn khẩu khí phảng phất là một người nam nhân ở hống một nữ nhân, là cường giả đối kẻ yếu che chở cùng tinh tế. Hơn nữa nàng nói được vô cùng tự nhiên, kia ngữ khí không có nửa phần cố ý đắn đo, nhưng càng là như thế càng làm hắn cảm thấy không khỏe. Rõ ràng hắn mới là nam nhân, loại này lời nói hẳn là hắn đối với Mạnh Hướng Văn nói mới đúng. Nghĩ vậy là Khánh Quốc, Tiêu Bình không khỏe cảm đều thành bất đắc dĩ. Rất nhiều người sẽ nhân tơ liều a lông tóc ga khởi dê, Tẩy Nghiên kia nha đầu liền không thể ăn đồ biển. Ngươi có thể dưỡng trường mao thỏ như vậy động vật sao? Có thể hay không chừng dê? Tiêu Bình nhìn nóc giường, bên hai nghe Mạnh Hướng Văn thiện ý quan tâm, đáy lòng do dự một chút, chậm rãi ngồi dậy. Mạnh Hướng Văn vội vàng dịu hắn, muốn làm cái gì? Ta giúp ngươi lộng. Tiêu Bình, ta không có việc gì, không cần đại kinh tiểu quái. Nói, kéo một cái gối đầu phóng tới sau lưng dựa vào, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem. Mạnh Hướng Văn bị xem đến có quắp, sao? Làm sao vậy? Tiêu Bình như cũ nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn nàng, nhìn kỹ nàng mỗi một cái biểu tình, trong miệng nói, ta không có bất luận cái gì cấm kỵ đồ vật, sẽ không sinh đào hoa rêu loại này bệnh, ta chỉ là nghe không được quả đào cái kia hương vị. Quả đào hương vị. Mạnh Hướng Văn biết hắn là tưởng nói đáy lòng sự, đoan chính tâm thái tưởng cẩn thận nghe hắn khúc mắc, nhưng mà vẫn là bị nguyên nhân này kinh ngạc, quả đào hương vị làm ngươi ghê tởm. Tiêu Bình lắc đầu, ta tổng cảm thấy quả đào hương vị mang theo mùi máu tươi. Mùi máu tươi. Mạnh Hướng Văn càng thêm kinh ngạc. Tiêu Bình ánh mắt chậm rãi thâm trầm, khi còn nhỏ, có một năm đầu hạ, cũng là cái dạng này thời điểm, Đông Cung được một sọt sớm đào, cùng nơi này quả đào không sai biệt lắm, cái đầu lại đại lại đẹp, hương vị giống như cũng thực hảo. Ngay lúc đó Tiêu Bình đại khái 5-6 tuổi, vẫn luôn đi theo nương sinh hoạt ở Đông Cung góc, nhật tử quá đến gập ghềnh trứng chọi đá, nhưng từ mẫu trẻ nhỏ, đều có một phen phát ra từ nội tâm vui sướng. Ngày đó, hắn đuổi theo một con sông vào bọn họ tiểu phá viện chó nhật chạy tới hoa viên, vừa lúc đụng phải chưa bao giờ gặp qua thân sinh phụ thân, thái tử. Thái tử đối hắn không có nửa phần kiên nhẫn từ ái, ghét bỏ hắn không quy củ, phất tay làm thái giám dẫn hắn đi. Nho nhỏ Tiêu Bình không biết xem người ánh mắt, trước tiên ánh mắt đã bị trong đỉnh trên bàn đá đại quả đào hấp dẫn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lưu luyến không chịu đi. Quên lúc ấy thái tử là cái gì biểu tình, Tiêu Bình cuối cùng rời đi khi phủng hai chỉ đại quả đào. Trở lại trong viện, Tô Thị nhìn đến nhi tử cao hứng phân chấn mà hiến vật quý, nuốt nước miếng đem lớn hơn nữa cái kia quả đào cho nàng ăn, trong lòng lại toan lại đau lại ngọn, khen nhi tử một hồi, làm hắn về phòng chính mình đi ăn. Tiêu Bình người tiểu thiên chân, cấp mâu thân để lại một con quả đào liền gấp không chờ nổi mà phủng quả đào chạy về phòng ăn đi. Đó là hắn ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, cũng là hắn nhân sinh đầu một hồi ăn trái cây. Trước đó, bọn họ mẫu tử chỉ có một ngày tam cơm so cung nữ thái giám còn không bằng đồ ăn. Kia viên quả đào đặc biệt đại đặc biệt ngọt, nước sốt chảy hắn đầy tay, mỗi ngày quả đào mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi, tiểu Tiêu Bình cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Ăn đến một nửa khi, hắn bên người thái giám kinh hoàng mà chạy tới nói cho hắn, nói mẫu thân bị thái tử phi người khi dễ. Tiêu Bình chưa từng gặp qua thái tử phi, bọn họ mẫu tử tại đây thiên phía trước tựa như Đông Cung cỏ dại, không người để ý không người chú ý, phảng phất không tồn tại giống nhau. Nhưng là tiểu thái giám sợ hãi cảm nhiễm hắn, hắn bắt lấy nửa chỉ quả đào ra bên ngoài chạy, mới vừa chạy ra sân liền thấy được hắn mẫu thân. Tiêu Bình cái này con hoang chạy tới thái tử trước mặt, thái tử phi không đợi nửa ngày liền làm ra phản ứng, bên người nhị đẳng cung nữ lãnh mệnh lệnh đi vào tiểu viện, vẻ mặt ghét bỏ mà thét ra lệnh Tô Thị ra tới. Tô Thị mới vừa đi xuất viện môn, đã bị hét lớn quỳ xuống, thoáng chần chờ một cái trước mắt, đi cùng thái giám liền đạp nàng một chân, đem nàng áp quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống sau, cung nữ liền bắt đầu lấy thái tử phi khẩu khí lạnh giọng cửa trách, đối Tô Thị hết sức nhục nhã, không chỉ có đem nàng coi làm không biết xấu hổ nữ nhân, càng nhục đến Tô ra cả nhà. Tô Thị lung lay sắp đổ, cả người tái nhợt đến phảng phất gió thổi qua liền sẽ tán, trong mắt hận lại ngập trời. Thẳng thắn bôi duy trì Tô gia nữ cuối cùng một phần đã sớm không có tôn nghiêm. Tiêu Bình chạy ra thời điểm, vừa lúc nhìn đến kia cung nữ lớn tiếng mắng mẹ hắn, mắng cái gì nghe không hiểu, nhưng nàng mắng xong liền bắt đầu đánh hắn nương bàn tay, một chút lại một chút, thực mau hắn nương liền phá khỏe miệng chảy ra huyết tới. Tiêu Bình khóc kêu nhào lên đi, đối với khi dễ hắn mâu thân người xấu tay đấm chân đá, kia nửa chỉ quả đào thành vũ khí, bị tạp đến nát nhừ, nước sốt bắn đầy hắn tay cùng quần áo. Hắn mẫu thân ôm hắn, tưởng ngăn cản lại không có dùng, thậm chí bởi vì mẫu thân trên người mùi máu tươi làm hắn càng thêm sợ hãi kích động, giống cái tiểu kẻ điên giống nhau vô khác biệt đánh người. Nhưng mà cái gì cũng chưa thay đổi, xong việc, hắn cùng mẫu thân cảnh ngộ càng kém, cũng là từ ngày đó bắt đầu, hắn nương bắt đầu dạy hắn ẩn nhẫn. Hắn vẫn luôn nhẫn, nhẫn tới rồi thái tử phi rơi đài, nhẫn tới rồi lão hoàng đế tự thực hậu quả xấu. Nhận tới rồi địch nhân nhóm chung không được kết cục tốt. Hắn là cái này đại kết cục hữu lực thúc đẩy giả, nhưng là thẳng đến tuần hạ màn, hắn vẫn là chịu đựng không đứng ra hiển lộ thực lực. Ẩn nhẫn nhật tử, hắn rốt cuộc không ăn qua quả đào, thậm chí ngửi được quả đào khí vị, liền nghĩ đến cái kia sau giờ ngọ, hắn mâu thân quỳ trên mặt đất, bị cung nữ thái giám ức hiếp vũ nhục, thậm chí xuyên thấu qua quả đào mùi hương còn có thể nghe đến trong đó nhàn nhạt mùi máu tươi. Mạnh Hướng Văn nghe được Tô Thị bị khinh nhục nơi đó liền đỏ đôi mắt, Tiêu Bình nhìn chằm chằm vào nàng biểu tình xem, xác định mặc dù hắn nói chính mình nổi điên đánh người Mạnh Hướng Văn cũng không có lộ ra không tán đồng thần sắc, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Mạnh Hướng Văn cúi đầu che giấu hai mắt của mình, tưởng an ủi hắn rồi lại không biết nên nói cái gì. Trước kia nghe hắn nói chính mình thù hận, bên trong bao hàm triều đình đấu đá, phe phái tranh đấu, hoàng tử đoạt vị. Đều là chính trị chàng đánh cờ cùng đấu tranh, thực tàn khốc, nhưng nàng đối Tiêu Bình trong miệng thị phi nhân quả cầm giữ lại thái độ, hủ bại triều đình, rốt cuộc ai đúng ai sai, ai chung ai gian, ai trừng phạt đúng tội ai hàm đoan mà chết thật khó mà nói. nhưng là một cái vài tuổi hài tử ở thiên chân vô tà thời điểm tận mắt nhìn thấy chính mình sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân bị người khinh nhục, này không cần giữ lại cái gì, đây là cả đời bóng ma. Ở Tiêu Bình trong đầu, quả đào khí vị đã cùng kia một đoạn đến hắc đến ám ký ức thật sâu dính liền ở bên nhau, nhìn đến quả đào liền nghĩ đến lúc ấy tiểu Tiêu Bình tuyệt vọng phẫn nộ sợ hãi tâm tình. Đúng lúc này, Thẩy Nghiên bưng dược vào cửa, tiểu thư, Tiêu công tử dược chiên hảo, Tiêu công tử, ai, Tiêu công tử tỉnh nha, kia chạy nhanh sấn nhiệt uống dược đi. Mạnh Hướng Văn tiếp nhận nàng trong tay dược, Thẩy Nghiên, đi đem chúng ta trong phòng quả đào đều cầm đi ném. Từ từ, ném quá lãng phí, ngươi đi tặng người đi, không câu nệ đưa cho ai, dù sao về sau đừng lại làm chúng ta nhìn đến nửa chỉ quả đào bóng dáng. Thẩy Nghiên há hốc mồm. Không rõ nhà nàng chủ tử lại chịu cái gì điên rồi, vì cái gì muốn đưa người. Lớn như vậy ăn ngon như vậy quả đào, tiểu thư ngươi ngày hôm qua còn nói ngươi yêu nhất ăn quả đào. Mạnh Hướng Văn trừng mắt, cho ngươi đi đưa rớt ngươi liền đi, nhiều như vậy lời nói. Ta sai khiến bất động ngươi. Thẩy Nghiên bẹp miệng, ủy ủy khuất khuất mà thắng một tiếng là, vẻ mặt không thể hiểu được. Mạnh Hướng Văn bưng dược hướng về phía nàng cọ tới cọ lui bóng dáng cường điệu, ngươi nếu là ăn vụng. Không đem hương vị tan không được trở về. Làm ta ngửi được quả đào vị, ta khấu ngươi tiền tiêu vặt. Thẩy Nghiên sợ tới mức cất bước liền đi, là, tiểu nhân đã biết, tiểu thư ngươi trong mắt ta chính là loại người này sao, ta như thế nào sẽ ăn vụ. Mạnh Hướng Văn ha hả một tiếng, xoay người kêu Tiêu Bình uống thuốc, vừa lúc nhìn đến hắn câu lấy khỏe miệng đang cười. Trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người đều thả lỏng lại, ám đạo. Thẩy Nghiên này ngốc nữ có thể khôi hài cười cũng là bản lĩnh, nếu là nàng thật an vụng quả đào, cũng bất hòa nàng so đo. Này dược là an thần, ngươi thân thể thực hảo không tật xấu, hai ngày này liền uống mấy rán dược an thần tinh khí, nghỉ ngơi một chút. Ta đem trong phòng hướng thiện sách lại đây bồi ngươi nói chuyện phiếm thế nào. Tiêu Bình tiếp nhận dược mắt cũng không chấp mà uống lên, lau khỏe miệng nói, ngươi sợ ta lại tâm sinh ma chướng, làm kia điều hòa thượng cho ta tới niệm kinh chân áp. Mạnh Hướng Văn, thôi đi, liền tính nó là điều hòa thượng, kia cũng là Phật tâm không kiên định hòa thượng, mặc kệ là ai đầu uy vài lần, nó liền đi theo người học vẹn quên mất sở tâm, Phật tổ nhưng không thu loại này điều. Tiêu Bình gợi lên khoe miệng, trượt xuống thân mình nằm hồi ổ chăn, như vậy xuân điểu, ta cũng không cần. Ngữ khí có khác thâm ý bộ dáng. Mạnh Hướng Văn trừng mắt hắn phía sau lưng, ta hoài nghi ngươi ở nhân thân công kích, nhưng là ta không có chứng cứ. Tiêu Bình. Không cần hoài nghi, ta chính là nói vật tùy chủ nhân hình. Mạnh Hướng Văn đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại bị bệnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu Bình một lần nữa bái chính một chút gối đầu vị trí, thuận tiện ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ta xem là ngươi sấn ta suy yếu muốn làm gì thì làm. Trước kia dám lớn tiếng như vậy cùng hắn nói chuyện sao? Mạnh Hướng Văn khí thành ấm trà trạng, chỉ vào hắn nửa ngày nói không ra lời. Không có biện pháp. Nàng trước kia từ tâm, hiện tại cũng không dám thật sự trêu chọc này chỉ hạt mẹ bao a. Lại mang thủ lại keo kiệt, tâm kế có như vậy trọng. Ngươi nhất thích hợp tiến hậu cung, tuyệt đối có thể sống đến cuối cùng bước lên hoàng quá phu bảo tọa, cái nào nam phi đều không phải đối thủ của ngươi. Tiêu Bình lạnh lùng mà nhìn qua, hậu cung. Mạnh Hướng Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời tối, chạy nhanh ngủ đi ngươi, ta cũng nghỉ ngơi đi. Tiêu Bình nhìn bên ngoài đại bạch sắc trời. Liền nhìn nàng trợn mắt nói dối, xem nàng còn có thể biên ra cái gì hoa tới. Mạnh Hướng Văn a nha một tiếng, tiến lên kéo chăn đem hắn toàn bộ đầu che lại. Hảo, trời tối, ngủ. Ta đi rồi. Nói xong buông ra tay, giây tiếp theo, bay nhanh mà chạy. Phòng môn bị nàng tạp quang quang vang. Phần 864. Chương 864 cưới hắn 18. Tiêu Bình đột nhiên bị chăn che lại, có trong nháy mắt ngốc lăng trụ. Sau đó nghe được nàng nhanh chóng tiếng bước chân, tiếp theo là bang bang tiếng đóng cửa, hắn ở trong chăn cười ra tiếng. Chậm rãi kéo xuống thiếu chút nữa buồn trụ hô hấp chăn, Tiêu Bình đầu gối lên cánh tay xuất thần, trước mắt trong chốc lát là mẫu thân tái nhợt gầy yếu mặt, trong chốc lát là Mạnh Hướng Văn lộ ra cơ linh hoạt bát mặt mày. Đồng dạng là nhân từ nương tay, bản tính lương thiện người, vì sao sẽ có như vậy đại bất đồng, là Khánh Quốc dưỡng thành như vậy Mạnh Hướng Văn sao? Ngày hôm sau, Mạnh Hướng Văn quả nhiên sấm rền gió cuốn mà quyết định rời đi Tôn Hà huyện, hôm nay vừa lúc là đoan ngọ, Tôn Hà từng nhà đều bày ra đủ loại quả đào, toàn bộ huyện đều phảng phất bay đào hương. Mạnh Hướng Văn đem Tiêu Bình trở thành bệnh nhân, ra cửa không cho hắn lấy bất cứ thứ gì, tay nải tẩy nghiên bối, lồng chim cướp đề, liền hắn lên xe ngựa, nàng đều phải dỗi tay đi đỡ, sợ hắn ngã xuống xe. Tiêu Bình nhẫn nhịn, không nhịn xuống, ta tay chân đều toàn, cũng không hoạn bệnh nan y hề. Mạnh Hướng Văn hảo hảo hảo gật đầu, vô néo mặt đối với anh Vũ nói thầm, nam nhân A, đối hắn hảo cũng không phải, không hảo cũng không phải. Nói xong, dẫn theo chim chóc bỏ lên trên xe. Ai ngờ này tiểu xuất sinh nhận giặc làm cha, đảo mắt liền đem nàng cái này chính thức chủ nhân bán, học nàng ngữ khí, đem những lời này thuật lại một lần. Mạnh Hướng Văn tức khắc thu được Tiêu Bình như đao ánh mắt. Nàng lập tức rỗi tay làm ra đánh điểu bộ dáng, nơi nào học được nói hiệu nói vượng. Lần sau lại nói, ta đem ngươi hầm. Hướng Thiện phành phạch cánh học vịt cặc cặc đều, phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật. Phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật. Tiêu Bình cười ha ha. Tuyệt, Mạnh Hướng Văn nhìn chằm chằm này chỉ điểu, hoài nghi nó thành tinh, cố ý cùng nàng đối nghịch, làm Tiêu Bình chân chó. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Mạnh Hướng Văn quyết định bất hòa một con chim cãi nhau kéo thấp chính mình cách điệu, thân mình sau này mở dựa, ngả lớn mà nhìn về phía Tiêu Bình. Ngươi này chỉ không tiết tháo bùn điểu, có thể bác mỹ nhân cười, cũng coi như là đằng giá. Tiêu Bình tươi cười cứng đờ, híp mắt nhìn qua, ta giống như nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Mạnh Hướng Văn ngẩng đầu xem xe đỉnh, này xe ngựa làm được thật không sai, mặt trên đây là khắc lại một con chim nhi. Tẩy Nghiên thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, tiểu thư, đó là hoàng, là hầu phu lang chuyên môn vì ngươi chế tạo, ngươi quên mất sao? Mạnh Hướng Văn, ta đương nhiên biết. Tiêu Bình ở bên cạnh lão thần khắp nơi mà nhìn nàng vụng về mà nói sang chuyện khác, thật là lại túng lại không giải trí nhớ, không có can đảm lại hồi hồi không ăn giáo huấn rồi móng đuốt cào người. Tới rồi Thường Lũng, Mạnh Hướng Văn phái Tẩy Nghiên mua giấy và bút mực, bắt đầu sửa sang lại trước đây một đường trải qua, chuẩn bị viết du ký. Đây là sáng sớm tính toán tốt, nhưng là sau lại gặp Tiêu Bình, ở cái này niên đại, địa lý vực trí đều là thập phần cơ mật đồ vật. Nàng không dám mang Tiêu Bình đi quá nhiều địa phương, cũng không dám ngay trước mặt hắn đem chính mình trước đây bắt được số liệu sửa sang lại ra tới. Hiện giờ có nữ hoàng ý chỉ, nàng chính mình đối Tiêu Bình cũng nhiều rất nhiều tín nhiệm, tổng không thể lại dựa đầu vóc nhớ nhiều như vậy tin tức, không phải kế lâu dài, cho nên tính toán bắt đầu viết du ký. Tiêu Bình còn rất kinh ngạc, ăn chơi chắc táng còn chưa viết bực này đồ vật. Mạnh Hướng Văn thấy được trên mặt hắn trong mắt biểu lộ ra tơi ý tứ, cự tuyệt cùng hắn nói chuyện một buổi tối. Ở khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, Mạnh Hướng Văn ngốc không được, bắt đầu nghĩ đi ra ngoài chơi. Thường Lũng cùng Giang Lăng, song Giang có rất lớn bất đồng, tuy rằng khoảng cách Giang Lăng không xa, nhưng là bá tánh nhật tử xa không bằng Giang Lăng giàu có. Thường Lũng sơn nhiều, nông dân trồng trọt gian nan, rất nhiều người đều bắt đầu làm thợ săn, chuyên môn bắt trường mao thỏ như vậy giã vật, hoặc bán làm sủng vật, hoặc bán món ăn hoang dã cùng da lông. Thường Lũng bên cạnh có một cái nội hà, một bộ phận Thường Lũng người ở bến tàu làm người kéo thuyền, làm thương gia đứa ở. Thường Lũng sinh hoạt trăm thái đối Mạnh Hướng Văn cùng Tiêu Bình đều tạo thành đánh sâu vào. Mạnh Hướng Văn là không nghĩ tới, này một đường lại đây, tuy rằng cũng có làm cu li ba cánh, nhưng dù sao cũng là số ít, không giống Thường Lũng, nơi nơi đều là xám xịt người lao động, so địa phương khác người càng hiện lao thái. Nhưng mà các ba cánh không cảm thấy có gì vấn đề. Tới rồi cơm điểm, những người này liền tụ ở trà lều hành lang hạ, phùng bát cơm lớn tiếng nói giỡn, nhìn qua chất phác lại thỏa mãn. Tiêu Bình là bị làm này đó sống người rơi tinh chấn kinh rồi. Phơi đến đen thui nữ nhân, duỗi tay một chảo chính là một bao tải to hóa, hơi hơi cong eo tới tới lui lui một chuyến lại một chuyến mà khiêng đưa hàng hóa, dáng người cường tráng diện mạo thô giáp nữ nhân xách theo một chuỗi con mồi, có thậm chí đánh một con lợn rừng, tay cầm sắc bén đao. Một đao đi xuống, heo xương cốt chém thành hai nửa, thủ pháp thuần thục lại lưu loát. Hắn rời đi kinh đô tới Khánh Quốc trên đường, nhìn đến quá rất nhiều vệ quốc ba tánh, bọn họ đích xác quá như vậy sinh hoạt, thậm chí đại bộ phận so Thường Lũng ba tánh còn gian nan vài lần. Nhưng là đều không ngoại lệ, làm này đó cu ly người đều là nam nhân, liếc mắt một cái nhìn lại tuyệt đối tìm không thấy một nữ nhân. Đặc biệt là khiêng bao bến tàu, Tiêu Bình nhìn đến chỉ ăn mặc ngực ở trần nữ nhân. Vội vàng thu hồi tầm mắt không dám lại ngẩng đầu xem. Hắn nhận chi, khởi trần chỉ có nam nhân, nữ nhân lại nghèo khổ lại nhiệt, đều sẽ mặc vào áo dài quần dài, không lộ ra da thịt. Hắn tò mò không thôi, hỏi Mạnh Hướng Văn, này đó đều là nữ nhân. Mạnh Hướng Văn, ân. Nàng nhìn nhìn bên ngoài bà tánh, minh bạch, đúng vậy, bằng không còn có thể là ai, các nàng đều là muốn dưỡng ra. Tiêu Bình cảm thấy một giang chi cách, hai cái quốc gia sai biệt thật sự là quá lớn, nữ tử nhu nhược, các ngươi nơi này nữ nhân thế nhưng có thể làm như vậy trọng thể lực sống. Mạnh Hướng Văn duỗi tay, bắt lấy hắn tay hướng phía chính mình lôi kéo, Tiêu Bình đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng kéo lại đây, nàng lại khoa tay múa chân một chút. Ta đánh giá có thể đem ngươi bế lên tới, ngươi muốn hay không thử xem. Tiêu Bình mặt nhuộm thành màu đỏ, không biết có phải hay không tức giận, không cần. Nhưng lại cảm thấy ngạc nhiên, nhận thức lâu như vậy, hắn chưa từng gặp qua Mạnh Hướng Văn thần lực một mặt. Không, khả năng ở Khánh Quốc này không tính thần lực, mà là bình thường. Mạnh Hướng Văn thực lý giải Tiêu Bình tâm tình, rốt cuộc nàng kỳ thật cũng là từ Nam Quyền xã hội tới, nếu không có nguyên chủ ký ức cùng quán tính. Nàng sẽ không nhanh như vậy liền đối này đó tập mãi thành thói quen, đối mặt khác thường như hô hấp giống nhau tự nhiên. Vì thế nàng căn cứ chính mình suy đoán giải thích một chút, chúng ta thể chất cùng các ngươi vệ quốc nữ nhân giống như không quá giống nhau. Phải nói, chúng ta bên này nữ tử thân thể tố chất so các ngươi hảo quá nhiều, đừng nhìn nữ tử quân, mỗi người năng lực đều cùng các ngươi nam nhân là giống nhau. Tiêu Bình điểm này nhưng thật ra tán đồng. Bằng không vệ quốc 10 vạn đại quân cũng sẽ không như thế tan tác. Ra một chuyến môn, Tiêu Bình cảm khái vạn ngàn, hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy minh triệt, nam nữ chi gian thật sự không có sai biệt, chỉ cần làm nữ tử đi ra ra môn, một thế hệ lại một thế hệ về sau, này đó nữ nhân cũng có thể làm nam nhân làm sự. Trở về thời điểm gặp một kiện xấu hổ sự, Mạnh Hướng Văn quỳ thủy tới, xuống xe ngựa phát hiện áo ngoài dính vào vết máu. Tiêu Bình còn không có phản ứng lại đây là cái gì tăng ô, Tẩy Nghiên liền tùy tiện mà nói ra, a nha, tiểu thư ngươi quỳ thủy tới, quần áo ố hế. Mạnh Hướng Văn một túm sau bảo, quả nhiên thấy được vết máu. Khách điếm tiểu nhị thập phần cơ linh, vội vàng chạy đi lên, khách quan là gặp gỡ không tiện sao. Chúng ta khách điếm có khẩn cấp quỳ thủy mang, muốn hay không giúp ngài lấy một phần tới. Mạnh Hướng Văn nói lời cảm tạ, không cần, chính chúng ta có mang. Túm áo choàng liền hướng trên lầu chạy. Tẩy Nghiên đuổi theo nàng, tiểu thư ngươi có phải hay không trước tiên hai ngày à, ta giúp ngươi nhớ kỹ nhật từ đâu, không phải hôm nay. Một bộ vội vã ném rất săn sóc chủ tử bất lực nổi bộ dáng. Ta này mấy tháng đích xác có trước tiên, nhưng là Tẩy Nghiên ngươi còn như vậy vội vã ném nổi ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút làm một cái người hầu nên có tố chất. Tiểu thư ta sai rồi, ta giúp ngươi thay quần áo. Tiêu Bình màn mũ hạ mặt đỏ thành một mảnh, quả thực hoài nghi chung quanh thế giới hoài nghi chính mình lỗ thai. Quỳ thủy là hắn cho rằng cái kia quỳ thủy đi. Vì cái gì các nàng lớn như vậy đĩnh đạc mà ở bên ngoài thảo luận. Hơn nữa tất cả mọi người một bộ thảo luận thời tiết bộ dáng. Hắn tuy rằng không có trải qua hơn người sự, nhưng là cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau 7 năm, bên người cũng có cùng nữ, khi còn nhỏ sẽ biết nữ tử mỗi tháng sẽ có như vậy một cọc sự. Hắn còn nhớ rõ mẫu thân mỗi khi lúc này đều sẽ rất thống khổ, ít nhất ở trên giường nằm 2 ngày. Nàng nói là tuổi trẻ khi thân bất do kỷ rơi xuống tật xấu, nhưng bọn hắn trong viện duy nhất cung nữ lại nói là mẫu thân sinh sản di lưu chứng bệnh. Mặc kệ như thế nào, hắn trong ấn tượng, nữ nhân vừa đến nguyệt sự thời kỳ, liền sẽ thân thể suy yếu, mà chuyện này cũng là khó có thể mở miệng, mẫu thân cùng bên người cung nữ đều là che che giấu giấu, liền nói đều không nói xuất khẩu. Chỉ lẫn nhau hiểu ngầm hoặc dùng này kia thế thân. Tiêu Bình duy nhất phương diện này tri thức nơi phát ra với năm đó mẹ đẻ thân thể không hảo tinh lực vô dụng khi tiết lộ một vài che che giấu giấu tin tức. Hiện tại nhìn đến chung quanh các nữ nhân tất cả đều thoải mái hào phóng mà thảo luận chuyện này. Đặc biệt khách điếm đại đường nghe được động tĩnh các khách nhân đều bắt đầu nói lên ta sớm 3 ngày ta đều nửa tháng không có tới tháng này lượng quá lớn. Vốn dĩ tưởng nhiều làm 2 ngày sống. Thật sự không có phương tiện chỉ có thể nghỉ. Ngơi. Tiêu Bình mặt thiêu đến lửa nóng, bước nhanh hướng trên lầu đi. Tiểu nhị ở phía sau kêu hắn, vị này lang quân, muốn hay không giúp ngươi thê chủ đưa một ít nước gấm đi lên. Tiêu Bình đột nhiên liền cảm nhận được quốc khánh nam tử bên ngoài hành tẩu ngượng ngùng cùng câu nệ. Hắn thậm chí ngượng ngùng ở một đám nữ nhân thảo luận một tháng như vậy mấy ngày trong hoàn cảnh, nói chính mình cùng Mạnh Hướng Văn không có quan hệ, đưa lên đến đây đi. Nói xong, bước nhanh lên lầu. Dưới lầu, nói xong quỳ thủy các nữ nhân nhìn hắn bóng dáng. Vị này lang quân thân điều thật không sai. Ít nói vài câu đi, nhân ra vừa thấy chính là phú quý người, không hảo trêu chọc. Trong nhà lão phu lang nhìn chán, ở bên ngoài xem một cái đều không được a. Muốn nói dáng người, kia vẫn là liếu xanh hẻm tiểu tùng. Thường lũng tràn ngập nồng đậm phố phương khí, nơi này có khí thế ngất trời người lao động, cũng có thô giáp đến làm người mặt đỏ đối thoại, còn có bày quán nữ bán hàng rong tiêm giọng nói cãi nhau, hai hàng xóm nam nhân vì một tấc mà đánh lên tới. Phần ngoài hoàn cảnh vô hạn rộng thùng thình cũng không thể thay đổi đại di mụ tới chơi bực bội, Mạnh Hướng Văn vội vàng thay quần áo, nhất thời quên mất Tiêu Bình, cũng không nghĩ tới, các nàng thoải mái hào phóng mà đàm luận quý thủy, cấp sinh trưởng với vệ quốc Tiêu Bình mang đi bao lớn đánh sâu vào. Chờ đến nàng đổi hảo quần áo, lúc này mới dò hỏi Tiêu Bình hướng đi, biết được hắn ở chính mình phòng liền buông tâm, chưa từng nghĩ nhiều, còn dặn dò Tẩy Nghiên, người đi hỏi thăm hỏi thăm, bên này nơi nào bán trường mao thỏ, ta đáp ứng Tiêu Bình đưa hắn một con. Tẩy Nghiên lẩm bẩm, tiểu thư ngươi đối Tiêu công tử thật tốt. Chúng ta như vậy đi xuống, đến một con ngựa xe đều là động vật, chúng ta ba cái xa phu liền mỗi ngày vội vàng một xe xuất sinh lên đường. Nói xong chính mình liền muốn cười, sợ bị Mạnh Hướng Văn mắng, vội vàng đi rồi. Này nói xong liền chạy túng dạng, cực kỳ giống nàng tiểu thư chủ tử. Mạnh Hướng Văn nghĩ đến cái kia tình cảnh cũng muốn cười, không so đo nàng lắm miệng. Thân thể này phi thường hảo, tuy rằng quỳ thủy tới nhưng không có gì không khỏe, nghe nói Tiêu Bình ở nghỉ ngơi. Nàng liền chính mình ngốc tại trong phòng sửa sang lại bài viết văn tự, không biết qua bao lâu, tiểu nhị gõ cửa, bưng một chén đường đỏ thủy tiến vào, sắc mặt kỳ quái, ngài phu lang làm tiểu nhân đưa tới. Một bên nói, một bên xem Mạnh Hướng Văn sắc mặt. Thấy nàng sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh, liền càng kỳ quái. Mạnh Hướng Văn nhìn đường đỏ thủy sửng sốt, lại xem tiểu nhi sắc mặt, đột nhiên minh bạch, phụt cười lên tiếng. Quốc khánh nữ tử rất ít có đau bụng kinh loại này tật xấu. Có thể là mấy trăm năm hơn 1000 năm không ngừng khôn sống ngông chết. Dù sao không loại này cha tấn liền không có uống đường đỏ thủy thói quen, chỉ có số ít đau bụng kinh hoặc là không khỏe người, mới có thể uống cái này giảm bớt, này ở nữ nhân chi gian, là bị cho rằng người này sinh sản gian nan. Cho nên tiểu nhị nhìn nàng lại là kỳ quái lại là đồng tình. Nếu là không rõ Tiêu Bình hành vi khánh quốc nữ nhân, thậm chí sẽ cho rằng đây là đối chính mình nhục nhã. Châm chọc nàng không có khả năng sinh đẻ hoặc là sinh dục năng lực không cường. Tiểu nhi thật là như vậy tưởng, đặc biệt này đường đỏ thủy vẫn là phu lang tự mình yêu cầu đưa lại đây, này càng như là khinh thường Mạnh Hướng Văn, kết quả Mạnh Hướng Văn còn cười, cười đến tiểu nhị cho rằng nàng khí điên rồi. Phần 865 Chương 865 cưới hắn 19 Đỉnh tiểu nhị thương hại ánh mắt, Mạnh Hướng Văn cười làm hắn đoan trở về, xin lỗi. Có thể là hắn chưa nói rõ ràng, chúng ta muốn chính là nước gừng ngọt, ta kia người hầu hôm qua giặt sạch nước lạnh tắm, có chút nghẹn mũi, nhưng nàng không thích sinh hương vị lại thích đồ ngọt, cho nên điểm nước gừng ngọt, bất quá nàng hiện tại đi ra ngoài, quay đầu lại chờ nàng trở lại ngươi lại đưa một phần đi lên. Tiểu nhị nửa tin nửa ngờ, nhưng tổng cảm thấy cái này giải thích chân thật tính lớn hơn nữa một chút, rốt cuộc vị tiểu thư này cũng không giống thân thể không khỏe bất lợi sinh dục bộ dáng. Mạnh Hướng Văn ở tiểu nhị đi rồi đi cách vách tìm Tiêu Bình, nhìn đến đường đỏ thủy nàng mới nhớ tới, vừa rồi dưới lầu tình cảnh Tiêu Bình không biết có hay không xấu hổ. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ chủ động cho nàng đưa một chén đường đỏ thủy. Tiêu Bình nhìn đến Mạnh Hướng Văn tiến vào không tưởng tượng dĩ vãng như vậy không nóng không lạnh, theo bản năng đứng lên, hơi hơi có chút xấu hổ mà chỉ có đệm mềm ghế dựa, ngồi. Mạnh Hướng Văn ngồi, nhìn về phía hắn cười nói. Ngươi làm người cho ta đưa đường đỏ thủy. Tiêu Bình không quá tự tại mà sờ sờ cái mũi, ân, ngươi còn hảo đi. Mạnh Hướng Văn nói, ta không có việc gì, bất quá ngươi về sau đừng đưa đường đỏ thủy loại đồ vật này. Tiêu Bình vô ý thức mà dùng ngón cái xoa nắn ngón trỏ, nghe thế câu nói động tác dừng lại, nặng nề mà nhìn về phía Mạnh Hướng Văn, ân. Mạnh Hướng Văn giải thích, ở Quốc Khánh, cấp nữ nhân đưa đường đỏ thủy là hoài nghi nàng sinh dục năng lực. Này đối nữ tử nhục nhã trình độ đại khái tương đương với cấp nữ nhân đội nón xanh. Tiêu Bình là không cảm thấy cấp nữ nhân mang nón xanh có cái gì hảo nhục nhã, nhưng là hắn nói cho chính mình đây là ở Quốc Khánh, sau đó đổi giới tính một chút, minh bạch, Mạnh Hướng Văn ý tứ là, nơi này nữ nhân thu được đường đỏ thủy tương đương với một người nam nhân bị nghi ngờ sẽ không sinh dục. Ân, đích xác cảm giác bị nhục nhã tới rồi. Nhưng là, vậy các ngươi, khi ăn cái gì? Không. Không khó chịu sao? Mạnh Hướng Văn nâng giơ tay cánh tay đứng lên nhảy nhảy, không khó chịu à, có cái gì thật là khó chịu nàng làm một cái công chúa ôm động tác, tin hay không ta hiện tại cũng có thể ôm ngươi vòng quanh nhà ở chuyển vài vòng. Tiêu Bình nguyên bản tò mò mặt tức khắc đen, tay nhéo ghế rửa bắt tay tựa như ở niết Mạnh Hướng Văn, không cần, tùy tiện ngươi khó chịu không. Mạnh Hướng Văn cười hì hì tiến đến hắn trước mắt, dỗi một trương đại mặt ở trước mặt hắn, hì hì, rõ ràng là quan tâm ta đi, ai u, Tiểu Bình Bình ngươi cũng là cái khẩu thị tâm phi nha. Tiêu Bình mặt hắc như đáy nổi, một phen đẩy ra người trừng mắt nàng, ngươi có điểm nữ nhân bộ dáng đi. Mạnh Hướng Văn buông tay, ngươi có phải hay không lại hiểu lầm cái gì, xem này mãn đường cái nữ nhân, ta cùng các nàng có cái gì bất đồng sao. Vừa mới nói xong, sát đường cửa sổ truyền đến một nữ tử lớn giọng nói chuyện thanh, bọn tỉ muội, buổi tối hạ công chúng ta đi liếu xanh hẻm A, nghe nói mới tới một cái tiểu quan, lại bạch lại nộn. Thôi đi, khiêng một ngày bao không đủ xem một cái, lấy về gia cấp phu lang còn có thể chi kỷ dán phổi đâu. Tiêu Bình cùng Mạnh Hướng Văn không nói gì mà cho nhau nhìn đối phương. Mạnh Hướng Văn trước cười ra tới, ta đã hiểu, ngươi cảm thấy loại này càng có nữ nhân vị, ta quá hàm xúc. Tiêu Bình nghe thấy thanh âm là có thể tưởng tượng đến kia hai nữ nhân nói chuyện thần thái, cả người đều không tốt, câm miệng. Dưới lầu đề tài không ngừng kéo dài, bắt đầu thảo luận loại nào nam nhân càng đẹp mắt, Tiêu Bình bước đi qua đi, quang quang quang đem cửa sổ tất cả đều đóng lại. Quan hảo khóa chết, hắn cau mày nhìn chằm chằm Mạnh Hướng Văn, ánh mắt nguy hiểm, không được cùng các nàng học. Nếu không ta, Mạnh Hướng Văn chống nạnh, ngươi như thế nào? Công tử ca ca nha. Túi đầu nhìn xem ngươi dẫm chỗ ngồi, này không phải các ngươi vệ quốc, các nàng này không phải bình thường nữ nhân phản ứng sao, cái nào đẹp hơn nam lang nữ nhân không thích à, tán gẫu một chút yêu thích nói một câu trong nhà phu lang làm sao vậy. Tiêu Bình nhịn xuống một hơi, không nghĩ có vẻ chính mình ở uy hiếp người, nhưng nói chuyện thanh âm vẫn là nhiều một tia hàn khí, ta không phải nói cái này, là liêu xanh hẻm, ngươi không được học, vẫn là, hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, ngươi trước kia thường xuyên đi. Mạnh Hướng Văn liền cảm thấy chính mình làm nữ nhân tôn nghiêm đã chịu mạo phạm, đôi tay ôm ngực, ta đi làm sao vậy? Nhà ai thiếu nữ không phong lưu a? Tiêu Bình gắt gao trừng mắt nàng. Mạnh Hướng Văn kỳ quái, sờ sờ cằm, ta đi hoa phố ngươi tức giận cái gì a? Ngươi là ở sinh khí đi. Tiêu Bình cắn răng, thanh âm đều âm chắc chắc, ngươi nơi nào nhìn ra ta sinh khí, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đại ca, ca ca. Ngươi toàn thân trên dưới âm khí nặng nề, nói chuyện thanh âm phóng tới ban đêm có thể đường quỷ phiến, còn nói không sinh khí. Không thích hợp à, như vậy cái lanh tâm lanh phổi người, như thế nào liền nói khí thành như vậy. Nàng quyết định lòng bàn chân mặt du chạy nhanh lưu, không thể trêu vào còn trốn không nổi. Ta đột nhiên cảm thấy giống như có điểm không thoải mái, ta trở về nằm. Tiêu Bình đứng ở tại chỗ, nhìn nữ nhân này trước mắt, há mồm lại là nói hiệu nói vượng. Sau đó cười hì hì xoay người liền chạy, đầy mình khí liền như vậy bị nửa vời mà tạp, không xuống dốc, mấy tức lúc sau, phụt tiêu tán. Hắn có chút đau đầu mà xoa xoa thái dương, chưa bao giờ như thế rõ ràng mà ý thức được, Mạnh Hướng Văn vẫn là cái chơi tâm thực trọng hải tử. Tẩy nghiên trời tối mới trở về phục mệnh, tìm được rồi ba cái bán trường mao thỏ địa phương, Mạnh Hướng Văn gõ định, ngày mai đi trong đó một nhà chọn con thỏ. Ngày hôm sau, ba người ăn xong bữa sáng đi bán ra kia. Tiêu Bình đối với động tác linh hoạt còn phân tâm chiếu cố hắn Mạnh Hướng Văn như cũ không quá thích ứng. Hắn trong trí nhớ, vẫn là mẫu thân ở Nguyệt Tin trong lúc suy yếu mỏi mệt bộ dáng. Tới rồi châu ngồi, hắn đều còn có chút hoảng hốt. Trường mao thỏ là thường lũng đặc có một loại con thỏ mao so giống nhau con thỏ trường một ít, hơn nữa càng mật càng đu. Một con phẩm tướng hảo màu trắng trường mao thỏ thật giống như một đoàn tuyết cầu, thơm chịu mọi người yêu thích. Mạnh Hướng Văn nhìn cửa hàng này con thỏ, tuyết trắng có, hắc bạch giao nhau, màu xám, toàn hắc đều có, nàng nhìn về phía Tiêu Bình, ngươi thích cái nào? Hoàng hốt chung Tiêu Bình đối thượng nàng tầm mắt, ý thức được đây là đang hỏi chính mình, tùy tiện, ngươi thích cái nào đều được. Mạnh Hướng Văn liền hống, ta cảm thấy cái nào đều đẹp, chủ yếu vẫn là ngươi thích mới hảo, thiên kim khó mua trong lòng ái sao, suy nghĩ của ngươi càng quan trọng. Tiêu Bình lại cảm thấy có chút không khỏe. Mạnh Hướng Văn này ngựa khí làm hắn cảm thấy chính mình giống như lại bị nàng đương nữ nhân hống. Nhưng không thể không nói, bị coi trọng bị phủng cảm giác vẫn là thực thoải mái. Ít nhất Tiêu Bình giờ phút này tâm tình tương đối sung sướng, thật giống như bị thuận mao miêu giống nhau. Tuy rằng nội tâm phun tảo Mạnh Hướng Văn loại này hành vi, người lại thành thật mà túi đầu đi xem con thỏ. Loại này chủng loại con thỏ hắn trước kia chưa từng gặp qua, thật là khá tò mò. Bán ra đem con thỏ một toa mà nhốt ở đại lồng sắt có thủy có đồ ăn, vì khách hàng cảm quan càng tốt, thỏ lung bị quét tước thật sự sạch sẽ ngăn nắp. Tiêu Bình nhất nhất xem qua đi, nhìn đến đệ nhị chỉ lồng sắt khi, vừa rồi bình tĩnh đệ nhất chỉ lồng sắt đột nhiên động tĩnh lớn lên, mọi người ánh mắt đều tụ tập qua đi. Chỉ thấy được một đen một trắng hai con thỏ vì một chát cỏ khô tê ở cùng nhau, sau đó bùng nổ xung đột, cho nhau đỉnh tới đánh tới, mãi hung địa hướng về phía đối phương lộ ra đại thỏ nha. Mọi người xem đến bật cười. Coi như đại gia cho rằng con thỏ đánh nhau cũng cứ như vậy khi, một khắc chỉ màu lông thuần tịnh thỏ trắng bay nhanh mà vọt lại đây, tròn tròn thân mình lập tức gáp tới rồi thỏ trắng trên người, chân sau vừa giẫm, đá văng vẻ mặt hung tướng hát thỏ. Túi đầu nhanh chóng cướp đi cỏ khô, đặng bốn chân chạy tới góc, hự hự khai ăn. Chính mắt chứng kiến này đột nhiên không kịp phòng ngừa một màn nhân loại trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Bình gợi lên khoe miệng, liền nó đi. Mạnh Hướng Văn gật gật đầu, khá tốt, giống ngươi. Tiêu Bình con mắt hình viên đạn lập tức bay lại đây. Mạnh Hướng Văn bị hắn huấn luyện ra, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Trên đường trở về, nàng nhìn Tiêu Bình ôm thỏ trắng thuận ma huy thực, đột nhiên có một loại cảm giác. Ở Tiêu gia người trong mắt, Tiêu Bình chính là này chỉ nhìn như đáng yêu thuần khiết thỏ trắng, trốn ở góc phòng, ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa khi đột nhiên ra tay, đem đấu tranh hai bên tất cả đều áp đảo đánh bại. Mà ở nàng trong mắt, Tiêu Bình kỳ thật càng giống kia chỉ hát thỏ, nhìn qua đen như mực, thực hung mãnh bộ dáng, dương nanh múa vướt cũng đích sắc rất có khí thế, nhưng là thực tế cái gì cũng chưa làm, chính là một con không có gì lực sát thương lớn lên hắc con thỏ mà thôi. Ngươi cho nó khởi cái tên. Nghĩ đến hắn đối chính mình kỳ thật cũng không tệ lắm, Mạnh Hướng Văn đối Tiêu Bình thái độ càng tốt. Tiêu Bình méo một củ cải xem thỏ trắng rối cổ ăn, tam bẻ môi bay nhanh đóng mở, thỏ nha cắn hợp lực kinh người. Nghe được Mạnh Hướng Văn nói, khoe miệng một câu, têu nhịn ốc. Ha! Vì cái gì? Này con thỏ tinh đâu, nơi nào choáng váng, ngốc kia hai vẫn còn ở kia lồng sắt mang theo đám người mua đâu. Bởi vì chúng ta ra đã có đại choáng váng. Mạnh Hướng Văn, ngươi không cần nói cho ta, ngươi chỉ chính là ta. Tiêu Bình dương mắt nhìn nàng một cái, còn hảo, không tính hoàn toàn ốc. Mạnh Hướng Văn nắm lên chủ quán đưa kêu bao thảo ném tới hắn trên đầu, nhà các ngươi cũng liền chính ngươi một cái, đại ngốc danh hảo này chỉ có ngươi xứng có được. Rớt ra gói một vài căn cỏ khô treo ở Tiêu Bình trên đầu, hắn nghe được lời này, ánh mắt ảm đạm xuống dưới, thấp mặt không nói chuyện nữa. Mạnh Hướng Văn muốn cười khỏe miệng chậm rãi thu hồi tới, đột nhiên ý thức được, chính mình có phải hay không nói chắc hắn tâm nói. Thực xin lỗi. Ta không phải cái kêu ý tứ, là ngươi nói trước ta khở. Nàng nhược hạ ngữ khí xin lỗi. Tiêu Bình bình tĩnh mà nói, không cần xin lỗi, ngươi nói rất đúng. Mạnh Hướng Văn tuy rằng cảm thấy chính mình không sai, nhưng không thể tránh né vẫn là có chút áy náy, bởi vì chính mình trong lúc vô ý bóc người vết sẹo. Không được tự nhiên nàng móc ra một cây thảo thò lại gần uy con thỏ, cười hòa hoan không khí, con thỏ cũng là có tôn nghiêm, ngươi đọc sách nhiều, nghĩ lại. Tiêu Bình rũ mắt thấy nàng đậu con thỏ, sờ sờ con thỏ lông xù xù đầu, kêu Mạnh Phục Linh. Mạnh Hướng Văn nói thầm, Phục Linh có thể có, tuyết trắng, đích sắc giống, vì cái gì muốn thêm cái họ Mạnh. Nghe tới không kỳ quái sao. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi vẫn là ở ánh xa ta, nhưng là ta không dám nói. Tiêu Bình cười nhạt không để ý tới nàng. Trở lại khách điếm, con thỏ vẫn là bị Tiêu Bình ném tới Mạnh Hướng Văn phòng, bởi vì hắn không thích cùng con thỏ ngốc tại cùng nhau, mị kỳ danh rằng làm nó cùng Hướng Thiện làm bạn, nghe Phật Pháp. Tẩy Nghiên nội tâm điên cuồng phun tào hai người, vòng tới vòng lui, cuối cùng đều là nàng ở dưỡng này đó vật nhỏ. Vốn dĩ ra cửa là đi theo tiểu thư từng trải, chuyên trách chiếu cố tiểu thư một người, sau lại nhiều một cái Tiêu Bình còn chưa tính. Tốt xấu là cái đại người sống, hiện tại trước sau lại nhiều điều cùng con thỏ. Lãnh một phần công tiền lương, làm bốn phần công sống, Tẩy Nghiên ta thật là quá không dễ dàng. Mạnh Hướng Văn cũng không có cảm nhận được Tẩy Nghiên không dễ dàng, còn cảm thấy nàng xem con thỏ ăn củ cải có thể xem hai ngọn trà, phi thường thích thú, cũng rõ ràng vũ trụ. Vũ trụ nhàn sinh hoạt không có lạc thú, nàng nghiên cứu một chút quanh thân phong cảnh danh thắng, quyết định đi bỏ thường lũng chứ danh Ngu Sơn. Ngu Sơn có thác nước hồ sâu, ở nước mưa nhiều mùa đặc biệt đồ sộ, gần nhất thường lũng vừa lúc tới rồi mùa mưa, là bò Ngu Sơn xem Ngu Sơn thác nước hảo thời cơ. Cổ đại đường núi xa so hiện đại khó đi, đặc biệt là loại này ngắm cảnh sơn, đi người không nhiều lắm, đường núi khả năng cũng chưa hoàn toàn đi ra, xuất phát trước yêu cầu mang đủ công cụ chuẩn bị sẵn sàng. Thầy Nghiên cùng Mạnh Hướng Văn cắt bối một bao vải trùm dã ngoại dụng cụ, Tiêu Bình xem bất quá đi, vô luận Mạnh Hướng Văn là nơi nào nữ nhân, hắn cũng vô pháp làm nữ tử phụ trọng chính mình tay không đi ra ngoài, vì thế làm Mạnh Hướng Văn đem đồ vật cho hắn. Mạnh Hướng Văn cự tuyệt bất quá, đành phải bao lại một bao vải trùm ăn vặt thức ăn, dùng hống người ngữ khí, vậy ngươi giúp chúng ta lấy này đó ăn, chúng ta đi thác nước về vườn cơm, đây chính là chúng ta sở hữu lương khô, so công cụ quan trọng nhiều, ngươi cần phải trông giữ hảo. Tiêu Bình càng ngày càng cảm thấy chính mình tại đây hai nữ nhân trong mắt là phế vật. Xuất phát lên núi ngày đó thời tiết thực hảo, hạ một ngày một đêm hết mưa rồi, ba người vội vàng xe ngựa tới rồi chân núi, đem xe ngựa thắc cấp dưới chân núi nông gia chăm sóc, ba người đi bộ lên núi. Thu Bạc nông gia thập phần nhiệt tâm, ở bọn họ rời đi trước, phụ nhân còn từ nhà mình cầm đuổi xà trùng dược đưa các nàng, ta thường xuyên lên núi, này dược rất hữu dụng, gần nhất thần tiên đàm đích sắc chứng thủy, thác nước đặc biệt đại, các ngươi theo đại gia dâm ra tới trên đường núi đi, giữa sườn núi là có thể nhìn đến. Mạnh Hướng Văn nói lời cảm tạ, tiếp gói thuốc. Bọn họ đi ra không xa sau, phụ nhân phu lang từ phòng trong đi ra, này đó kẻ có tiền liền ái đi nhìn cái gì sơn á thủy a, không đều một cái dạng. Ngươi quản nhân ra nhìn cái gì, chạy nhanh đem thịt khô lấy ra tới phơi phơi, khó được ra tới một cái ngày nắng, lại không phơi đảo mắt lại trời mưa. Khi nói chuyện, tiểu viện bận rộn lên. Hướng trên núi đi Mạnh Hướng Văn ba người đang ở làm chuẩn bị công tác, Mạnh Hướng Văn điểm một viên hương liệu nhét vào một cái tinh tế nhỏ sinh lư hương, sau đó đem ba người trên người đều tiêm nhiễm một lần. Ra cửa cho ngươi hương bao mang theo đi. Mạnh Hướng Văn cùng Tiêu Bình xác định, cái này hương cùng hương bao hương hỗ trợ lẫn nhau, có thể xua đuổi xà trùng 5 bước ở ngoài. Tiêu Bình trước kia ở trong cung cũng chưa gặp qua như vậy linh hương, tò mò mà nhéo hương bao, như vậy hữu dụng. Vậy ngươi như thế nào còn thu lão nông dược? Mạnh Hướng Văn thu hồi lư hương đi đầu đi phía trước đi, nhân ra một mảnh hảo tâm, hơn nữa loại đồ vật này bọn họ dân bản xứ dùng càng có hiệu, nhiều lấy một ít luôn là tốt. Phần 866 Chương 866 cưới hắn 20 Ngu Sơn cùng trước kia bỏ kinh đô Vạn Đỉnh Sơn không quá giống nhau, Vạn Đỉnh Sơn là nhân công kiến tạc quá, từ chân núi đến đỉnh núi một đường sơn dài phô tạo, bởi vì người đến người đi, thềm đá bị dâm đến nhiều, thậm chí du quang tỏa sáng. Ngu Sơn đường núi thật là người đi ra, hiện giờ là đi vào ngày mùa hè, nguyên bản bị dâm ra tới đường nhỏ hai bên có rất nhiều thực vật ngang dài ra tới, không đẩy ra này đó dã man sinh trưởng cánh lá, từ xa nhìn lại cơ hồ không có lộ. Ba người một cây nhánh cây làm như lên núi trượng, đã làm như chống đỡ lại làm dò đường cùng rút dây động rừng công cụ. Trước một ngày mới vừa hạ xong vũ, trên đường bùn đất vẫn là mềm, rất nhiều cục đá nhất dẫm liền đi xuống rớt, gia tăng rồi đại gia lên núi khó khăn. Mạnh Hướng Văn bỏ 1/3 không đến liền bắt đầu hối hận, nhìn thiên tự mình khấu hỏi, ta vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tới bỏ này cái quỷ gì sơn. Đi một bước than một tiếng khí, đi hai bước niệm một câu, ta sai rồi, ta không nên mang các ngươi tới nơi này. Tẩy Nghiên bỏ đến hừng hực, nàng đi theo phế tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không rèn luyện thể chất, thân thể cũng thực phế. Nghe được chủ tử hối hận không ngừng, nhịn không được trợn trắng mắt, ngày hôm qua ngươi cũng không phải là nói như vậy. Tiểu thư, ngươi ngày hôm qua nói, vì xem cảnh đẹp, lại cao sơn ngươi cũng có thể bước qua đi. Mạnh Hướng Văn không chút nghĩ ngợi nói, cho nên thiên nhiên cho ta một đốn đòn hiểm, làm ta biết không muốn coi khinh bất luận cái gì một ngọn núi. Nói, đứng ở tại chỗ bất động, má ơi không được, mệt mỏi quá a. Đã siêu việt nàng đi ở đằng trước Tiêu Bình dừng lại quay đầu lại, ngươi ít nói chút lời nói, là có thể ở lâu một nửa sức lực. Mạnh Hướng Văn một tay cầm tay háo cho chính mình quặng gió, một tay chống nhánh cây, mặt bò đến đỏ rực, leo núi là dùng chân, nói chuyện phí lực khí sao. Thật sự quá mệt mỏi, ngươi còn không được ta oán giận một chút, hiện tại ta toàn dựa oán giận chống biết không. Tiêu Bình buồn cười, oán giận còn có thể cho ngươi động lực. Mạnh Hướng Văn bắt đầu tiếp tục hướng lên trên đi, kia đương nhiên, ta miệng oán giận chân liền không oán giận, nó liền ngoan ngoãn hướng lên trên bò, ta đây là ở tê mỏi nó. Tiêu Bình lần đầu tiên nghe nói như vậy mới mẻ giải thích, vậy ngươi không sợ nó thật sự, oán khí lớn hơn nữa, hoàn toàn không làm. Mạnh Hướng Văn lớn tiếng ngăn cản, không cho nói. Đừng làm nó nghe được. Làm đến giống như chân thật sự dài quá lỗ thai, nghe được lời này liền sẽ tỉnh ngộ bãi công giống nhau. Tiêu Bình cảm thấy Mạnh Hướng Văn diễn coi điểm nhiều, lắc đầu, tiếp tục hướng lên trên đi. Đi rồi 15 phút, Mạnh Hướng Văn lại bắt đầu toái toái niệm, này phong cảnh cũng cứ như vậy à, trừ bỏ thụ chính là thụ, nơi nào đẹp, trở về ta liền đem kia bổn du ký thiêu, con mọt sách lầm ta. Tiêu Bình lúc này không để ý tới nàng, tuy ý nàng đa dạng trăm biến mà oán giận. Đi đến 5 phần chi nhị vị trí khi, ẩn ẩn nghe được tiếng nước, liền Tiêu Bình cũng bắt đầu cố hết sức ba người tổ tinh thần rung lên, kích động lên. Thác nước. Là thác nước thanh âm. Cổ đại không có hình ảnh thiết bị, ba người tất cả đều là không thấy quá chân chính thác nước trông như thế nào người. Bọn họ duy nhất đối trong truyền thuyết thác nước nhận chi chính là sơn thủy họa cùng với thơ làm. Nghĩ đến lập tức có thể nhìn đến chân chính nước bay thẳng xuống 3.000 thước thác nước, trên người mỏi mệt đều một tán mà quang. Ba người tiếp tục đi phía trước đi, bước chân nhanh không ít. Mạnh Hướng Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, các ngươi có hay không cảm thấy, thiên biến tối sầm. Mặt khác hai người đi theo ngẩng đầu, Tiêu Bình sắc mặt nghiêm túc lên, thời tiết thay đổi, muốn trời mưa. Thời nghiên nôn nóng, a, này làm sao bây giờ? Trong núi sét đánh muốn người chết. Mạnh Hướng Văn đem sau lưng tay nải xả đến trước ngực, móc ra tam khối vải dầu, đem cái này khoác ở trên người, nhiều ít có thể che mưa. Quốc Khánh vải dầu công nghệ thô ráp, chỉ có thể phòng mưa nhỏ, mưa to liền hoàn toàn vô dụng. Nhưng là nó mang theo phương tiện, cho nên Mạnh Hướng Văn để người vạn nhất mang lên. Tiêu Bình cùng Tẩy Nghiên tiếp nhận, giống áo choàng giống nhau khoác ở đầu vai, vạn nhất thật sự trời mưa, liền xả đến đỉnh đầu, nhiều ít có thể bao lại hơn phân nửa thân mình. Hiện tại càng quan trọng vấn đề tới, chúng ta xuống núi trở về vẫn là tiếp tục đi tìm thác nước. Lập tức liền phải đến giữa sườn núi ba người đứng ở tại chỗ rối rắm. Mạnh Hướng Văn không quá cam tâm nhưng vẫn là hạ xuống mà nói, trở về đi, xảy ra chuyện liền không hảo. Tiêu Bình thấy nàng giàu dĩ không vui, liền nói, lại đi phía trước đi vừa đi, nói không chừng thực mau là có thể nhìn đến thác nước, chúng ta xem một cái liền đi, này vũ hẳn là không nhanh như vậy. Dứt lời. Giọt mưa liền nhỏ giọt tới, dừng ở ba người trên mặt, ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật ông trời, cố ý cùng chúng ta đối nghịch. Mạnh Hướng Văn nâng lên nhánh cây chỉ nơi xa không trùng, mang xong, thở dài một hơi, tính, trở về đi, lần sau lại đến, lần sau chúng ta hỏi lại hỏi địa phương lão nông xác định sẽ không trời mưa lại lên núi. Tiêu Bình nhìn xem nàng, không lại kiên trì, trong miệng còn nói, ngươi xác định lần sau còn muốn tới. Tới a, như thế nào không tới? Ta cũng không tin ta xem không thành thác nước. Nó không cho ta xem, ta càng muốn xem. Mạnh Hướng Văn một bên thật cẩn thận mà đi xuống dưới, một bên trong miệng phóng đại lời nói. Tiêu Bình nghe xong, ý vị không rõ mà cười, không biết là tin vẫn là chê cười nàng lại khoác lác. Nhưng mà khổ chung làm nhạc cũng căng không được bao lâu, này vũ thế tới rào rạt, đảo mắt liền tầm tã mà xuống, ba người nháy mắt bị xối thành ga rớt vào nồi canh. Kia phòng vũ vải dầu không chỉ có không đỡ vũ, còn thành rất lớn phụ trọng, bọn họ đành phải đem bố nửa đường bỏ xuống, trực tiếp gặp mưa đi xuống dưới. Vốn là ướt át đường núi ở nước mưa cỏ rửa hạ lầy lội bất kham, lại ướt lại hoạt, bọn họ tốc độ so lên núi khi còn chậm, giẫm một chân hoạt vừa trượt, đi một bước đỉnh tam đỉnh. Mạnh Hướng Văn vừa đi một bên lau nước mưa xin lỗi, đều là ta sai, không nên kêu ngươi tới leo núi. Tiêu Bình đi ở nàng mặt sau. Một bên che chở nàng, một bên nói, ta biết ngươi là vì trả thù ta lần trước cố ý mang ngươi bỏ vạn đỉnh sơn, không thể không nói, ngươi trả thù đã trở lại. Mạnh Hướng Văn nghĩ đến cái kia ác mộng cự trường sơn thang, dở khóc dở cười, ngươi là cố ý lăn lộn ta lần này không phải cố ý. Ân, ngươi là vô tâm, ông trời đều ở giúp ngươi trả thù ta. Mạnh Hướng Văn trong lòng dễ chịu một chút, lại cảm thấy không đúng. Ta đây cũng cùng ngươi giống nhau xối thành ga rớt vào nồi canh, ta còn là có hại. Đột nhiên dưới chân cục đá bung lỏng, thân mình một vai. Tiêu Bình bắt lấy nàng, đỡ nàng đứng thẳng thân mình, trong miệng nói, lần trước ta không cũng bồi ngươi một đường bỏ lên trên đi. Mạnh Hướng Văn lòng còn sợ hãi, không dám nhiều lời nói, chuyên tâm đi xuống dưới. Trong núi nổi lên hơi nước, vũ càng lúc càng lớn, ba người bị vũ đánh đến không mở ra được mắt, sắc trời cũng càng ngày càng ám. Xung phong Tẩy Nghiên bắt đầu hoảng hốt lên, đi được càng ngày càng chậm. Tiêu Bình lau một phen mặt, nhìn nhìn bốn phía, hơi nước trung mơ hồ nhìn đến một khối sông ra vách đá. Chúng ta đi vách đá hạ nghỉ ngơi trong chốc lát. Nơi đó có đại thạch đầu, chúng ta đi trước trốn trốn vũ. Hai thanh âm chăm miệng một lời. Tiêu Bình cúi đầu, Mạnh Hướng Văn ngẩng đầu, phát hiện đối phương chỉ chính là đầu một chỗ. Tẩy Nghiên theo bọn họ tay cũng thấy được kia chỗ địa phương, ứng thanh thử mà hướng bên kia đi đến. Này sơn nơi nơi đều là bụi cây cỏ dại, xanh um tươi tốt cơ hồ nhìn không tới lộ, chỉ có thể dựa người chính mình dẫm ra tới, nhưng là rất nhiều sườn dốc thậm chí cửa động cũng đồng dạng bị rậm rạp dây đằng che lấp, người không chú ý liền sẽ dẫm không ngã xuống. Ba người thương lượng một chút tay nắm tay cùng nhau đi phía trước đi. Tiêu Bình nhìn thoáng qua Mạnh Hướng Văn gắt gao nắm chính mình tay, nước mưa hướng đến hai người tay lạnh lẽo, cơ hồ không cảm giác, chỉ có thể dùng lớn nhất sức lực nắm lấy đối phương để ngừa chân tuột, hắn tay bị nàng nắm đến trắng bệnh. Mạnh Hướng Văn từ tiếp nhận hắn sau, đối hắn vẫn luôn là người bảo vệ tâm thái, ở trong mắt nàng, chính mình là cái yêu cầu nàng chiếu cố, hống, che chở nam nhân. Tuy rằng nàng rất nhiều thời điểm thực túng thực nhát gan, nhưng đối mặt nam tử khi, vẫn là chủ động gánh vác khởi trách nhiệm, điểm này, không riêng đối hắn, ở song giang, Mạnh Hướng Văn đối cái kia Tống Niệm An cũng là như thế, thế cho nên ở trong mắt hắn đặc biệt trướng mắt. Hắn đối với hiện tại chỉ có hai người du lịch nhật tử thực vừa lòng, cao hứng cũng hảo xui xẻo cũng hảo, trong lòng đều là vui sướng thoải mái, nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, hắn cảm thấy khá tốt. Mạnh Hướng Văn cũng không biết Tiêu Bình lúc này còn có thể tưởng nhiều như vậy, nàng nhìn phía trước có điểm rậm rạp bụi cỏ cảm thấy có chút không khỏe, dùng nhánh cây thăm một chút, phía dưới có thể là trống không. Nàng trợ thủ đắc lực đều bị người nắm, Tẩy Nghiên dùng nhánh cây chọc chọc phía trước, xác nhận là thực địa, Tiêu Bình cũng chọc chọc nàng phía trước, gật đầu nói không thành vấn đề. Tẩy Nghiên nghe được liền nắm Mạnh Hướng Văn đi phía trước đi, Mạnh Hướng Văn nâng lên cánh tay lau một phen nước mưa, tiểu tâm đuổi kịp. Mới đi rồi hai bước, nắm Tiêu Bình tay trái đột nhiên một truy, nàng kinh hãi, Tiêu Bình. Tiêu Bình một chân đặc không, áp xuống tảng lớn cỏ dại đi xuống đi, Mạnh Hướng Văn dùng sức bắt lấy hắn ngón tay, một cái tay khác buông lỏng ra Tẩy Nghiên nghĩ đến hỗ trợ, bắt lấy ta. Tiêu Bình nghe được nàng nôn nóng hô to, nhưng là trước một giây, hắn tay không trải qua hắn đại não trực tiếp buông lỏng ra lực đạo, cơ hồ ở nàng hô lên thanh tiếp theo nháy mắt, hai người tay liền thoát ly mở ra. Hắn thẳng tắp đi xuống rớt. Tẩy Nghiên đỡ Mạnh Hướng Văn đi xuống xem, lớn tiếng kêu Tiêu Bình tên. Nước mưa cản trở tầm mắt, bị áp sụp thảo đôi tiếp theo phiến tối tăm, không biết hắn rớt bao sâu, nhìn không tới người của hắn ảnh. Tiêu Bình. Tiêu công tử. Tiêu Bình. Nghe được đến sao? Mạnh Hướng Văn thanh âm càng ngày càng run rẩy, dùng sức hướng tới phía dưới kêu gọi, hy vọng có thể sửa đổi sơn gian mưa gió thanh âm làm hắn nghe được. Tựa hồ qua thật lâu, Tiêu Bình nhịn đau thanh nhầm vang lên tới, nghe được, ta không có việc gì. Mạnh Hướng Văn đại hỉ, nắm chặt Tẩy Nghiên tay, tràn đầy nước mưa trên mặt nhiều vài đạo nhiệt lưu, gân cổ lên kêu, ngươi thế nào, phía dưới tình huống như thế nào. Tiêu Bình đồng dạng gân cổ lên hồi phục, là cái sơn dốc, có cái mương. Mạnh Hướng Văn vội vàng nói, chúng ta xuống dưới. Tiêu Bình tưởng ngăn cản, nhưng Mạnh Hướng Văn cùng Tẩy Nghiên đã cho nhau nâng đỡ một đường bắt lấy thân cây đi xuống. Tới rồi phía dưới Mạnh Hướng Văn phát hiện nước mưa nhỏ rất nhiều, nguyên lai nơi này tuy rằng là sườn dốc nhưng cũng là vách núi ao ham chỗ, chắn rất nhiều mưa gió, nhưng mà Tiêu Bình tình huống cũng không tốt, hắn rơi xuống đột nhiên không kịp phòng ngừa, tuy rằng không cao, nhưng là cánh tay bị rễ cây đâm thủng, chân cũng uy, còn không biết có hay không thương đến xương cốt. Mạnh Hướng Văn che lại cánh tay hắn, màu đỏ chất lỏng như cũ từ nàng khe hở ngón tay không ngừng chảy ra. Thực xin lỗi. Ta không bắt lấy ngươi, nàng tự trách cực kỳ, Tiêu Bình tay từ nàng đầu ngón tay hoạt đi, cảm giác phảng phất còn ở lòng bàn tay, nàng đặc biệt hối hận, nếu lại chảo được ngay một chút, lại khẩn một chút liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Tiêu Bình duỗi tay phúc ở tay nàng thượng, cùng nàng cùng nhau ngăn chặn miệng vết thương, không trách ngươi, là ta không bắt lấy. Mạnh Hướng Văn lắc đầu, không biết là sợ tới mức vẫn là bị vũ xối đến rét run, thanh âm run rẩy, ngươi còn có thể đứng lên sao? Tiêu Bình giật giật chân, có thể. Mạnh Hướng Văn yên tâm một chút, nghĩ đến chính mình mang đến dược, Tẩy Nghiên, mau nhìn xem mang dược còn có thể hay không dùng, còn có ta cầm một chút vải bông, lấy ra tới nhìn xem có đủ hay không dùng. Tẩy Nghiên theo tiếng, tay chân lanh lẹ mà mở ra bao vây kiểm tra. Tiêu Bình phát hiện Mạnh Hướng Văn mang đồ vật thế nhưng phi thường toàn, chỉ là không đoán trước đến đại thương khẩu, vải bông không đủ nhiều, giấy bao thuốc trị thương cũng không thể dùng, có một bình sứ trang cầm máu thuốc bột, Mạnh Hướng Văn kêu lên Tẩy Nghiên, hai người cùng nhau dùng thân thể chống đỡ Vũ, giúp Tiêu Bình thượng dược cột lên vải bông, lại sẽ chính mình trên người sạch sẽ áo trong, ở miệng vết thương triền thật dày vài vòng, gia cố không thấm nước. Tẩy Nghiên toàn bộ hành trình gắt gao cúi đầu, không dám nhìn Tiêu công tử ướt đẫm dán ở trên người quần áo cùng với bị xé mở tay áo ra thịt, đem chính mình trở thành trong suốt người. Nước mưa không ngừng đánh vào mắt thượng, làm người không mở ra được đôi mắt, Tiêu Bình lại phảng phất cũng không chi giác, mắt chấp cũng không chấp mà nhìn Mạnh Hướng Văn một bên khụt khịt một bên cho hắn thượng dược băng bó. Đối với nuông chiều từ bé Mạnh Hướng Văn tới nói, hôm nay này vừa ra chỉ sợ là rất lớn kinh hoàng đi. Hắn đối nàng nói, không cần tự trách, kỳ thật, ta là chính mình buông ra tay. Mạnh Hướng Văn động tác một đốn, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, vì cái gì? Tiêu Bình, ta đã lâm vào hiểm cảnh, như thế nào có thể đem người kéo xuống tới? Mạnh Hướng Văn tay còn bắt lấy cánh tay hắn thượng mảnh vải, duy trì cuối cùng đánh nơ con bướm tư thế, nghe được hắn những lời này, đột nhiên cảm xúc hỏng mất, ô mà một tiếng khóc lớn lên. Ai làm ngươi tự chủ trương, ai làm ngươi đại công vô tư? Ô ô ô, ngươi không phải vẫn luôn thực ích kỷ sao? Ta thả rằng ngươi đem ta kéo xuống tới. Tiêu Bình bị nàng đột nhiên khóc lớn kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, thần xác tức khắc mềm xuống dưới, nội tâm không có một chút lửa gạt nàng ấy nấy. Trong nháy mắt kia, hắn căn bản không tưởng nhiều như vậy, hắn theo bản năng liền buông ra nàng, liền chính hắn đều không hiểu vì cái gì muốn buông ra. Nếu phía dưới thật là huyền nhai, hắn hôm nay liền đã chết. Dựa theo hắn nội tâm ý tưởng, sinh tử chi gian, lại mỏng manh cơ hội đều phải bắt lấy, bất kể hậu quả, chính là hắn thế nhưng theo bản năng buông lỏng ra Mạnh Hướng Văn. Nếu hắn buông lỏng ra nàng, vậy hẳn là được đến hồi báo, tuy rằng lúc ấy trong lòng căn bản cái gì cũng chưa tưởng, nhưng kết quả là, đó chính là. Tiêu Bình chậm rãi giơ tay, xoa xoa nàng đầu, là ta sai, vừa rồi dò đường thời điểm ta chỉ dò xét ngươi con đường phía trước, quên phía chính mình. Mạnh Hướng Văn khóc đến lợi hại hơn, trăm triệu không thể tưởng được, vẫn luôn thực tự mình Tiêu Bình ở khốn cảnh sẽ đem nàng đặt ở đệ nhất vị ngược lại vứt bỏ chính mình. Tẩy Nghiên ở bên cạnh nhìn, nhịn không được cũng áy náy lên, cảm thấy chính mình trước kia hiểu lầm Tiêu công tử, nguyên lai hắn là cái mạnh miệng mềm lòng người tốt. Mạnh Hướng Văn khóc lớn một hồi phát tiết xong trận này kinh hách mang đến cảm xúc, sờ soạn một phen mặt, một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Chúng ta nhìn xem như thế nào trở về. Sườn dốc không cao, nhưng là lại ướt lại hoạt, Tiêu Bình chân bị thương, khẳng định không thể đi lên. Mạnh Hướng Văn nhìn nhìn mương dòng nước phương hướng, theo dòng nước đi khẳng định có thể xuống núi, nếu không chúng ta theo cái này phương hướng đi một chút xem. Tẩy Nghiên cái gì đều nghe tiểu thư, Tiêu Bình cũng cảm thấy là như thế này, vì thế nhất trí đồng ý. Xuất phát trước, Tiêu Bình đến trước nhảy ra cái này mương. Mạnh Hướng Văn duỗi tay ôm hắn, Tiêu Bình kháng cự, ta chính mình có thể. Mạnh Hướng Văn nhìn nhìn mương độ cao, người đơn chân cũng nhảy không được như vậy cao đi, cánh tay còn ở đổ máu cũng không thể dùng sức. Tiêu Bình trầm mặc. Mạnh Hướng Văn không nói hai lời, bàn tay đến hắn phía sau lưng đầu gối hạ, hơi hơi dùng một chút lực. Lại dùng một chút lực. Tiêu Bình mắt lẽ xem nàng. Mạnh Hướng Văn giải thích, ta thật sự có thể. Nữ nhân sao có thể ôm bất động nam nhân. Phần 867. Chương 867 cưới hắn 21. Tiêu Bình đột nhiên thả lỏng, tùy ý nàng ôm. Mạnh Hướng Văn trầm trầm khí, cổ đủ kính nhi. Tiêu Bình thân thể không trọng, vội vàng duỗi tay vãn trụ nàng cổ, mới vừa cố định trụ thân mình, dưới thân nhẹ buông tay, bang mà bị quăng ngã trở về tại chỗ, may mắn độ cao đặc biệt thấp, một chút đều không đau. Mạnh Hướng Văn không tin, đứng lên xoa tay hầm hẻ, vén tay háo bãi đủ tư thế, ta cũng không tin. Tiêu Bình ngăn cản, đình. Mạnh Hướng Văn lớn tiếng, không được. Đây là nữ nhân tôn nghiêm vấn đề. Tiêu Bình. Không quá có thể lý giải các ngươi quốc khánh nữ nhân tôn nghiêm đâu. Tẩy Nghiên nhìn không được. Tiểu thư, nếu không ngươi vẫn là bối Tiêu công tử đi. Mạnh Hướng Văn nhìn xem đầy người lầy lội Tiêu Bình, rối rắm một chút, miễn cưỡng gật gật đầu, cường điệu hướng Tiêu Bình giải thích. Ta thật sự có thể ôm động ngươi. Hôm nay leo núi lại gặp mưa, quá mệt mỏi. Tiêu Bình ân ân theo tiếng. Chỉ cầu vị này đừng lại chấp nhất với nữ nhân tôn nghiêm, buông tha hắn. Có người Mạnh Hướng Văn đích xác có sức lực, ở Tẩy Nghiên dưới sự trợ giúp, nàng đem Tiêu Bình vững vàng bối lên, sau đó một đường dẫm lên mương thủy theo dòng nước đi phía trước đi, đi đến mương thấp bé chỗ, nỗ lực đi lên mặt đất.